Vườn nhà ta có con rồng chương 2817 tới chương 2852. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn ở trong phòng giám sát, chú ý đến Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật. Không phải vì đặc biệt hứng thú với họ, mà là muốn xem họ rốt cuộc có thể gây rối đến bao giờ. Thật ra, việc xử lý ổn thỏa vấn đề của hai người này cũng vô cùng quan trọng. Dù sao cũng có rất nhiều người đang theo dõi. Một chút xử lý không khéo có thể sẽ dẫn đến nhiều lời chỉ trích. Và đây tuyệt đối không phải là điều Lôi Hoan Hỷ muốn thấy. Hai tên nhóc này không cầm cự được bao lâu đâu. Hạ Kiến Quân bước vào, cười nói. Đương nhiên, điểm này Lôi Hoan Hỷ biết rõ. Trước khi đến gây sự, họ tràn đầy tự tin, nhưng bây giờ họ lại phát hiện sự việc hoàn toàn không giống như họ tưởng tượng. Tâm trạng của họ đang có vấn đề rất lớn. Lôi Hoan Hỷ đang cân nhắc, làm thế nào để hai người này biết mình sai. Muốn làm được điều này cũng không dễ dàng. À phải rồi, Quân ca, ta sắp phải ra nước ngoài một chuyến. Lôi Hoan Hỷ bỗng quay người lại nói, mà lại sẽ đi một thời gian, lúc ta không có ở đây, phiền huynh trông coi công ty Phương Thốn giúp ta. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ trông coi cẩn thận giúp ngươi. Hạ Kiến Quân lập tức sảng khoái đáp ứng, Hoan Hỷ, thật ra dù không có ta, toàn bộ hệ thống của công ty Phương Thốn cũng đã rất thành thục rồi. Nói thật, phát triển đến ngày hôm nay, không ai từng nghĩ tới. Đúng vậy, phát triển đến ngày hôm nay, không ai từng nghĩ tới. Công ty Phương Thốn năm xưa, thật sự có mấy ai coi trọng nó. Ai có thể ngờ được công ty Phương Thốn không tên tuổi năm đó, lại có được quy mô như hiện tại. À phải rồi, người đi nước nào? Đi Mỹ trước. Đi New York sao? New York. Đương nhiên, Lôi Hoan Hỷ gật đầu, trạm đầu tiên chính là New York. Vậy ngươi có rảnh, giúp ta đi thăm Dung Dung một chút. Dung Dung. Con gái của Hạ Kiến Quân, Trúc Nghiên Dung. Kể từ sau khi hòa giải với Hạ Kiến Quân, Trúc Nghiên Dung ở lại Vân Đông hơn nửa năm, rồi lại trở về Mỹ với mẹ. Được. Lôi Hoan Hỷ một lời đáp ứng. Lát nữa ta gửi địa chỉ của con bé cho ngươi. Hạ Kiến Quân nhíu mày nói, mấy ngày trước, ta và Dung Dung nói chuyện qua hình ảnh, ta phát hiện con bé dường như có tâm sự, ta hỏi nhưng nó nhất quyết không chịu nói. Ta thật sự rất lo lắng. Yên tâm đi, Quân ca, không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Hạ Kiến Quân miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại không thể yên tâm. Dù sao, đó cũng là cô con gái bảo bối duy nhất của hắn. Hắn lại nhìn về phía màn hình giám sát. Ở đó, Kim Vĩ Quyền lúc thì đứng dậy đi vào phòng hút thuốc, lúc thì đi đi lại lại trong đại sảnh. Khương Tư Luật thì cứ cúi đầu nhìn điện thoại, không biết đang xem cái gì. Tội gì phải khổ như vậy chứ? Hạ Kiến Quân lắc đầu nói, tội gì phải như vậy? Có công việc tốt không phải tốt hơn sao? Ban đầu họ chắc chắn cũng muốn làm việc cho tốt. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng tiếp lời, nhưng huynh nói xem, là hoàn cảnh đã ảnh hưởng đến họ, hay là điều gì khác đã ảnh hưởng đến họ? Ai cũng khó nói được điểm này. Chắc là do thói quen của con người thôi. Lôi Hoan Hỷ lại bổ sung, khi đã dần quen với môi trường xung quanh, muốn sửa đổi lại thì khó lắm. Ngươi xem, Lư Khắc Mỹ đến rồi. Hạ Kiến Quân bỗng chỉ vào màn hình giám sát nói một tiếng. Lôi Hoan Hỷ nhìn về phía màn hình, quả nhiên, Lư Khắc Mỹ nhân lúc nghỉ trưa đã đến thăm hai người Kim Vĩ Quyền. Đây cũng là sự sắp xếp của Lỗ Trung Minh. Lư Khắc Mỹ và họ là người quen cũ. Hơn nữa, hắn còn từng là thuộc hạ của Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật. Hy vọng hắn có thể đã thông tư tưởng cho hai người. Dù chỉ có thể làm cho tư tưởng của họ có chút dao động cũng đáng giá. Và đây cũng chính là suy nghĩ của Lư Khắc Mỹ. Khi Lỗ Trung Minh kết thúc cuộc họp, bảo hắn đi thăm hai vị lãnh đạo cũ, lúc đó Lư Khắc Mỹ còn chưa hiểu ý gì. Sau đó suy nghĩ kỹ lại cũng thông suốt. Mình cũng là từ thương điếm quân thành ra. Tình hình ở đó thế nào hắn quá rõ. Bây giờ, hai vị lãnh đạo cũ lại làm ra chuyện như vậy. Thân là một nhân viên cũ của thương điếm quân thành, Lư Khắc Mỹ thực sự cảm thấy có chút mất mặt. Kim quản sự, Khương phó quản sự. Lư Khắc Mỹ cẩn thận chào hỏi. Người đến rồi, Khương Tư Luật uể oải đáp lại. Kim Vĩ Quyền thì hừ một tiếng trong mũi, sao, đến xem chúng ta bị chê cười à Kim quản sự, sao ta lại làm vậy được? Lư Khắc Mỹ có chút lúng túng, để ta đi pha trà cho hai vị. Ôi, ta không dám làm phiền đại giá ngài. Kim Vĩ Quyền không ngừng châm chọc, ngươi bây giờ cũng là quản lý, lại còn là quản lý của tổng bộ, theo lý chúng ta phải nịnh nọt ngươi mới đúng, nhưng ai bảo chúng ta xưa nay không chịu cúi đầu trước người khác đâu. Đất sét còn có ba phần lửa giận. Kim Vĩ Quyền không ngừng châm biếm, khiến Lư Khắc Mỹ trong lòng cũng bắt đầu bốc hỏa, nhưng hắn còn nhớ lời Lỗ Trung Minh dặn, nên cố gắng kìm nén cơn giận nói, Kim quản sự, ta là từ thương điếm quân thành ra, dù đi đâu, dù bây giờ ta đang giữ chức vụ gì, Trong lòng ta hai vị vẫn luôn là lãnh đạo của ta, điểm này sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng, hai vị cho rằng việc hai vị đang làm bây giờ thật sự đúng sao? Thương điếm Quân Thành của chúng ta, dù gì cũng là một phần của tập đoàn Quân Thành. Năm xưa, khi ta vào thương điếm, cũng đầy nhiệt huyết, cho rằng mình nhất định có thể làm nên chuyện. Nhưng sau một thời gian ở đó, ta phát hiện mọi thứ hoàn toàn không như ta tưởng. Người ở đó, ta nói thật nhé, bao gồm cả hai vị, cả ngày ngoài việc ngồi không chờ chết, hai vị còn làm gì nữa, Kim quản sự. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Kim Vĩ Quyền lập tức không vui, ngươi đừng tưởng bây giờ ngươi thăng chức rồi thì có thể chỉ trỏ vào mặt chúng ta. Lúc ta ở Quân Thành, ngươi còn chưa biết đang ở đâu đâu. Phải, ta thừa nhận, hai vị là người cũ. Lư Khắc Mỹ không hề lùi bước, theo lý, người cũ, đức cao vọng trọng, càng nên làm gương cho những người trẻ tuổi như chúng ta. Nhưng hai vị xem lại mình đi, đã làm được những gì? Những việc hai vị làm, có phải là việc mà một người cũ nên làm không? Có làm được tấm gương tốt nào cho người đi sau không? Khương Tư Lực đang cúi đầu chơi điện thoại, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Tiểu Lư à, bây giờ càng ngày càng biết nói chuyện, cũng có thể dạy dỗ chúng ta rồi nhỉ? Đây không phải là dạy dỗ. Lư Khắc Mỹ thản nhiên nói, ta chỉ là nói ra những lời trong lòng mình thôi. Ta không muốn thấy lãnh đạo cũ của mình luân lạc đến tình cảnh này. Ta không phải đến để làm thánh nhân, càng không phải đến để xem trò cười của hai vị, chỉ là muốn cho hai vị biết, rất nhiều thuộc hạ cũ của hai vị đang nhìn hai vị, không chỉ có một mình ta. Nói xong, Lư Khắc Mỹ cúi đầu chào họ, cái cúi đầu này là để cảm tạ hai vị năm xưa đã nhận ta và làm việc tại thương điếm Quân Thành. Đây chính là điều Lô Khắc Mỹ muốn biểu đạt với Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Lực. Nói xong hắn liền rời đi. Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Lực im lặng đứng đó. Lời của Lô Khắc Mỹ có làm họ lay động không? Chắc chắn là có. Dù sao, ai lại muốn biến mình thành con khỉ cho người ta xem? Nhưng họ cũng có cái khó của riêng mình. Nếu cứ thế này dừng tay, thể diện của họ biết để vào đâu? Hơn nữa, tương lai của họ sẽ ra sao? Một khi mất việc, lấy gì để chăm sóc vợ con? Mình đã ngần này tuổi rồi, còn có thể đi đâu tìm việc làm? Cho nên dù có phải gồng mình cũng phải gồng cho đến cùng. Ta đi hút điếu thuốc. Kim Vĩ Quyền lại đứng dậy. Khương Tư Lực cũng không để ý đến lão. Gã này nghiện thuốc rất nặng. Kim Vĩ Quyền vừa đến phòng hút thuốc, lấy bao thuốc ra, hỏng bét, hết thuốc rồi. Lão có chút đau đầu. Đúng lúc này, tên hộ vệ đã tiếp đãi họ lúc trước đi tới. Hắn liếc nhìn bao thuốc rỗng của Kim Vĩ Quyền, hết thuốc rồi à, hết rồi. Kim Vĩ Quyền có chút xấu hổ. Hút của ta đi. Hộ vệ đưa cho Kim Vĩ Quyền một điếu, cái cơn nghiện thuốc của ngươi cũng nặng thật đấy, ta thấy ngươi từ sáng đến giờ, không biết đã chạy vào phòng hút thuốc mấy lần rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Kim Vĩ Quyền châm thuốc, rít một hơi thật mạnh, lúc còn trẻ đã bắt đầu hút, hút cho đến tận bây giờ, cũng từng thử cai mấy lần nhưng không tài nào cai được. Ngươi nói xem tội gì phải khổ như vậy? Hộ vệ cười nói, ở nhà mình, muốn hút thì hút, muốn làm gì thì làm, chẳng phải tốt hơn sao? Ai, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải thuyết khách của ai đâu, ta chỉ là một hộ vệ nhỏ, thấy các ngươi tuổi tác cũng không còn trẻ mà còn ở đây chịu khổ, nên tốt bụng nói vài câu thôi. Ta biết, ta biết. Kim Vĩ Quyền thở dài, Lôi Hoan Hỷ và tổng giám đốc của các ngươi muốn chúng ta mất việc, ngươi nói xem, nếu ta không làm vậy, không có việc làm, ta ăn cái gì? Cũng đúng. Hộ vệ gật đầu, nhưng các ngươi làm vậy cũng không phải là cách, ngươi xem, cũng không ai thèm để ý đến các ngươi, đúng không? Kim Vĩ Quyền đương nhiên biết điều này. Bây giờ điều khiến lão đau đầu nhất chính là không ai để ý đến mình. Dù có người đến đuổi mình, mắng mình cũng được. Nhưng họ lại không làm vậy. Họ cứ để mặc mình và Khương Tư Lực ở đây. Nếu ép ta quá, ngày mai ta mang một bình ga đến đây. Kim Vĩ Quyền hung hăng nói, để xem họ có sợ không. Đừng, ngươi làm vậy chẳng phải dọa chúng ta sao? Hộ vệ miệng nói vậy, nhưng vẻ mặt lại không hề có vẻ lo lắng sợ hãi. Ta nói thật với ngươi, chiêu này của ngươi ở chỗ khác có lẽ có tác dụng, nhưng ở đây. Một chút tác dụng cũng không có, không ai sợ đâu, thật đấy. Ta không tin, cho ta thêm điếu nữa. Kim Vĩ Quyền lại xin thêm một điếu thuốc, kẻ hiền sợ kẻ ngang sợ kẻ liều. Họ muốn ta không có việc làm, ta sẽ liều mạng với họ. Hộ vệ cười nói, ngươi có biết người lúc nãy nói chuyện với ngươi là ai không? Người lúc nãy? Kim Vĩ Quyền ngẩn người một lúc mới nhớ ra, ngươi nói là gã họ Hạ kia. Chính là gã họ Hạ. Hộ vệ cũng tự châm cho mình một điếu, hắn tên là Hạ Kiến Quân, năm xưa chính là lão đại của Vân Đông. Lão đại? Lão đại gì? Lão đại giang hồ chứ còn gì nữa? Giang hồ? Kim Vĩ Quyền giật nảy mình. Người đàn ông lịch sự nói chuyện với mình lại là người trong giang hồ. Ta không lừa ngươi, mọi người đều gọi hắn là quân ca. Hộ vệ nghiêm túc nói, lúc hắn nổi điên lên, người chưa thấy đâu, liều mạng. Người dám nói liều mạng với hắn? Lúc người ta liều mạng, e là ngươi còn đang sung sướng bên vợ con ấy chứ. Nghe ta, nếu ngươi thật sự mang bình ga đến đây, quân ca nhất định sẽ là người đứng ra đầu tiên. Kim Vĩ Quyền chết lặng. Lão hạ kia thật sự là lão đại giang hồ. Người ta sau này thế nào, rửa tay gác kiếm, không còn lăn lộn giang hồ nữa. Hộ vệ tiếp tục nói, nhưng huynh đệ của hắn vẫn còn đầy rẫy ở Vân Đông, đại ca bây giờ của Vân Đông là Giang Thắng Lợi, gặp hắn còn phải kính cẩn gọi một tiếng quân ca, người muốn chơi với hắn ư, đừng đùa, cứ ngoan ngoãn ở đó đi. Nói xong, hắn dụi tắt điếu thuốc, nhét nửa bao thuốc vào tay Kim Vĩ Quyền, chúng ta gặp được nhau là duyên phận, thuốc này hơi dở, cho ngươi, dù sao cũng tốt hơn là không có thuốc hút. Nghe ta một câu, các ngươi muốn ở đây bao lâu thì ở, nhưng tuyệt đối đừng gây sự, nếu không quân ca ra lệnh, ai cũng khó làm. Hộ vệ nói rồi rời đi. Kim Vĩ Quyền sững sờ đứng đó. Bây giờ, lão hoàn toàn không biết phải làm gì. Ban đầu, lão thật sự định ngày mai sẽ liều mạng một phen. Đương nhiên, lão cũng sẽ không để mình chết. Lão chỉ muốn dọa đối phương một chút. Nhưng lời nói của tên hộ vệ lúc nãy đã khiến lão hoàn toàn từ bỏ ý định đó. Lúc hắn nổi điên lên, người chưa thấy đâu, liều mạng. Người dám nói liều mạng với hắn? Lúc người ta liều mạng, e là ngươi còn đang sung sướng bên vợ con ấy chứ. Nghe ta, nếu ngươi thật sự mang bình ga đến đây, quân ca nhất định sẽ là người đứng ra đầu tiên. Làm sao bây giờ? Sao vậy? Thấy Kim Vĩ Quyền trở về với bộ dạng ủ rũ, Khương Tư Luật thuận miệng hỏi một tiếng. Nơi này đúng là Ngọa Hổ Tàng Long. Ngọa Hổ Tàng Long? Đúng vậy, ngươi có biết ngươi lúc nãy nói chuyện với ta trong phòng hút thuốc là ai không? Ai vậy? Kim Vĩ Quyền lại kể lại toàn bộ câu chuyện mà tên hộ vệ đã nói với mình. Khương Tư Luật chăm chú lắng nghe, lông mày nhanh chóng nhíu lại. Chuyện này thật sự có chút phiền phức. Xem ra không thể dùng biện pháp mạnh được. Khương Tư Luật suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng, hơn nữa trước đó ta đã không tán thành làm vậy, chỉ tổ để đối phương có cớ. Lão Kim, chúng ta không thể làm bừa. Nhưng bây giờ phải làm sao? Kim Vĩ Quyền trông có vẻ thật sự lo lắng, người ta không đoái hoài đến chúng ta, mà chúng ta cũng không thể cứ bám riết mãi nơi này được. Lô Khắc Mỹ tuy không ra gì, nhưng có mấy câu hắn nói cũng đúng, chúng ta ở đây chính là để người khác chê cười, người nói xem chúng ta đã ngần này tuổi rồi, không chịu nổi cái nhục này đâu. Không chịu nổi cũng phải chịu. Khương Tư Luật lườm lão một cái, nhưng ngay sau đó cũng thở dài một hơi, đám người này thật quá giảo hoạt, lại dùng chiêu này với chúng ta. Mặc kệ, ngày mai chúng ta vẫn đến, coi như đâm lao phải theo lao, ta muốn xem họ kiên nhẫn được bao lâu, rốt cuộc có thể chống đỡ đến lúc nào, rốt cuộc có quan tâm đến chúng ta ở đây hay không. Ngoài việc làm vậy, họ còn có thể làm gì nữa đâu. Không còn cách nào khác. Kim Vĩ Quyền phát hiện trong lòng mình đã không còn một chút chắc chắn nào về việc có thể thành công hay không. Một ngày cứ thế trôi qua, căn bản chẳng có ai đoái hoài gì đến Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật. Lúc tan tầm, đám nhân viên cũng không còn hiếu kỳ với hai người đang ngồi ở cửa thang máy nữa. Có lẽ họ cũng đã biết được từ những nguồn khác rằng hai người này tới đây để làm gì, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến họ chứ? Họ chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi. Hiện tại, tập đoàn đang trong giai đoạn phục hưng, ai nấy đều đã nhìn thấy hy vọng. Lô Khắc Mỹ từ trong thang máy bước ra, nhìn hai người kia, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hắn bước đi, không muốn bản thân lại có thêm bất cứ liên lụy nào với hai kẻ này nữa. Người nhân viên an ninh từng cho Kim Vĩ Quyền điếu thuốc bước tới, nói, đi thôi, chúng ta đều phải tan tầm rồi. Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật thở dài, cũng đứng dậy. Thấy họ chuẩn bị thu dọn tấm bạc, người an ninh lại cười nói, cứ để ở đây đi, ta trông giúp các vị, không mất được đâu, dù sao ngày mai các vị chẳng phải vẫn còn tới nữa sao. Biểu cảm trên mặt Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật lúc này thật không biết nên diễn tả sự xấu hổ thế nào cho đủ. Trong văn phòng, có người báo cáo, Hoan Hỷ ca, bọn họ đi rồi. Lôi Hoan Hỷ đáp, đi rồi. Một người khác hỏi, Hoan Hỷ, ngày mai phải làm sao? Lôi Hoan Hỷ thản nhiên, làm sao ư, cứ tiếp tục làm như hôm nay là được. Hà Kiến Quân nhíu mày, ta rất tò mò không biết bọn họ có thể kiên trì được bao lâu. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi nói, ta kể cho các huynh đệ nghe một câu chuyện thật, là chuyện ta gặp phải hồi đi học. Khi đó, ở trấn Chúc Nam quê ta, trẻ con đến tuổi đi học không nhiều, sau này chính phủ gộp lại, đem mấy trường tiểu học gần nhau sáp nhập làm một. Tuy đường đi học xa hơn, nhưng bọn trẻ lại rất vui, vì nhà nào cũng chỉ có một hai đứa con, điều kiện cũng khá, đều mua được xe đạp để đi học. Trường tiểu học của ta khi đó cũng bị sáp nhập. Ta nhớ rất rõ, trong trường có một cô bé tên Trình Thiến, trông rất xinh đẹp. Lại có một đứa tên Ngô Chí Minh, biệt danh là Ngô Hắc Đầu, đặc biệt nghịch ngợm, gây sự, cả bạn học lẫn thầy cô đều rất đau đầu với gã này, thậm chí có thầy cô còn coi hắn như một tên vô lại. Gia đình Trình Thiến cũng thuộc dạng khá giả. Cha nàng làm ở công trường kiếm được ít tiền, ông đốc công không có tiền mặt để trả, liền đưa cho nhà nàng một chiếc xe đạp nữ để trừ nợ. Trình Thiến vui lắm, ngày nào cũng đạp chiếc xe mới lên dốc xuống đồi, băng qua những cánh đồng, giống như một con chim nhỏ vui vẻ. Nhưng những ngày vui vẻ không kéo dài được bao lâu. Từ khi đến trường tiểu học mới, một vài thằng nhóc trong lớp Trình Thiến thường xuyên lấy xe đạp của người khác để chơi. Ban đầu chúng chỉ lấy những chiếc xe cũ không có khóa, sau thấy xe cũ không tốt, liền chuyển sang những chiếc xe mới, thậm chí còn đập cả khóa xe. Mới đến trường, nhiều người chỉ dám giận mà không dám nói, cũng không ai dám mách thầy cô. Hôm đó thời tiết rất đẹp, sau tiết học thứ hai, cô bạn cùng thôn là Trần Diễm Hoa đột nhiên chạy tới, lén nói với Trình Thiến rằng Ngô Hắc Đầu đang đi xe đạp của nàng. Ngô Hắc Đầu chính là một trong số những thằng nhóc đó. Trình Thiến nghe xong liền tức giận, vì xe nhà mình là xe mới, khóa cũng là loại đi kèm, không dễ gì bẻ được. Hơn nữa, Trình Thiến là lớp trưởng môn văn, thành tích tốt, ngoại hình ưa nhìn, dáng người cao gầy so với các bạn nữ khác, nên chưa ai từng dám động vào xe của nàng. Trình Thiến tức tối chạy ra sân thể dục, quả nhiên thấy Ngô Hắc Đầu đang đạp xe rất vui vẻ. Nàng chạy tới, một tay giữ lấy yên sau, khiến chiếc xe chao đảo. Ngô Hắc Đầu quay đầu lại, cười hì hì hai tiếng, ta đi một lát rồi trả lại cho ngươi, khóa xe không hỏng, vẫn dùng được. Trình Thiến nào thèm để ý những điều đó, nàng thở phì phò nói, lấy đồ của người khác mà không được sự cho phép thì chính là ăn trộm. Ngô Hắc Đầu mặt đỏ lên, ta chỉ đi một lát thôi mà, người đến trường chúng ta học, cũng có phải đóng phí dự thính đâu. Cứ thế, hai người cãi nhau. Trình Thiến không giành lại được xe, liền chạy vào lớp học, một cước đá đổ bàn học của Ngô Hắc Đầu. Bàn học thời đó đều là do nhà tự tìm thợ mộc đóng, đổ cần ra đất. Ngô Hắc Đầu thấy vậy cũng nổi nóng, dùng sức đẩy mạnh Trình Thiến, khiến nàng va vào tấm bảng đen phía sau. Một cơn đau điếng người ập tới, nàng choáng váng hồi lâu, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy giáo thấy bàn học của Ngô Hắc Đầu lộn xộn cũng không hỏi nhiều, đối với một học sinh cá biệt như vậy, thầy cũng chẳng quan tâm, không gây chuyện đã là may rồi. Cứ thế, chuyện này chẳng đi đến đâu. Nhưng từ sau đó, Ngô Hắc Đầu thường xuyên đi xe của Trình Thiến. Mỗi lần Trình Thiến đuổi ra sân thể dục, hắn lại đạp xe trả về chỗ cũ. Nàng đuổi không kịp, thấy xe cũng không hỏng hóc gì, nên đành thôi, không so đo nữa. Cuối cùng, Trình Thiến cũng hết cách, mỗi lần tan học chỉ biết ra sân thể dục đứng đó, Ngô Hắc Đầu thấy vậy liền trả xe về chỗ cũ. Nhưng Trình Thiến vẫn đặc biệt ghét tên Ngô Hắc Đầu này. Nàng là lớp trưởng môn văn, đối với những người khác, nàng đều kiên nhẫn nhắc nhở nộp bài tập, nhưng chưa bao giờ hỏi đến Ngô Hắc Đầu, vì biết hắn sẽ không bao giờ làm bài, hắn chỉ là một tên du côn vô lại, sau này cũng sẽ chẳng có tương lai. Có một lần, Ngô Hắc Đầu đột nhiên chủ động nộp bài tập, Trình Thiến xem qua, thấy chữ nghĩa ngoệt ngoạc, liền không thu, bởi vì lớp trưởng còn có trách nhiệm kiểm tra sơ bộ bài tập. Cứ như vậy, hai năm tiểu học nhanh chóng trôi qua, Trình Thiến cuối cùng cũng thoát khỏi tên vô lại Ngô Hắc Đầu để lên sơ trung. Trong nháy mắt, mấy năm trôi qua, Trình Thiến đã lên đại học, cũng đã quên mất Ngô Hắc Đầu là ai. Một lần nghỉ hè về nhà, Trần Diễm Hoa đột nhiên hỏi, người còn nhớ Ngô Chí Minh không? Trình Thiến nhất thời không nhớ ra, Trần Diễm Hoa cười nói, chính là Ngô Hắc Đầu đó. Trình Thiến ngẩn người, à, không nhớ rõ lắm. Trần Diễm Hoa nói tiếp, Ngô Chí Minh học chưa xong sơ trung đã bỏ, làm thanh niên lêu lỏng mấy năm, nhưng mấy năm nay lại mở một cái nông trại, làm ông chủ, trông khác hẳn. Trình Thiến cười cười, tên du côn vô lại lại thành thanh niên có chí tiến thủ rồi. Hai người cười một lát rồi chuyển sang chủ đề khác. Rất lâu sau, Trần Diễm Hoa đột nhiên nói, mấy năm nay hắn thường xuyên hỏi thăm tình hình của ngươi với các bạn học, có lẽ năm đó hắn chỉ muốn gây sự chú ý của ngươi thôi. Trình Thiến nghe vậy nhưng không nói gì thêm. Kỳ nghỉ kết thúc, nàng trở lại trường, cũng không bao giờ gặp lại tên vô lại muốn gây sự chú ý của nàng nữa. Lôi Hoan Hỷ kể xong, cười nói, các ngươi có lẽ không hiểu ý nghĩa câu chuyện của ta phải không? Ngô Hắc Đầu tại sao lại làm như vậy? Hắn thật sự chỉ nghịch ngợm gây sự thôi sao? Hắn chỉ muốn gây sự chú ý của Trình Thiến, nói cách khác, hắn thích Trình Thiến, nhưng vì nàng là học sinh giỏi, còn hắn là học sinh cá biệt, nên tự ti mà thôi. Vì vậy, hắn cố tình đi xe đạp của Trình Thiến, muốn nàng đuổi theo mình, nói chuyện với mình. Nhưng sau đó thấy Trình Thiến ngay cả chuyện này cũng không thèm để ý, hắn phải làm sao? Trình Thiến là lớp trưởng môn văn, thế là một Ngô Hắc Đầu xưa nay không bao giờ làm bài tập lại chủ động nộp bài. Hắn hy vọng dùng cách này để tiếp tục khiến Trình Thiến nói chuyện với mình. Hà Kiến Quân bừng tỉnh ngộ, ta hiểu rồi, ý của ngươi là Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật cũng hy vọng gây sự chú ý của chúng ta, từ đó đạt được mục đích của bọn họ, có phải ý này không? Lôi Hoan Hỷ chỉ cười nhẹ một tiếng, nhưng không nói thêm gì nữa. Một ngày tươi đẹp nhanh chóng trôi qua, Quân Thành tập đoàn trong ngày này dường như không có chuyện gì xảy ra cả. chẳng ai buồn để tâm đến Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Lực. Một kẻ thích nhảy nhót lung tung, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hai gã kia chính là như vậy. Chẳng cần bao lâu là có thể giải quyết được vấn đề này. Lôi Hoan Hỷ nói, đi thôi, ăn bữa tối, ta mời. Ngươi mời. Lôi Hoan Hỷ vừa dứt lời, trên mặt mọi người đều lộ vẻ không tin tưởng. Gã này mà cũng mời khách ư, đùa chắc. Lôi Hoan Hỷ mời khách nào có hào phóng bao giờ. Thấy vẻ mặt của mọi người, Lôi Hoan Hỷ vội nói, lần này ta thật tâm thành ý mời khách, muốn ăn gì ta mời. Thật sao? An Ni lập tức trở nên phấn khích, đi, ta dẫn các ngươi đi ăn món ngon, lát nữa trên đường gọi cả Mạc Bàn Tử đi cùng. Vừa đến nhà hàng mà An Ni giới thiệu, Lôi Hoan Hỷ lập tức hối hận. Nơi này sao mà đắt thế này? Hết cách rồi, lần này chắc chắn bị An Ni chém cho một đau đau điếng. Gọi món đi. An Ni trông phấn khích không sao tả xiết. Tim Lôi Hoan Hỷ đau như cắt. Tình cảm này đâu phải tiêu tiền của ngươi, đúng không? Ôi, lão thiên gia đúng là có mắt mà, Mạc Bàn Tử lách người vào, nơi này tiêu phí mỗi người phải hơn 500, Hoan Hỷ ca sao lại nỡ lòng mời khách ở đây vậy? Ngươi không phải đang sát muối vào vết thương của ta đấy chứ? Lôi Hoan Hỷ hận không để đâu cho hết. Hạ Kiến Quân chỉ cười hi hi. Đám người trẻ tuổi này thật sự rất thú vị. Trong mắt họ, dường như chưa bao giờ tồn tại phiền não. Tuổi trẻ, thật tốt. Món ăn đã gọi xong, Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn thầm tính toán bữa cơm này sẽ ngốn của mình bao nhiêu tiền. Hoan Hỷ ca, lúc nào thì xuất ngoại? Mạc Bàn Tử cắt ngang dòng suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ. Vài ngày nữa là đi, Lôi Hoan Hỷ thuận miệng đáp, nơi này giao lại cho các ngươi. Dù sao bây giờ mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, gặp phải tình huống đột xuất, các ngươi cứ xử lý là được, ta ở nước ngoài cũng không quản được chuyện ở đây. Không phải, ý của ta là, người có đi New York không? New York. Vừa hay, Hạ Kiến Quân mới nhờ mình đến New York thì đi xem con gái của hắn, Trúc Nghiên Dung. Bây giờ Mạc Bàn Tử sao cũng hỏi mình chuyện này. Đi chứ? Vậy ta nhờ ngươi một chuyện được không? Mạc Bàn Tử cười hì hì nói, người đến New York, có rảnh thì giúp ta tìm một người. Là ai? Người này tên là Tằng Tuyết Sơn, là một người bạn cũ của ta, ta còn nợ hắn một ân tình lớn đó. Ngươi, Mạc Bàn Tử, mà cũng có lúc nợ ân tình người khác sao? Lôi Hoan Hỷ lập tức hứng thú, nói nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Món ăn đã được dọn lên. Mạc Bàn Tử cũng không khách khí, gấp một miếng thức ăn trước rồi mới lên tiếng, chuyện là thế này, các ngươi cũng biết, ta và cha ta đều từ nông thôn ra. Trước kia ở nông thôn, ta và Tằng Tuyết Sơn đã quen biết nhau. Người này, tuy vóc dáng không cao, người cũng gầy nhỏ, nhưng đặc biệt trọng nghĩa khí. Ở trong làng, chúng ta trèo cây bắt tổ chim, việc gì nghịch ngợm chúng ta cũng làm, cũng không ít lần bị người lớn đánh. Ta khi đó đã báo, hành động rất vụng về, nên luôn bị người khác bắt nạt, Tằng Tuyết Sơn luôn bảo vệ ta. Vì vậy ta và hắn rất thân thiết. Năm đó, cha hắn muốn lên thành phố làm công, chính là Vân Đông của chúng ta, hắn cũng đi theo cha. Đêm đó ta còn khóc nữa, tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Không ngờ sau này ta cũng theo cha đến Vân Đông. Thời đó, nông thôn nghèo khó, ra ngoài làm công là con đường tốt nhất. Gia đình Tằng Tuyết Sơn như vậy, gia đình Mạc Bàn Tử cũng thế. Thời gian đầu, việc làm ăn của cha Mạc Bàn Tử không được thuận lợi. Mạc Bàn Tử cũng hiểu chuyện, luôn làm những việc trong khả năng để phụ giúp gia đình. Có lần, một công trường bắt đầu phá dỡ. Sau khi phá dỡ tổng thể xong, những thứ như cốt thép lớn bị chở đi, nhưng vẫn còn sót lại rất nhiều thứ nhỏ. Ví dụ như trên những khối xi măng bị phá, nếu dùng sức đập bỏ lớp xi măng bên ngoài, sẽ lấy được cốt thép bên trong, rồi mang đi bán lấy tiền. Mỗi nơi có cách gọi khác nhau, ở Vân Đông chúng ta gọi là gõ cốt thép. Mạc Bàn Tử cũng tham gia vào đội quân gõ đá này. Làm việc mười mấy tiếng đồng hồ, tuy vất vả, nhưng số cốt thép gõ được có thể đổi lấy mấy chục đồng. Điều quan trọng nhất là việc này không cần vốn. Nếu vận may tốt, phát hiện được đồng hay những thứ tương tự trên công trường bỏ hoang, thì còn kiếm được nhiều hơn. Mạc Bàn Tử chính là thuộc loại may mắn. Khi đang gõ cốt thép, hắn tìm thấy một miếng đồng lớn dưới một đống đá. Đồng phế liệu giá không rẻ, một miếng như vậy, nói không ngoa có thể bán được gần 200 đồng. Số tiền này bằng người khác gõ cốt thép mấy ngày liền. Nhưng việc này lập tức khiến những người khác ganh tị. Những người đến gõ cốt thép đều là người già, phụ nữ và trẻ em. Ngày hôm đó, một người phụ nữ vừa đen vừa gầy, vừa thấy Mạc Bàn Tử tìm được miếng đồng lớn như vậy, lập tức đỏ mắt, cứ khăng khăng nói đó là do bà ta phát hiện trước, bắt Mạc Bàn Tử trả lại. Mạc Bàn Tử đời nào chịu? Kết quả là người phụ nữ kia cùng con trai và chồng xông vào đánh. Ba người họ cướp đi miếng đồng từ tay Mạc Bàn Tử, còn đánh hắn một trận. Mạc Bàn Tử lúc đó tủi thân bật khóc. Dựa vào đâu chứ, sao lại vô lý như vậy? Ngươi đến bây giờ vẫn còn thích khóc như vậy. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh Mạc Bàn Tử. Mạc Bàn Tử ngẩng đầu lên, nhận ra người vừa nói, lập tức vừa mừng vừa sợ, Tuyết Sơn ca. Tằng Tuyết Sơn. Là Tằng Tuyết Sơn đã gần một năm không gặp. Tằng Tuyết Sơn cười hì hì nói, hôm nay ngươi vừa đến đây, ta đã nhận ra ngươi rồi, định gọi ngươi nhưng lại nghĩ, thôi cứ đợi đến khi gõ xong hết cốt thép, sẽ cho ngươi một bất ngờ. Không ngờ, vừa rồi lại xảy ra chuyện. Tuyết Sơn ca, bọn họ bắt nạt ngươi. Mạc Bàn Tử thở phì phò nói. Không sao, xem ta làm sao giúp ngươi trút giận. Tằng Tuyết Sơn rất tự tin nói, ta biết bọn họ muốn bán cốt thép gõ được ở đâu, đi, theo ta. Mạc Bàn Tử đi theo Tằng Tuyết Sơn. Ngươi ở đây chờ, lát nữa ta sẽ quay lại tìm ngươi. Tằng Tuyết Sơn sắp xếp cho Mạc Bàn Tử xong, liền nghênh ngang đi về phía trước. Nơi đó là một điểm chuyên thu mua phế liệu cốt thép. Người phụ nữ gầy gò kia cũng ở đó. Bà ta bán hết thành quả của cả nhà trong ngày hôm đó, cùng với cả miếng đồng lớn kia. Nhìn qua, ít nhất cũng được khoảng 400 đồng. Người thu mua cốt thép đếm tiền, rồi đưa cho người phụ nữ gầy gò. Ngay khoảnh khắc bà ta chuẩn bị nhận tiền, một bóng đen từ bên cạnh lao ra như một cơn gió, giật lấy tiền rồi co cẳng bỏ chạy. Cướp tiền! Người phụ nữ gầy gò hét lên thất thanh. Bà ta và con trai vội vàng đuổi theo. Kẻ giật tiền chính là Tằng Tuyết Sơn. Hắn chạy một đoạn, giữ lại 200 đồng, rồi ném số tiền còn lại ra sau lưng. Tiền bay lả tả khắp nơi. Người phụ nữ gầy gò kia chỉ lo mãi miết nhặt tiền, Tằng Tuyết Sơn liền thừa cơ chạy thoát. Nhớ lại những chuyện này, khóe miệng Mạc Bàn Tử luôn nở một nụ cười. Sau đó, Tằng Tuyết Sơn tìm được ta, đưa cho ta 200 đồng, còn nói với ta, sau này đừng có khóc nữa, ai bắt nạt ngươi, cứ nghĩ cách báo thù là được. Ta cầm tiền, mời Tằng Tuyết Sơn ăn một bữa cơm, hỏi thăm tình hình gần đây của hắn, mới biết hắn cũng giống ta, đều đang làm những công việc vặt ở Vân Đông. Hơn nữa, cha hắn lần đó ở công trường bị ngã, ông chủ chỉ bồi thường một ít tiền, vết thương tuy đã lành nhưng lại để lại di chứng, không thể làm việc nặng được nữa, bây giờ tất cả đều trông cậy vào Tằng Tuyết Sơn. Luôn có người thấy hắn gầy nhỏ mà bắt nạt, nhưng Tằng Tuyết Sơn một khi đã đánh nhau thì rất hung hãn, dù bị đánh đến đầu rơi máu chảy cũng quyết đánh trả đến cùng. Cứ như vậy, dần dần không còn ai dám bắt nạt hắn nữa. Sau này, ta vẫn luôn đi theo sau Tằng Tuyết Sơn, hắn đánh nhau thì ta giúp một tay. Dần dần, lá gan của ta cũng lớn hơn, cũng không ai dám bắt nạt ta nữa. Tằng Tuyết Sơn vẫn luôn làm những công việc tay chân khổ cực, còn cha ta thì lúc này vận may đã tới. Cha của Mạc Bàn Tử nhận được một công trình nhỏ, tích lũy được số vốn đầu tiên. Nhờ vào đầu óc của mình, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, điều kiện của Mạc Bàn Tử cũng bắt đầu cải thiện. Điều này có thể thấy qua quần áo hắn mặc, đồ hắn ăn. Mạc Bàn Tử vẫn luôn nghĩ cách báo đáp Tằng Tuyết Sơn, nhưng điều khiến hắn không hiểu là Tằng Tuyết Sơn lại dần dần xa lánh hắn. Lôi Hoan Hỷ cười nói, chuyện này còn cần phải nói nhiều sao? Cuộc sống của ngươi ngày càng tốt lên, Tằng Tuyết Sơn thì vẫn dậm chân tại chỗ, so sánh hai bên, chắc chắn sẽ có sự chênh lệch tâm lý. Mạc Bàn Tử gật đầu, đúng vậy, đạo lý này sau này ta mới nghĩ thông. Mạc Bàn Tử mấy lần hẹn Tằng Tuyết Sơn ra ngoài ăn cơm, nhưng đều bị hắn kiếm cớ từ chối. Về sau, cha của Mạc Bàn Tử bắt đầu dẫn dắt con trai vào nghề, công việc của Mạc Bàn Tử dần nhiều lên, liên lạc với Tằng Tuyết Sơn cũng ít đi. Chỉ có mấy lần, nghe nói Tằng Tuyết Sơn bị cảnh sát bắt, tạm giam. Tội danh cũng không lớn, chỉ là trộm cắp vặt, tụ tập đánh nhau. Mạc Bàn Tử thực sự không thể nhịn được nữa, quyết định đi tìm Tằng Tuyết Sơn để nói chuyện rõ ràng. Lần đó là lúc Tằng Tuyết Sơn được thả ra từ sở tạm giam, Mạc Bàn Tử đến đón hắn. Hắn đặt một bàn tiệc trong nhà hàng để tẩy trần cho người anh em tốt của mình. Mạc Bàn Tử còn phát hiện, Tằng Tuyết Sơn đã học được cách uống rượu, mà tửu lượng không hề nhỏ. Hôm đó, Tằng Tuyết Sơn uống ít nhất nửa bình rượu, sau đó mắt đỏ hoe nói với Mạc Bàn Tử, đại vĩ, sau này chúng ta đừng qua lại nữa. Tại sao vậy, Tuyết Sơn ca? Mạc Bàn Tử hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì. Ngươi bây giờ là thân phận gì? Ta nghe nói cha ngươi mở một cửa hàng chăm sóc ô tô đúng không? Đúng vậy, nhưng thì sao chứ? Tằng Tuyết Sơn tự giễu cười một tiếng, ngươi là con trai ông chủ, là tiểu thiếu gia, còn ta thì sao? Ta là một tên du thủ du thực, suốt ngày bị bắt, người như ta làm sao xứng làm bạn với ngươi? Tuyết Sơn ca, chúng ta là bằng hữu mà. Nhưng Mạc Bàn Tử vừa dứt lời, Tằng Tuyết Sơn đã đập mạnh ly rượu xuống bàn, ngươi sao lại không hiểu ra cơ chứ? Ta chính là không muốn làm bằng hữu với ngươi nữa. Nói xong, Tằng Tuyết Sơn liền tức giận bỏ đi. Từ đó về sau, Mạc Bàn Tử không còn tin tức gì của Tằng Tuyết Sơn nữa. Hắn cũng từng đến những nơi Tằng Tuyết Sơn hay lui tới để tìm, nhưng hắn đã biến mất. Khoảng thời gian đó, Mạc Bàn Tử rất đau lòng. Dù sau đó cũng là người bạn tốt nhất của mình. Nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, công việc ngày càng bận rộn, Mạc Bàn Tử cũng dần dần không còn nghĩ đến người bạn tốt ngày xưa nữa. Chỉ là, hai năm sau, Tằng Tuyết Sơn đột nhiên tìm đến hắn, vừa mở miệng đã hỏi mượn Mạc Bàn Tử 3 vạn đồng. Sao vậy, Tuyết Sơn ca, đã xảy ra chuyện gì? Ta phạm tội rồi. Phạm tội. Tằng Tuyết Sơn không phải chưa từng gây chuyện, nhưng lần này dường như có gì đó khác lạ. Tuyết Sơn ca, có chuyện gì cứ nói cho ta biết, chúng ta cùng nhau bàn bạc giải quyết. Tằng Tuyết Sơn do dự một lúc, cuối cùng vẫn kể ra sự tình. Hóa ra, trong 2 năm qua, Tằng Tuyết Sơn vẫn luôn lăn lộn ngoài xã hội. Mấy ngày trước, hắn tình cờ gặp lại một kẻ thù, chính là ông chủ công trường năm xưa của cha hắn. Nếu năm đó cha Tằng Tuyết Sơn bị thương, người chủ đó có thể kịp thời đưa ông đến bệnh viện, có lẽ đã không để lại di chứng về sau. Tằng Tuyết Sơn là người nóng tính, hơn nữa hôm đó hắn lại uống không ít rượu, mắt đỏ ngầu, liền cầm một viên gạch đập mạnh vào đầu ông chủ kia. Ta đập xong liền chạy, Tằng Tuyết Sơn trông vô cùng sợ hãi, nhưng ta nghe nói ông chủ đó được đưa vào bệnh viện, vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ sẽ thành người thực vật. Đại vĩ, lần này ta mà bị bắt, chắc chắn sẽ bị phán án nặng. Mạc Bàn Tử cũng không ngờ Tằng Tuyết Sơn lại gây ra chuyện lớn như vậy, vậy ngươi bây giờ định làm thế nào? Chạy, Tằng Tuyết Sơn đã nghĩ kỹ, ta có một đường dây có thể ra nước ngoài, do một người huynh đệ của ta phụ trách, hắn cho ta giá ưu đãi, chỉ tính ta 3 vạn đồng. Đại vĩ, ta bây giờ không có tiền, ngươi cho ta mượn, ta cam đoan sau này nhất định sẽ trả lại ngươi. Mạc Bàn Tử nói, Tuyết Sơn ca, ngươi đi tự thú đi. Chạy trốn, ngươi sẽ thành đối tượng bị truy nã, không thể trở về được nữa. Bây giờ đi tự thú, có thể được khoan hồng, ngồi tù vài năm rồi lại ra. Tằng Tuyết Sơn lập tức nổi nóng, ngồi tù ư đừng có mơ, đại vĩ, người rốt cuộc có cho mượn không? Nếu không, từ nay về sau chúng ta thật sự cắt đứt quan hệ. Lôi Hoan Hỷ truy vấn, người cho mượn. Cho mượn? Sao có thể không cho mượn chứ? Mạc Bàn Tử cười khổ, ta ra ngân hàng rút 3 vạn đồng đưa cho hắn, hắn liên tục cam đoan tương lai nhất định sẽ trả lại ta. Sau đó hắn liền mang tiền đi. Về sau ta giúp hắn hỏi thăm tin tức, ông chủ kia ngay buổi chiều hôm hắn bỏ trốn đã tỉnh lại, cũng không có chuyện gì, thậm chí còn không báo cảnh sát. Ta muốn báo tin này cho Tằng Tuyết Sơn, nhưng không có tung tích của hắn. Khoảng hơn 1 năm sau, Tằng Tuyết Sơn cuối cùng cũng gọi cho ta một cuộc điện thoại, nói hắn bây giờ đang ở New York, bảo ta cho hắn một tài khoản để hắn trả tiền. Ta không cho hắn tài khoản, nói cho hắn biết hắn không sao cả, bảo hắn về nước. Nhưng Tằng Tuyết Sơn trong điện thoại nói với ta, hắn bây giờ ở New York sống rất tốt, tạm thời không muốn trở về, đợi đến khi hắn tương lai phát tài, nhất định sẽ về báo đáp ta. Sau đó, cứ cách một khoảng thời gian hắn lại gọi cho ta một cuộc điện thoại, nhưng từ 3 năm trước đến nay thì không còn cuộc gọi nào nữa. Ta rất lo lắng cho hắn, nhưng lại không biết làm sao để liên lạc. Đây chính là câu chuyện giữa Mạc Bàn Tử và Tằng Tuyết Sơn, cũng là tâm bệnh trong lòng hắn. Vì vậy, hắn đặc biệt hy vọng Lôi Hoan Hỷ lần này đến New York có thể tìm được người bạn cũ của mình. Không có địa chỉ cụ thể, cũng không có số điện thoại, bảo người ta tìm thế nào đây? Mạc Bàn Tử thở dài một tiếng, Hoan Hỷ ca, ta cũng chỉ là nói vậy thôi, tìm được hay không cũng đừng quá để tâm. Tằng Tuyết Sơn nói với ta là ở New York sống rất tốt, nhưng nói thật, ta chẳng thể nào tin được. Ngươi nghĩ mà xem, hắn vừa không có văn hóa, lại chẳng có nghề ngỗng gì, ở một nơi đất khách quê người, hắn sống bằng cách nào chứ? Cũng phải. Thực ra có những lời Mạc Bàn Tử vẫn chưa thể nói ra. Tằng Tuyết Sơn khi ở Vân Đông, dựa vào đánh nhau, trộm cắp vặt để sống. Vậy đến nước ngoài thì sao? Hắn dựa vào cái gì để sinh tồn? Lỡ như bị tổ chức nào đó lôi kéo vào thì phải làm sao? Nhiều năm như vậy không có điện thoại, không chừng còn có tin tức gì xấu hơn nữa. Lúc này, Hạ Kiến Quân lên tiếng, Hoan Hỷ, có những việc có thể cố gắng thì cứ cố gắng. Dù sao, đời người có được mấy người bạn chân thành. Ta tuy chưa gặp qua Tằng Tuyết Sơn, nhưng qua lời kể của Mạc Bàn Tử, có thể hình dung người này rất trọng nghĩa khí. Ít nhất, sau khi ra nước ngoài, hắn không quên báo cho Mạc Bàn Tử một tiếng bình an, không quên trả tiền. Đây chính là vấn đề uy tín, người có uy tín, nhân phẩm chắc chắn sẽ không quá tệ. Dù sao lần này ngươi cũng phải đến New York, giúp ta xem Dung Dung, thì tiện đường hỏi thăm một chút tung tích của Tằng Tuyết Sơn. Hỏi được thì tốt nhất, thực sự không hỏi được thì cũng coi như đã tận tâm tận lực, dù sao, một mình hắn ở nước ngoài cũng không dễ dàng gì. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát, được rồi, ta sẽ cố hết sức. Chỉ là ngươi cũng không biết địa chỉ cụ thể của hắn. Ngay cả phương thức liên lạc cũng không có, e rằng sẽ hơi khó khăn, chỉ có thể nói là xem vận may thôi. Cảm ơn, Hoan Hỷ ca, Mạc Bàn Tử biết chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào vận may, nếu như thật sự may mắn, có thể tìm được Tằng Tuyết Sơn, hãy nói với hắn, về nhà đi, ở bên ngoài, không bao giờ được thoải mái như ở nhà mình. Nghe câu nói ở bên ngoài, không bao giờ được thoải mái như ở nhà mình, sắc mặt An Ni bỗng nhiên có chút ảm đạm. Vậy, trong tù thì sao? Nàng nghĩ đến cha của mình. Cha bây giờ vẫn đang ở trong ngục. Phải làm sao đây? Ông ấy một mình ở trong đó chắc chắn sống rất khổ sở. Lôi Hoan Hỉ liếc nhìn An Ni, nhanh chóng đoán được nàng đang nghĩ gì. An Ni, dành thời gian đi thăm cha ngươi đi, ông ấy bây giờ cần nhất chính là sự quan tâm của người nhà. An Ni lặng lẽ gật đầu. Thực ra người đau lòng và khổ sở nhất không phải là nàng, mà là mẹ nàng, Sư Nhã Nhã. Con trai qua đời, chồng vào tù, đây đối với bà là một đòn đả kích quá lớn. Bầu không khí có chút nặng nề, dù sao, đây đối với bất kỳ gia đình nào cũng là một chuyện đau lòng. Hoan Hỉ, Hà Kiến Quân là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, đối với tương lai của Phương Thốn Công Ty, người có dự định gì không? Hiện tại Phương Thốn Công Ty có rất nhiều doanh nghiệp trực thuộc, lại có mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với Quân Thành Tập đoàn và Khê Hải Tập đoàn. Ngươi có nghĩ đến việc chỉnh hợp lại toàn bộ để quy mô của cả công ty lên một tầm cao mới không? Lôi Hoan Hỉ cười hì hì, ta thật sự chưa nghĩ đến chuyện đó. Các ngươi cũng không phải không biết con người của ta, từ trước đến nay đều là đi đến đâu tính đến đó. Không, Hà Kiến Quân lại lắc đầu, bề ngoài xem ra, ngươi đúng là người như vậy, nhưng thực chất, ngươi cân nhắc mọi việc còn nhiều hơn bất kỳ ai. Ngươi làm việc trông có vẻ như đâm lao chỗ này, chém lao chỗ kia, lộn xộn không có trật tự, nhưng càng về sau sẽ càng phát hiện ra ngươi đã sớm sắp đặt tất cả. Mọi chuyện đơn giản chỉ là diễn ra theo dự tính của ngươi mà thôi. Lôi Hoan Hỉ gãi đầu, Quân ca, huynh đừng khen ta nữa, ta nào có được như huynh nói. Có lẽ chính ngươi cũng không biết, Hà Kiến Quân không có chút ý đùa giỡn, rất nhiều người sinh ra đã có vận may, làm thế nào cũng là may mắn. Lần đầu tiên ta quen biết ngươi, chính là nghĩ như vậy. Và trong số rất nhiều bằng hữu ta quen, điều may mắn nhất của ta chính là gặp được ngươi. Thật đó, ta không phải đang nịnh hót ngươi, mà là rất chân thành nói những lời này. Ta vẫn luôn muốn rửa tay gác kiếm, cùng A Yến sống một cuộc sống bình yên, nhưng mãi vẫn không làm được. Dù sao, ở trong cái vòng tròn đó đã lâu, rút dây động rừng, muốn lui cũng không lui được. Nhưng sau khi quen biết ngươi thì sao? Vận may của ngươi dường như ta cũng nhiễm được không ít. Lần cuối cùng ta ra tù, liền hạ quyết tâm làm ăn chân chính, nên ta đã mở một công ty an ninh. Vụ làm ăn đầu tiên chính là nhờ vào ngươi. Một công ty mới mở, nếu có một khởi đầu tốt, thì thật sự không cần phải lo lắng gì nữa. Ta cũng chính vì vậy mà thuận lợi chuyển nghề, hơn nữa còn mang theo các huynh đệ của ta cùng đi. Chén này là để tỏ lòng biết ơn của ta. Hà Kiến Quân nâng ly rượu lên. Lôi Hoan Hỉ cùng hắn cùng ly, uống một ngụm, Quân ca, nói thật, lúc mới quen huynh, ta tuyệt đối là kính nhi viễn chi, bởi vì huynh là người trong giang hồ, mà ta lại không hề tiếp xúc với những chuyện đó. Nhưng mà, theo thời gian giao hảo ngày càng sâu, ta dần dần phát hiện, huynh thực ra là một người rất tốt. Trọng nghĩa khí, lại biết chăm sóc huynh đệ gặp chuyện, huynh còn sốt ruột hơn bất kỳ ai. Cho nên, khi huynh chuẩn bị chuyển sang làm ăn chân chính, ta đã nghĩ, chỉ cần trong khả năng của mình, có thể giúp thì nhất định sẽ giúp. Thực ra, Quân ca, không chỉ có ta giúp huynh, mà huynh cũng đã giúp ta rất nhiều. Chén này là ta mời huynh. Hai người lại uống một ngụm. Mạc Bàn Tử bỗng nhiên cười nói, các ngươi nói xem, đám người chúng ta làm sao mà tụ lại với nhau được nhỉ? Tính cách của chúng ta hoàn toàn khác biệt, nhìn bề ngoài hoàn toàn là người của hai thế giới, nhưng đừng nói, lại cứ thế mà tụ lại với nhau. An Ni nói tiếp, là duyên phận. Ta nhớ lần đầu tiên gặp Hoan Hỉ ca, ta và cha đang trồng rau. Hoan Hỉ ca, huynh còn nhớ không? Nhớ, đương nhiên là nhớ. Đó là lần đầu tiên Lôi Hoan Hỉ gặp An Ni và Chu Quốc Húc, và cũng chính lần gặp mặt đó đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời của hắn. Đúng, đó cũng là lần đầu tiên hắn gặp Chu Tấn Nham. Khi đó, Chu Tấn Nham tỏ ra vô cùng sùng bái hắn, nhưng ai có thể ngờ hắn lại là một con người như vậy. Chỉ vì một chút ân oán nhỏ trong trò chơi mà hắn vẫn ghi hận cho đến tận bây giờ. Nhưng bây giờ, mọi ân oán đều đã có thể buông bỏ. Chu Tấn Nham đã chết, Chu Quốc Húc cũng đã vào tù. Đôi khi Lôi Hoan Hỉ cũng tự hỏi, nếu như mình chưa từng xuất hiện trong gia đình họ Chu, thì gia đình họ sẽ ra sao? Tiếc rằng, đó cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Con người, vĩnh viễn không thể quay trở lại điểm khởi đầu. Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là đối xử thật tốt với An Ni. Chỉ là lần này ra nước ngoài, những chuyện phải trải qua thật sự quá hung hiểm, thậm chí có thể bình an trở về hay không, Lôi Hoan Hỉ cũng không biết. Hắn không dám tưởng tượng, nếu An Ni lại mất đi hắn, nàng sẽ ra sao? Lôi Hoan Hỉ tuyệt đối không muốn chuyện như vậy xảy ra. Lại một ngày mới bắt đầu, đối với Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật mà nói, đây là một thử thách vô cùng lớn lao. Bọn họ phát hiện ra dũng khí để bước vào trụ sở chính của Quân Thành Tập đoàn dường như đã không còn nhiều nữa. Nhưng, một khi đã bắt đầu, làm sao có thể dễ dàng kết thúc được chứ? Thấy bọn họ bước vào, các nhân viên an ninh vẫn như cũ, vô cùng nhiệt tình, cứ như thể gặp lại người quen cũ. Điều này không nghi ngờ gì càng khiến bọn họ thêm lúng túng. Vẫn là chỗ cũ, vị trí cũ, đã sớm được chuẩn bị sẵn sàng cho họ. Tấm bạc được trải ra rất phẳng phiu, không một chút lộn xộn. Lão Kim, lão Khương, tới rồi à? Người an ninh quen thuộc cười hì hì chào hỏi, có cần giúp các vị rót thêm nước sôi không? Thật không biết nên khóc hay nên cười. Bọn họ đến đây để gây sự, nhưng bây giờ đối phương lại dùng thái độ như vậy để đối đãi với họ. Còn có chuyện gì hoang đường hơn thế này nữa không? Khương Tư Lực gọi người an ninh lại, này, các ngươi có phải đã nhận được chỉ thị gì không? Chỉ thị gì? Cố ý đối xử với chúng ta như vậy? Ngài muốn nghe lời thật hay lời nói dối? Nói thật, đương nhiên là lời thật. Người an ninh nghiêm mặt, lời thật ư, được, không sai, cấp trên quả thực đã dặn dò chúng ta như vậy, phải đối đãi tốt với các vị, lo cho các vị ăn, lo cho các vị ở, không có thuốc hút, chúng tôi sẽ cung cấp. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Người an ninh nói tiếp, còn nữa, chúng tôi được chia làm mấy ca, các vị cũng biết đấy, không thể lúc nào cũng chỉ có một mình ta hầu hạ hai vị được, đúng không? Khương Tư Lực lúng túng, nhưng vẫn hỏi một câu, cấp trên có nói các ngươi phải kiên trì bao lâu không? Chuyện này dù sao cũng phải có một kỳ hạn chứ. Có, người an ninh đáp một cách nghiêm túc, một năm. Một năm. Một năm. Thôi xong. Khương Tư Lực liếc nhìn Kim Vĩ Quyền, Kim Vĩ Quyền cũng mang một vẻ mặt tuyệt vọng. Một năm. Ai mà chịu đựng nổi một năm chứ? Đại sảnh của trụ sở Quân Thành tập đoàn tuy có thêm hai người, trông không được đẹp mắt cho lắm, nhưng đối với tổng thể của họ thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng còn bọn họ thì sao? Thật sự bắt họ ở đây một năm, không phát điên mới là lạ. Các nhân viên lại bắt đầu đi làm. Có người thậm chí còn mỉm cười chào hỏi họ một tiếng. Xem ra đã thật sự coi họ như người quen rồi. Khương Tư Lực kéo Kim Vĩ Quyền sang một bên. Lão Kim, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Ta biết là không được, nhưng có thể làm gì bây giờ? Kim Vĩ Quyền gần như nghiến răng nghiến lợi, Lôi Hoan Hỷ và Chu An Ni đây là muốn bức chết chúng ta mà. Chẳng phải là đạo lý đó sao? Nhưng vấn đề là phải làm sao bây giờ? Khương Tư Lực vốn là quân sư của Kim Vĩ Quyền, suy nghĩ kỹ một hồi, lại lần nữa đến trước mặt người an ninh kia, có thể giúp ta sắp xếp một cuộc gặp với lãnh đạo của các ngươi không? Ôi, cái này thì không được rồi, người an ninh tỏ vẻ khó xử, ngài xem, ta chỉ là một nhân viên an ninh nhỏ bé, cấp trên bảo chúng ta làm thế nào, chúng ta chỉ có thể làm thế ấy. Lãnh đạo ư, đừng nói chúng ta không gặp được lãnh đạo, cho dù có gặp được thì chúng ta cũng không nói được lời nào. Kim Vĩ Quyền như nhớ ra điều gì đó. Vậy cái lão Hạ kia đâu? Chính là Hạ Kiến Quân, người có thể nói với hắn ta muốn gặp hắn không? Người an ninh cười như không cười, lão Kim, ta đã nói với ngài quân ca là người như thế nào rồi mà. Ngài muốn gặp hắn ư, hắn là lãnh đạo cấp cao đó. Cấp cao? Không sai, phó tổng giám đốc của Phương Thốn công ty. Kim Vĩ Quyền hết cách rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mình bây giờ chẳng phải là đã đến đường cùng rồi sao? Hiện tại, địa bàn của hai người cũng chỉ còn lại nơi đặt tấm bạc. Bọn họ quay về tấm bạc đó, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lão Khương, nghĩ cách đi chứ. Cách ư? Khương Tư Lực thở dài một hơi, ngươi nói xem, đến bây giờ ta còn có thể có cách nào nữa. Lôi Hoan Hỷ và Chu An Ni, đây là đã sớm sắp đặt cả rồi, trước hết lôi kéo người của chúng ta đi, tiếp theo lại cho chúng ta xem một màn như thế này. Hết cách rồi, thật sự hết cách rồi, lão Kim, chuyện này bây giờ khó làm lắm. Đây không phải là nói nhảm sao? Ai cũng biết chuyện này bây giờ đã khó làm, nhưng cũng không thể cứ thế mà ngồi chờ chết được. Kim Vĩ Quyền thăm dò hỏi một câu, hay là chúng ta đi? Đi? Đi đâu? Khương Tư Lực cắn răng, lão Kim, chúng ta bây giờ đi thì dễ, mất mặt mũi trở thành trò cười cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng ngươi nghĩ xem, tương lai của chúng ta phải làm sao? Công việc thì sao? Chúng ta lăn lộn bao nhiêu năm nay, chẳng phải là vì tương lai có thể có một khoản lương hưu ổn định sao? Bây giờ mà đi thì coi như thật sự mất hết tất cả. Đây chính là điều hai người họ lo lắng nhất. Nhưng cứ ngồi lì ở đây thì có thể giải quyết được vấn đề sao? Kim Vĩ Quyền không có chút lòng tin nào, hay là chúng ta dứt khoát nhận thua đi cho rồi. Nhận thua? Mình cũng muốn lắm chứ. Nhưng bây giờ ngay cả mặt lãnh đạo của họ cũng không gặp được. Khương Tư Lực liên thanh thở dài, Lôi Hoan Hỷ thật ác, quá độc ác. Gã này thế mà lại chơi với chúng ta một chiêu như thế, ai mà ngờ được chứ. Trong lòng hắn quả thực đang trách Lôi Hoan Hỷ. Người nói xem, người lôi kéo bao nhiêu nhân viên của Quân Thành Mậu Dịch đi, sao lại không đến tìm mình một chút chứ? Không cần ngươi phải tự mình đến nhà bái phỏng, ta cũng cam tâm tình nguyện theo rồi. Bây giờ thì sao? bây giờ mình và Kim Vĩ Quyền ở đây thành trò cười cho thiên hạ. Kim Vĩ Quyền lúc này cũng nghĩ như vậy. Mình tốt xấu gì cũng là công thần của Quân Thành tập đoàn. Năm đó nếu không có một đao kia của mình, Chu Quốc Húc đã sớm xong đời rồi. Sao lúc phân hóa lôi kéo lại không tìm đến mình chứ? Thật là không nể nang gì cả. Còn có cái tên Khương Tư Lực này nữa, bảo mình theo hắn đến đây gây sự làm gì? Bây giờ thanh danh của mình coi như hoàn toàn vứt bỏ ở đây rồi. Hai người đều đang hối hận, tiện thể trong lòng còn oán trách đối phương một chút. Lão Hạ. Kim Vĩ Quyền chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc, vội vàng đứng dậy, Lão Hạ. Là Hạ Kiến Quân. Lão Kim à, Hạ Kiến Quân dừng bước, thế nào, hôm nay trời có chút se lạnh, có mang thêm quần áo không? Thôi đi, người tưởng chúng ta đến đây nghỉ mát chắc. Kim Vĩ Quyền có chút lấy lòng nói, Lão Hạ, người xem chúng ta quen biết tuy không lâu, nhưng ít ra cũng đã từng cùng nhau hút thuốc, đúng không? Đúng vậy, sao nào? Ngươi có thể nói với Lôi Hoan Hỷ hay Chu An Ni một tiếng, chúng ta muốn gặp họ một chút được không? Gặp họ ư, cái này e là không dễ đâu, Hạ Kiến Quân tỏ vẻ khó xử, ngươi cũng biết đấy, các ngươi làm ầm ĩ như vậy, ảnh hưởng đến toàn bộ Quân Thành tập đoàn thật sự không tốt, Lôi Tổng và Chu Tổng bây giờ cũng đang nổi giận, ngươi bảo ta làm sao nói với họ được? Giúp một chút đi, Lão Hạ, giúp một chút, Kim Vĩ Quyền đến nước này cũng không còn để ý đến việc phải khúng núng nữa, chúng ta đây cũng là bây giờ không còn cách nào khác rồi. Vậy được rồi, ta nghĩ cách xem sao. Hạ Kiến Quân thở dài một tiếng, nhưng mà, cũng không chắc sẽ thành công đâu, các ngươi cứ ở đây chờ xem. Hạ Kiến Quân bước vào văn phòng của Lôi Hoan Hỷ, cười hì hì nói, Hoan Hỷ, hai gã kia thật sự không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ chúng chủ động yêu cầu đến gặp ngươi. Lôi Hoan Hỷ không chút khách khí, gặp ta ư, có dễ dàng như vậy sao? Thích đến gây sự thì đến, muốn gặp ta là gặp. Tưởng nơi này là cái chợ, Hạ Kiến Quân cười ngồi xuống. Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ, cứ để bọn chúng đợi đến chiều rồi hẳn nói. Quân ca, huynh đến vừa đúng lúc, ta có chút chuyện muốn nói với huynh. Chuyện gì? Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng nói, tuyến tàu điện ngầm số 12. Hiện tại ở đó đang toàn diện thi công, đó là công trình trọng điểm của thành phố. Mặc dù chúng ta chỉ phụ trách các công trình phụ trợ, nhưng ta nghĩ, liệu chúng ta có thể giúp họ làm chút gì đó không? Ý của ngươi là? Lôi Hoan Hỷ vẻ mặt có chút lo lắng, ta nghe nói hạng mục công trình ở đó, do nhiều nguyên nhân, đã bị chậm tiến độ nghiêm trọng. Nếu cứ theo tiến độ này, chắc chắn không thể hoàn thành trong thời gian quy định. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc không thể hoàn thành đúng hạn, mà thực ra, đối với chúng ta cũng có ảnh hưởng rất lớn. Các hạng mục phụ trợ của chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ chỉ chờ toàn bộ công trình hoàn thành vào cuối năm. Nếu bên họ không thể hoàn thành kịp thời, chúng ta cũng sẽ bị tổn thất. Ta đã liên lạc với Vui Tổng bên đó, nếu chúng ta có thể hỗ trợ họ về mặt nhân sự để đẩy nhanh tiến độ, ta thấy vẫn có khả thi. Hạ Kiến Quân nhanh chóng hiểu ý đối phương. Ta hiểu rồi. Ngươi đây là đang nhắm đến đội thi công của Quân Thành tập đoàn phải không? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, không sai, chính là ý này. Từ khi công trình xử lý nước xảy ra vấn đề nghiêm trọng, bị đình công toàn diện, sau đó bị các đơn vị khác thay thế, đội thi công của Quân Thành vẫn luôn nghỉ ngơi ở đó, cũng không có hạng mục nào để làm. Ý của ta là, đưa đội thi công đến đó, giúp Vui Tổng hoàn thành đúng tiến độ. Hạ Kiến Quân suy nghĩ một lát, việc này được. Có lẽ ngươi muốn ta dẫn đội đi. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng đáp, ý tứ cũng gần như vậy, nhưng không phải dẫn đội. Quân ca, dù sao huynh cũng không am hiểu lĩnh vực này. Ý của ta là để huynh phụ trách toàn bộ công việc kết nối, chủ yếu là làm tốt việc giao tiếp với bên Vui Tổng. Phương án thi công cụ thể vẫn nên giao cho các chuyên gia của họ, huynh chỉ cần phụ trách tổng thể là được. Còn nữa, từ khi công trình xử lý nước bị đình chỉ, tinh thần của toàn bộ đội thi công Quân Thành đều không được cao, sĩ khí sa sút, mà ta lại sắp phải ra nước ngoài. Cho nên, làm thế nào để nâng cao tinh thần của họ, làm thế nào để họ khơi lại sức chiến đấu, những chuyện này đều trông cậy cả vào huynh. Cụ thể phải làm thế nào, đều do huynh quyết định. Yên tâm đi, giao cho ta, Hạ Kiến Quân sảng khoái đáp ứng, vừa hay, ta cũng muốn học thêm những điều mới. Hiện tại công ty an ninh và khách sạn Phương Thốn đều đã đi vào quỹ đạo, công việc hàng ngày của ta cũng không nhiều, học hỏi thêm một chút, luôn là điều tốt. Hoan Hỷ à, ngươi vì Quân Thành tập đoàn mà thật sự đã nhọc lòng nhiều rồi. Còn không phải sao? Lôi Hoan Hỷ đã từng cam kết, dù tương lai Quân Thành tập đoàn có ra sao, chỉ cần An Ni tiếp quản, hắn sẽ dốc hết sức mình để giúp Quân Thành tập đoàn phát triển. Bây giờ, đã đến lúc thực hiện lời hứa đó. Hạ Kiến Quân nhẹ nhàng thở dài, An Ni cũng không hề đơn giản. Nàng một cô gái nhỏ, trước đây chưa bao giờ quan tâm đến chuyện trong tập đoàn, nhưng bây giờ thì sao? Toàn bộ gánh nặng của tập đoàn đều đặt lên vai nàng. Mới hôm qua, chúng ta ăn tối xong, nàng lại quay về phòng làm việc, nói có mấy việc phải xử lý. Không dễ dàng chút nào. Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ gật đầu. Từ khi Chu Quốc Húc vào tù, rất nhiều người đều cho rằng Quân Thành tập đoàn sẽ sụp đổ. Dù sao trước đó đã là một mớ hỗn độn, bây giờ chủ tịch lại xảy ra chuyện, tập đoàn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng chính trong thời khắc nguy cấp đó, dưới sự hỗ trợ toàn lực của Lôi Hoan Hỷ, An Ni đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của Quân Thành tập đoàn, gánh vác toàn bộ gánh nặng của công ty. Hơn nữa, điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn là Quân Thành tập đoàn lập tức nhận được nguồn vốn mới. Những công ty trước đây đã cắt đứt quan hệ với Quân Thành tập đoàn, như Ngân Mã tập đoàn, lại một lần nữa toàn diện khôi phục các giao dịch kinh doanh. Trong đó đương nhiên có công lao của Lôi Hoan Hỷ, nhưng vai trò của An Ni cũng không thể xem thường. Hạ Kiến Quân trầm ngâm một lát rồi nói, Hoan Hỷ, ta có một ý này. Lần này hỗ trợ xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 12, ta thấy nên để An Ni tham gia nhiều hơn. Ta biết, gánh nặng của nàng bây giờ đã đủ lớn, nhưng chúng ta vẫn phải đặt thêm một chút gánh nặng cho nàng. Chỉ cần nàng có thể chịu đựng được, ta tin nàng sẽ nhanh chóng trưởng thành. Nói thật, Lôi Hoan Hỷ có chút không nỡ. Gánh nặng của An Ni bây giờ đã đủ lớn rồi. Hạ Kiến Quân liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Lôi Hoan Hỷ, đừng không nỡ, Hoan Hỷ. An Ni rất nỗ lực, người cũng đã giúp nàng gánh vác rất nhiều trách nhiệm, nhưng không thể lúc nào ngươi cũng ở phía sau chống đỡ cho nàng được. Cứ buông tay để nàng tự làm sai cũng không có gì to tát, cùng lắm thì làm lại từ đầu, coi như là tích lũy kinh nghiệm. Lôi Hoan Hỷ cũng hạ quyết tâm, cứ quyết định như vậy đi. Đến lúc đó huynh hãy thương lượng với An Ni. Đúng rồi, nói đến đây, ta cũng sắp phải đi rồi, cái tên Kim Vĩ Quyền kia cũng từng phụ trách công trình một thời gian. Kim Vĩ Quyền. Lôi Hoan Hỷ khá am hiểu những chuyện này, không sai, đó là sau khi công ty Quân Thành bắt đầu có quy mô nhất định. Kim Vĩ Quyền trong công ty vẫn chẳng có việc gì làm, vừa hay Chu Quốc Húc nhận được một công trình lớn, liền để y phụ trách một phần. Nghe nói hắn làm cũng khá tốt, một thời còn trở thành quản lý bộ phận hạng mục, phụ trách nhiều hạng mục quan trọng. Vậy sau này sao lại không làm nữa? Lôi Hoan Hỷ cười nói, có lẽ cũng là do gã này xui xẻo. Khi đó vì muốn thúc đẩy tiến độ, nên có vài cách làm không đúng quy định, Kim Vĩ Quyền cũng chẳng bận tâm. Kết quả, do không coi trọng an toàn sản xuất, liên tiếp xảy ra mấy vụ tai nạn. Mà Kim Vĩ Quyền trong việc xử lý những sự cố này, phương thức lại có thiếu sót, khiến cho cả công trường ngày nào cũng có gia thuộc đến gây sự. Chu Quốc Húc biết chuyện, đã tự mình ra mặt giải quyết những vấn đề này, còn phải bồi thường không ít tiền. Chu Quốc Húc thật sự tức giận, liền điều Kim Vĩ Quyền đi khỏi công trường. Kết quả như vậy, lại giáng cho hắn một đòn nữa. Từ đó về sau, Kim Vĩ Quyền liền bị cho ra rìa, không còn được phụ trách hạng mục cụ thể nào nữa, mới dẫn đến tình hình sau này. Hạ Kiến Quân vừa nghe vừa gật đầu, tiện thể nhìn đồng hồ, Hoan Hỷ, ta thấy cũng đừng đợi đến chiều nữa, hai gã kia đang mong ngóng lắm rồi, cứ để bọn chúng vào đi. Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật cuối cùng cũng được gặp Lôi Hoan Hỷ. Chỉ là lần này, thái độ của bọn họ đã khác trước rất nhiều. Hai người rụt rè nói, Lôi Tổng. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn họ, ngồi đi. Tìm ta có chuyện gì? Kim Vĩ Quyền gom hết can đảm nói, Lôi Tổng, ngài xem, cứ thế này mãi cũng chẳng phải cách. Vâng, chúng ta đến trụ sở tập đoàn như vậy quả thực không đúng, thiếu cân nhắc, thiếu cân nhắc. Lôi Hoan Hỷ nghiêm mặt, các ngươi không phải thiếu cân nhắc, mà là cân nhắc quá nhiều rồi. Uống rượu trong giờ làm việc. Thật chưa từng nghe thấy. Ở các công ty khác, các ngươi đã sớm bị sa thải rồi. Nghe tin muốn giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn Quân Thành Mậu Dịch, các ngươi thế mà lại định tổ chức toàn bộ nhân viên công ty gây sự. Kim quản lý, Khương phó quản lý, đó chính là sự cân nhắc của các ngươi sao? Khương Tư Lực nói tiếp, chuyện uống rượu trong giờ làm việc, chúng tôi xin kiểm điểm. Chúng tôi làm quả thực không đúng, Lôi Tổng, ngài phạt lương thưởng của chúng tôi thế nào cũng được. Nhưng mà, ngài nếu thật sự giải thể Quân Thành Mậu Dịch, chúng tôi biết làm sao đây? Chúng tôi đều là những người trên có già dưới có trẻ, cũng đã cống hiến cho Quân Thành bao nhiêu năm, thất nghiệp thì biết làm sao bây giờ? Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng, làm sao bây giờ? Các ngươi cũng là nhân viên cũ. Ta biết, các ngươi đều là những người đã từng lập công cho Quân Thành tập đoàn. Ngươi, Kim Vĩ Quyền, ngươi đã liều mạng đi đòi nợ hàng. Nếu không có ngươi, Quân Thành tập đoàn chưa chắc đã có được quy mô như hiện tại. Còn ngươi, Khương Tư Luật, ngươi đã từng là một tinh anh bán hàng. Nhưng các ngươi hãy xem lại sau này các ngươi đã làm những gì. Dùng câu nói xưa để nói, là nằm trên sổ công trạng sao? Lão tử thiên hạ đệ nhất. Quân Thành tập đoàn là của các ngươi, ai cũng không động vào được các ngươi nữa rồi. Chu Quốc Húc đối với các ngươi đã là hết lòng hết nghĩa, còn chuyên môn lập một công ty cho các ngươi thật biết điều, cứ thế mà ngồi ăn rồi chờ chết sao? Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật không dám hó hé một lời. Dù sao, đây cũng là do mình làm sai trước. Hơn nữa, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, người trẻ tuổi này lại dùng đến thủ đoạn như vậy. Các ngươi nhận thua đúng không? Đúng vậy, chúng tôi nhận thua. Lôi Hoan Hỷ lại cười lạnh, các ngươi nhận thua là vì các ngươi muốn giữ lại công việc của mình, chứ không phải thật tâm muốn hối cải. Khương Tư Lực thở dài một hơi, Lôi Tổng, ngài nghe tôi nói vài câu từ đáy lòng. Vâng, lúc trước chúng tôi quả thực không coi ai ra gì, chúng tôi luôn cho rằng mình đã vì Quân Thành tập đoàn làm nhiều chuyện như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ai cũng không động được chúng tôi. Lại thêm tuổi tác đã có, nên cũng đành buông xuôi. Chúng tôi cũng biết, Chu Quốc Húc đối với chúng tôi đã là hết lòng hết nghĩa. Có lúc, chúng tôi cũng muốn vì tập đoàn làm chút gì đó, nhưng thật sự, Chu Quốc Húc đã sớm không còn tin tưởng chúng tôi nữa. Ông ấy thà rằng nuôi chúng tôi, coi chúng tôi như Bồ Tát mà cúng bái, cũng không muốn để chúng tôi tham gia vào công việc của tập đoàn nữa. Cứ như vậy, chúng tôi thật sự đã từ bỏ. Có lúc, tôi và Lão Kim ngồi uống rượu với nhau, cũng đều than ngắn thở dài, nghĩ rằng không thể cứ thế này mà sống cho đến lúc về hưu được. Chúng tôi cũng đã từng cố gắng, muốn làm cho Quân Thành Mậu Dịch phát triển, nhưng chúng tôi có lẽ đã thật sự lạc hậu rồi. Mấy vụ làm ăn, không những không thành công, mà còn thua lỗ không ít tiền. Tôi còn nhớ lần đó Chu Quốc Húc đã tìm đến chúng tôi. Ngày hôm đó, Chu Quốc Húc đã đặc biệt đến công ty trách nhiệm hữu hạn Quân Thành Mậu Dịch, gặp mặt hai người thuộc hạ cũ của mình và nói với họ, Lão Kim, Lão Khương, lần này làm ăn thua lỗ, ta đã bảo phòng tài vụ xử lý sổ sách rồi, các ngươi không cần lo lắng. Đồng thời, ta chuẩn bị tăng lương cho các ngươi. Làm ăn thua lỗ còn được tăng lương. Đây là điều mà Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật hoàn toàn không nghĩ tới. Chu Quốc Húc liền nói tiếp, ta thấy, tuổi của các ngươi cũng đã lớn rồi, lại vì công ty mà lo nghĩ nhiều như vậy, đối với sức khỏe của các ngươi cũng không tốt. Cho nên, các ngươi cứ an tâm ở lại công ty đi. Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật đều không phải kẻ ngốc, ý tứ trong lời nói của Chu Quốc Húc, họ đều nghe ra. Đây là bảo họ ở lại Quân Thành Mậu Dịch để an tâm dưỡng lão, đừng quản bất cứ chuyện gì nữa. Khương Tư Luật thở dài, nói thật, khoảnh khắc đó chúng tôi đau lòng đến cực điểm. Nhưng Chu Quốc Húc đã nói như vậy, chúng tôi cũng đành chấp nhận. Lôi Hoan Hỷ lắng nghe rất chăm chú, đợi đến khi họ nói xong mới lên tiếng, ta không quan tâm các ngươi có nhận ra sai lầm của mình hay không, cũng không quan tâm các ngươi rốt cuộc vì lý do gì mà biến thành như vậy. Bây giờ, ta đại diện cho Quân Thành tập đoàn tuyên bố quyết định như sau. Thứ nhất, kể từ hôm nay, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn Quân Thành Mậu Dịch. Thứ hai, bãi bỏ mọi chức vụ mà Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật đang nắm giữ. Sắc mặt Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật trắng bệch. Cái gì đến cuối cùng cũng phải đến. Lôi Hoan Hỷ mặt trầm như nước, xét thấy thái độ tồi tệ của các ngươi, nên sẽ khấu trừ lương thưởng tháng này. Đồng thời, sắp xếp cho Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật vào đội thi công của Quân Thành tập đoàn để thực tập. Cái gì? Đội thi công của Quân Thành tập đoàn. Thực tập. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn họ, nói chính xác, coi như là sa thải nhưng cho Lưu Dụng để xem xét. Kim Vĩ Quyền, Khương Tư Luật, hội đồng quản trị quyết định cho các ngươi thêm một cơ hội. Kim Vĩ Quyền, người trước đây đã từng làm ở bộ phận công trình, có kinh nghiệm nhất định về thi công. Khương Tư Luật, người theo sau học hỏi. Thời gian thực tập của các ngươi là 6 tháng, nếu có thể thông qua, sẽ khôi phục lại mức lương đãi ngộ trước đây. Kim Vĩ Quyền luôn miệng nói, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn đã cho chúng tôi thêm một cơ hội. Lôi Hoan Hỷ sắc mặt vẫn bình tĩnh, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Có lẽ trong bụng các ngươi vẫn đang chửi rủa ta, nhưng ta không quan tâm. Tương lai con đường của các ngươi thế nào, đó là chuyện của các ngươi, ta không quản được. Từ bây giờ, các ngươi hãy theo Chúc Tổng bảo các ngươi làm thế nào, các ngươi cứ làm thế. Lúc này, Hà Kiến Quân nói tiếp, Lão Kim, Lão Khương, tương lai chúng ta chính là đồng nghiệp. Ta đây, quá khứ đã làm những chuyện hoang đường còn nhiều hơn các ngươi, nhưng ta cũng đã đi vào con đường đúng đắn. Quân Thành tập đoàn vừa mới trải qua một giai đoạn sóng gió, bây giờ trăm phế đại hưng, cũng giống như các ngươi, cụ thể làm thế nào để đứng vững, đều phải xem chính bản thân các ngươi. Khương Tư Lực nghiêm túc nói, cảm ơn Lôi Tổng, cảm ơn Chúc Tổng. Chúng tôi vốn tưởng rằng lần này mình thật sự tiêu rồi, nhưng không ngờ hội đồng quản trị vẫn cho chúng tôi một cơ hội như vậy. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ làm việc nghiêm túc. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, hy vọng các ngươi có thể nói được làm được. Trở về, hãy bàn giao công việc của công ty trách nhiệm hữu hạn Quân Thành Mậu Dịch cho tốt, đừng để lại bất kỳ vướng mắc nào, sau đó ngày mai đến báo danh. Trên mặt Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật, lần đầu tiên trong mấy ngày qua lộ ra nụ cười. Sa thải nhưng cho Lưu Dụng để xem xét nghe có vẻ không mấy vẻ vang, nhưng ít nhất đây cũng là một cơ hội nữa cho họ. Nếu cơ hội này mà không nắm bắt được, thì từ nay về sau họ sẽ không còn có tương lai nữa. Điểm này, Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật vẫn có thể hiểu được. Có thể nhanh chóng giải quyết những chuyện này, trong lòng Lôi Hoan Hỷ cũng có chút đắc ý, nhưng mà, khi vừa mới tiễn Hạ Kiến Quân và mấy người kia đi, lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, có chuyện. Không sai, Tiểu Bàng đang truyền cho mình một thông điệp gì đó. mơ hồ không rõ, nhưng chắc chắn là thông điệp từ Tiểu Bàng. Trước đây, dù trong hoàn cảnh nào, hơi thở mà Tiểu Bàng truyền đến luôn vô cùng rõ ràng. Nhưng tại sao bây giờ lại xuất hiện tình huống mơ hồ không rõ như vậy? Lôi Hoan Hỷ lo lắng, vội cầm lấy chìa khóa xe, hấp tấp đi ra ngoài. An Ni vừa hay đi tới, Hoan Hỷ ca, Huỳnh đi đâu vậy? Lôi Hoan Hỷ mơ hồ đáp một tiếng, về một lát, có chút mệt. Lên xe, hắn gần như lao đi như bay. Kỹ năng lái xe của Lôi Hoan Hỷ trước nay không tốt, nhưng bây giờ cũng không thể lo được nhiều như vậy. Vừa đến biệt thự nhà mình, Lôi Hoan Hỷ lập tức xông vào tầng hầm. Tiểu Bàng. Trước đây Tiểu Bàng vẫn luôn chìm trong giấc ngủ say, dựa vào kinh nghiệm, Lôi Hoan Hỷ biết nó đang hoàn thành một lần tiến hóa mới. Nhưng Tiểu Bàng bây giờ thì sao? Thân thể trắng muốt của nó càng thêm trắng, trắng đến mức như trong suốt. Mắt nó mở to, chỉ là ánh mắt mông lung. Tình huống này cũng đã từng xảy ra, nhưng đó luôn là khi Tiểu Bàng gặp phải nguy cơ cực lớn. Sao vậy, Tiểu Bàng? Lôi Hoan Hỷ vội vàng đến trước mặt nó. Giao tiếp tâm linh ngay lập tức được thiết lập. Đột phá gặp trở ngại, cưỡng ép đột phá. Khó chịu. Trong cơ thể như muốn nổ tung. Khi Tiểu Bàng đứt quãng truyền ra những thông tin này, Lôi Hoan Hỷ sợ đến thất kinh. Thân thể nổ tung. Lôi Hoan Hỷ có thể mất đi sinh mạng của mình, nhưng tuyệt đối không thể mất đi Tiểu Bàng. Phải làm sao bây giờ? Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Mạo hiểm. Khi Tiểu Bàng truyền đến thông tin này, Lôi Hoan Hỷ ngẩn người một lúc. Ngay lập tức, hắn tiếp nhận thêm nhiều thông tin hơn từ Tiểu Bàng. Bông hoa màu đen. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ dừng lại ở vườn thảo dược trong tầng hầm. Những bông hoa màu đen thần bí kia đã sớm bị Tiểu Bàng đóng băng ở đó. Tĩnh lặng, thần bí, không ai biết sau khi sử dụng những bông hoa màu đen này sẽ xảy ra chuyện quỷ dị gì. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng rút một đóa hoa màu đen. Máu của ngươi. Máu của ta. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự, hắn tìm thấy con dao gọt hoa quả sắc bén vô song, rạch một đường mạnh lên cánh tay mình. Máu của hắn từng giọt rơi xuống đóa hoa màu đen. Bông hoa màu đen vốn bị đóng băng, từ từ bắt đầu nở rộ. Vô cùng yêu dị, diễm lệ. Thậm chí khi ánh mắt Lôi Hoan Hỷ dừng lại trên đóa hoa màu đen, hắn cũng không muốn rời đi. Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ ca. Khi tiếng gọi của Tiểu Bàng vang lên từng tiếng trong đầu Lôi Hoan Hỷ, hắn mới tỉnh lại. Thật đáng sợ, mình chỉ nhìn một lát mà đã bị nó mê hoặc. Tiếp theo thì sao? Sừng của Tiểu Bàng. Còn có vảy rồng của nó. Lôi Hoan Hỷ tuy không rõ Tiểu Bàng muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo lời nó dặn. Hắn dùng con dao gọt hoa quả, cẩn thận cạo một ít bột phấn từ sừng và vảy rồng của Tiểu Bàng, rồi rắc toàn bộ lên những đóa hoa màu đen. Bây giờ, đóa hoa màu đen quỷ dị kia đã hoàn toàn không thể dùng lời nói để hình dung được nữa. Từng làn sương mù màu đen lượn lờ xung quanh đóa hoa, nói nó là màu đen cũng không chính xác, bởi vì trong đó còn có đủ loại màu sắc diễm lệ đến cực điểm. Sau đó, một luồng màu trắng trong suốt gia nhập vào đó. Tiểu Bàng biết mình phải làm gì. Nó hiện đang gặp phải nguy cơ rất lớn, vì cưỡng ép đột phá, gây ra sự khó chịu trong cơ thể, nên nó phải giải phóng toàn bộ năng lượng của mình ra ngoài. Một khi thành công, nó sẽ tiến hóa thành một con thần long thực sự. Nhưng lỡ như thất bại, vậy thì nó sẽ không còn cơ hội nào nữa để hoàn thành lần đột phá vĩ đại này. Nhưng vấn đề lớn nhất là không có nơi nào để nó giải phóng năng lượng. Sông Lam Ảnh quá nhỏ. Mà cho dù đến Thái Bình Dương hay Đại Tây Dương, một khi nó bắt đầu dời sông lấp biển, hồ phong hoán vũ, thỏa sức giải phóng năng lượng, hiện tượng tự nhiên sẽ vô cùng kinh người. Con người rất dễ dàng cảm nhận được sự bất thường. Sau đó, bí mật của nó và Hoan Hỷ ca sẽ không thể giữ được nữa. Cho nên, nó phải tự mình tạo ra một không gian. Một không gian chỉ thuộc về nó và Hoan Hỷ ca. Đây là bản lĩnh mà mỗi con thần long đều biết. Nhưng, không gian tự tạo ra này lại bị phong bế với thế giới bên ngoài và còn liên quan đến lý niệm xuyên qua thời gian. Điều này vô cùng nguy hiểm. Hiệu ứng hồ điệp. Lần trước Tiểu Bàng đã từng làm như vậy, kết quả là khiến Hoan Hỷ ca mất đi toàn bộ năng lực, suýt nữa gây ra đại họa. Lần này thì sao? Sẽ gây ra tai nạn gì? Tiểu Bàng không biết. Bởi vì một khi thay đổi bất kỳ một quỹ đạo lịch sử nào, thế giới mà họ đang ở sẽ xảy ra những chuyện đáng sợ gì không ai có thể nắm bắt được. Cho nên Tiểu Bàng phải giảm thiểu nguy hiểm này xuống mức thấp nhất. Nó lại một lần nữa truyền thông tin của mình cho Lôi Hoan Hỷ. Cái gì? Bảo mình nuốt 1/3 đóa hoa màu đen. Đây không phải là chuyện đùa. Tiểu Bàng đã nhiều lần cảnh báo hắn, đóa hoa màu đen tràn đầy sức mạnh cường đại, nhưng cũng đồng thời tràn đầy nguy hiểm. Lôi Hoan Hỷ chỉ do dự một chút, liền quyết định phải làm thế nào. Dù là hy sinh mạng sống của mình, cũng phải bảo vệ Tiểu Bàng. Hắn dùng con dao gọt hoa quả, cẩn thận cắt xuống một phần ba đóa hoa màu đen, đưa đến trước mắt nhìn một cái, cắn răng một cái, nuốt chửng. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong dạ dày hắn. Cũng không đáng sợ như vậy nha. Nhưng khi ý nghĩ này của Lôi Hoan Hỷ vừa nảy ra, đóa hoa màu đen lập tức cho hắn nếm mùi. Dạ dày hắn bắt đầu quặn đau, cứ như thể có một con dao sắc bén vô song đang cắt dạ dày hắn vậy. Lôi Hoan Hỷ đau đến mức suýt ngã quỳ xuống đất. Tiểu Bàn không ngừng cổ vũ hắn, kiên trì một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi. Mồ hôi vã ra như tắm, không ngừng nhỏ xuống đất. Lôi Hoan Hỷ đau đớn khổ sở chống đỡ. Dần dần, cảm giác đau đớn biến mất. Tác dụng của sừng và vảy rồng của Tiểu Bàn đã hóa giải phần lớn tổn thương mà đóa hoa màu đen gây ra cho cơ thể. Dù sao, thứ này không phải là một cơ thể người bình thường có thể chịu đựng được. Mặc dù có Long Vương linh lực trong người, Lôi Hoan Hỷ vẫn đau đến không thể chịu nổi. Tiếp theo thì sao? Thời gian đình chỉ. Thời gian đình chỉ. Lôi Hoan Hỷ hít một hơi thật sâu. Thời gian đình chỉ. Tiểu Bàn lại biết rõ ràng, Hoan Hỷ ca sở hữu năng lực đình chỉ thời gian cường đại. Lần này, dưới sự trợ giúp của đóa hoa màu đen, năng lực này sẽ được tăng cường vô hạn. Biện pháp duy nhất để thời không không bị rối loạn, chính là lợi dụng năng lực đình chỉ thời gian của Hoan Hỷ ca. Đây cũng là sự giúp đỡ mà Tiểu Bàn cần nhất. Tiếp theo, phải xem chính nó. Lúc này, thời gian đã hoàn toàn bị ngưng động. Chỉ có một người và một con rồng, bắt đầu cuộc phiêu lưu không biết trước của họ. Trong mật thất, một người một rồng bắt đầu cuộc phiêu lưu mà chính họ cũng không lường trước được. Ngay cả Tiểu Bàn cũng không hay biết liệu lần mạo hiểm này có thành công hay không. Sừng rồng của nó không ngừng rung rẩy, từng luồng khí trắng liên tục phun ra từ cơ thể, dần dần bao phủ cả tầng hầm. Bỗng nhiên, Tiểu Bàn vung vuốt, vẽ ra từng vòng một. Những tia sáng lập lòe xuất hiện, rồi Lôi Hoan Hỷ bỗng chốc không còn biết mình đang ở nơi đâu. Vô số cảnh tượng lướt qua trước mắt hắn. Kia là ai? Chu Tấn Nham sao? Sao hắn còn sống được? Không thể nào, hắn chết rồi kia mà. Lôi Hoan Hỷ thậm chí còn thấy Chu Tấn Nham đang cười một cách quái dị với mình. Hắn muốn níu lấy Chu Tấn Nham, nhưng làm cách nào cũng không thể chạm tới. Kia lại là ai? Nghiêm Phẩm Đài. Lôi Hoan Hỷ thật sự không hiểu nổi. Tại sao lại thấy cả Nghiêm Phẩm Đài? Rồi lại tới Chu Quốc Húc, An Ni, Hạ Kiến Quân. Từng hình ảnh một lần lượt lướt qua. Công ty Phương Thốn thành lập ư? Lôi Hoan Hỷ sững sờ nhìn. Nhưng đó là sự thật, công ty Phương Thốn đã thành lập. Rất nhiều người đang vui cười ở đó, dường như đã thấy được một tương lai tốt đẹp. Thế nhưng cảnh tượng này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nơi đó là đâu? Hương Tạ Viên sao? Một người đàn ông và một cô bé đang ngồi xổm trước vườn hoa nhà mình, bận rộn điều gì đó. Kia là Chu Quốc Húc và An Ni ư, còn có một người nữa. Lôi Hoan Hỷ kinh hãi, đó chẳng phải là chính hắn sao? Một Lôi Hoan Hỷ khác. Lần này, hình ảnh không vụt qua mà ngưng động lại. Chu Quốc Húc và An Ni đang trồng rau. Đào sâu quá rồi, chỉ cần xới một lớp mỏng, bỏ hạt giống vào là được. Lôi Hoan Hỷ nghe thấy Lôi Hoan Hỷ nói với Chu Quốc Húc và An Ni như vậy. Chu Quốc Húc vô cùng khiêm tốn hỏi, ta chưa từng trồng rau, chẳng phải người ta thường nói đào đất càng sâu càng tốt hay sao? Ai nói thế? Lôi Hoan Hỷ kia tỏ vẻ xem thường, trồng rau chỉ cần một lớp mỏng là đủ, sâu quá hạt sẽ không nảy mầm được. Ngươi làm đi, ta xem ngươi trồng. Chu Quốc Húc nhường chỗ cho Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cũng không khách khí, làm ăn thì ngươi giỏi, chứ trồng rau thì ngươi là kẻ ngoại đạo. Hắn vừa ngồi xổm xuống, An Ni ở bên cạnh chăm chú nhìn, một mùi hương dễ chịu thoảng qua mũi hắn. Nàng dùng nước hoa gì mà thơm thế? Trồng rau cũng không khó, lại thêm Lôi Hoan Hỷ tay chân lanh lẹ, một loáng đã xong. Hắn đứng dậy, trồng xong mỗi ngày tưới nước một lần, đợi khi mọc mầm thì đừng tưới nhiều quá. Lại đi mua thêm ít phân đạm. Dứt lời, hình ảnh này liền biến mất. Tiếp đó, Lôi Hoan Hỷ lại thấy một cửa tiệm quen thuộc, quán mì bò Thu Gia. Hắn bỏ ra 33 đồng giá trên trời để gọi một tô mì, đối với hắn lúc đó, đây là một khoản chi tiêu cực lớn. Hai cô gái ăn mặc thời thượng, một người tóc đen, một người nhuộm và lọn tóc vàng kim, trông rất xinh đẹp, tuổi tác cũng trạc Lôi Hoan Hỷ, ngồi xuống đối diện hắn. Đó là Điềm Điềm và Đồng Đồng. Điện thoại của Lôi Hoan Hỷ vang lên, là Chiến Đao gọi tới. Điện thoại hôm đó bị hỏng, loa ngoài luôn bật, nên giọng của Chiến Đao người xung quanh đều có thể nghe thấy rất rõ ràng. Cấp cứu, cho huynh đệ vay 100 triệu nữa đi. Người hôm qua vừa mới lấy 20 triệu, sao hôm nay lại muốn 100 triệu nữa? Giọng nói rành rọc lọt vào tai hai cô gái, ánh mắt của Điềm Điềm và Đồng Đồng lập tức dán vào người Lôi Hoan Hỷ, vẻ xem thường trong mắt thoáng chốc biến mất không còn tăm hơi. Ta vừa ý một chiếc phi cơ, 210 triệu, ta gom góp mãi vẫn còn thiếu 100 triệu, cứu mạng a, ta chết mê chiếc phi cơ đó rồi. Ngươi tự đến ngân hàng của ta mà lấy, trong đó còn hơn 700 triệu, chẳng phải ngươi có mật mã ngân hàng của ta sao? Ta không phải là quên rồi sao, nếu không tìm ngươi làm gì? Đồ đầu heo, 123654, nhớ kỹ chưa? Được, lần sau đến Vân Đông mời ngươi ăn cơm. Biến đi. Lôi Hoan Hỉ cười mắng một tiếng rồi cúp điện thoại. Vừa ngẩng đầu, hay thật, hai mỹ nữ đối diện đang trừng mắt nhìn hắn. Xem ra âm thanh vừa rồi quá lớn, khiến đối phương không hài lòng, xin lỗi, điện thoại của ta bị rơi hỏng, làm phiền hai vị rồi. Soái ca, phiền huynh đưa dùng lọ giấm được không? Bỗng nhiên, cô gái tóc nhuộm vàng nũng nịu cất tiếng. Khóe miệng Lôi Hoan Hỉ cong lên một nụ cười. Hắn và Chiến Đao nói chuyện tiền trong game, nhưng Điềm Điềm và Đồng Đồng lại hiểu lầm, cho rằng hắn là một đại phú hào thân gia bạc tỷ. Sau này, các nàng liền bị An Ni lừa đến công ty Phương Thốn vừa mới thành lập. Những chuyện hắn từng trải qua, giờ phút này đang lần lượt hiện về. Sau đó thì sao? Nơi đó là đâu? Đại hội thẩm định Hoa Lan quốc tế ư, rốt cuộc đã đến đoạn này. Nhưng đúng lúc Lôi Hoan Hỉ thấy cảnh này, Tiểu Bàn đang ở trong dòng chảy thời không lại giật mình kinh hãi. Không đúng, lẽ ra phải tuần tự, chuyện xảy ra sau thì thấy sau, chuyện xảy ra trước thì thấy trước. Trật tự đã bị đảo lộn. Đại hội thẩm định Hoa Lan quốc tế là chuyện xảy ra sau khi Hoan Hỉ ca gặp Điềm Điềm và Đồng Đồng cơ mà. Có sự cố rồi. Nhưng lúc này, nó căn bản không có cách nào nhắc nhở Hoan Hỉ ca. Một khi hắn bị rối loạn trong dòng thời gian này, hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm. Tỉnh lại ư, nếu cưỡng ép tỉnh lại, toàn bộ không gian thời gian do Tiểu Bàn tạo ra sẽ hoàn toàn biến mất. Khi đó, nó và Hoan Hỉ ca cũng sẽ biến mất trong dòng thời gian này. Trên thế giới sẽ không bao giờ tồn tại Hoan Hỉ ca và Tiểu Bàn, cũng sẽ không còn ai nhớ Hoan Hỉ ca là ai. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Bây giờ, cách duy nhất là chờ Hoan Hỉ ca tự mình tìm cách thoát ra. Lôi Hoan Hỉ hoàn toàn không biết những điều này. Hắn thấy Giang Bân, kẻ đã chết từ lâu. Giang Bân dùng quan hà đỉnh của Quan Bảo Phương chiếm thế thượng phong. Lôi Hoan Hỉ mắt thấy sắp thua. Chờ một chút, chúng ta còn một chậu lan nữa. Ani lớn tiếng nói. Còn một chậu lan nữa ư, Hoan Hỉ ca, chậu lan huynh tặng ta đó. Ani khẽ nói. À, chậu lan xấu xí không thể tả kia ư, mang nó ra chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao? Nhưng chưa đợi Lôi Hoan Hỉ ngăn cản, Ani đại tiểu thư đã chạy ra ngoài. Chưa đến 10 phút sau, nàng đã bưng một chậu lan quay lại. Giang Bân vừa thấy chậu lan này, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười phá lên. Ngươi, các ngươi định dùng chậu lan này để so với quan hà đỉnh của ta sao? Không chỉ hắn, tất cả mọi người đều bật ra những tiếng cười châm chọc. Ngay cả Chu Quốc Húc khi thấy chậu lan này cũng không khỏi cười khổ lắc đầu. Quá xấu, chưa từng thấy chậu lan nào xấu xí đến vậy. Thân cành vừa dài vừa gầy, ủ rũ, nụ hoa khô héo, lá cây úa màu. Bông hoa thì lại to, nhưng trông như sắp rụng đến nơi. Thế nhưng, chậu lan xấu xí vô cùng này lại chính là Long Vương Lan. Long Vương Lan sắp khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Lôi Hoan Hỉ thấy mình giành được thắng lợi tại đại hội thẩm định Hoa Lan quốc tế. Giang Bân đã bại. Nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy mình trở thành một môn đồng ở khách sạn Khê Hải. Hắn bị Giang Bân đánh, phải trở về thôn Tiên Đào. Đó là cái gì? Một quả hạt đào ư, tiếp đó, từ bên trong bò ra một sinh vật nhỏ bé, mập mạp, Tiểu Bàn. Hắn còn chưa kịp chào hỏi Tiểu Bàn, cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa thay đổi. Gia Gia. Đó là Gia Gia ư, Lôi Hoan Hỉ lập tức trở nên phấn khích, hắn lớn tiếng gọi, Gia Gia. Hoan Hỉ. Ngoài dự đoán của hắn, Gia Gia lại mỉm cười vẫy tay với hắn. Không còn là những cảnh tượng hư ảo lướt qua, Gia Gia cứ thể hiện ra chân thực trước mắt hắn. Không chỉ Gia Gia, mọi thứ xung quanh đều chân thực đến lạ. Gia Gia. Con về rồi. Lôi Hoan Hỉ bỗng nhiên quên hết mọi chuyện đã xảy ra, cứ thế tự nhiên nói với Gia Gia. Hệt như một đứa trẻ vừa tan học trở về nhà. Học xong đại học rồi, cũng nên về thôi. Gia Gia cười hiền từ, ở thành phố lớn có gì tốt đâu, chúng ta cứ ở lại thôn Tiên Đào này. Vâng, Gia Gia. Lôi Hoan Hỉ gật đầu thật mạnh. Sau đó, Lôi Hoan Hỉ liền ở lại thôn Tiên Đào. Đây là nơi chôn nhau cắt rốn của hắn, không ở đây thì còn có thể ở đâu. Mọi chuyện đang diễn ra, Tiểu Bàn đều thấy rõ trong mắt. Xong rồi, Hoan Hỉ ca đã hoàn toàn lạc lối trong không gian tưởng tượng của chính mình. Tất cả những gì hắn thấy đều là giả. Nhưng Hoan Hỉ ca lại không hề hay biết. Mà điều nan giải hơn là, chính nó cũng không có cách nào đánh thức hắn. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào chính Hoan Hỉ ca mà thôi. Điều duy nhất Tiểu Bàn có thể làm, chỉ là đứng nhìn trong bất lực. Nó thấy Hoan Hỉ ca cùng Gia Gia, Vá Quốc đi ra vườn đào. Nó còn thấy, gia gia của Hoan Hỷ Ca là trạng nguyên trồng đào của thôn Tiên Đào. Không phải như vậy. Gia gia của Hoan Hỷ Ca khi đó chỉ được phân cho một mảnh đất bình thường. Đào ông trồng ra thực chất cũng chỉ ở mức trung bình. Tạo ra cảnh tượng này chắc chắn là do Hoan Hỷ Ca từ nhỏ đã nghĩ rằng đào nhà mình là loại ngon nhất, tốt nhất trong làng. Bất kể trong đầu Hoan Hỷ Ca có bao nhiêu tưởng tượng tươi đẹp, dù là quá khứ, hiện tại hay thậm chí là tương lai, cũng sẽ xuất hiện trong giấc mộng của hắn. Giống như bây giờ. Lão Lôi à, cháu trai về rồi sao? Đó là từ Đại Cách, trưởng thôn Tiên Đào. Về rồi, về rồi. Gia gia vui vẻ đáp. Nhìn vườn đào của ông, năm nay chắc chắn bán được giá tốt đây. Đó là đương nhiên. Gia gia vô cùng tự hào, ngôi nhà cũ của ta cũng nên sửa sang lại một chút. Sau đó là chờ ông chắc trai rồi nhỉ? Gia gia vui mừng cười lớn ha ha. Lôi Hoan Hỷ đỏ mặt. Kết hôn. Sinh con. Hắn chưa từng nghĩ đến những chuyện này. Quả nhiên như lời Từ Đại Cách nói, đào năm nay thật sự được giá thu mua rất cao. Vị đại lão bản đến thông tin đào thu mua đào tên là Chu Hồng, mọi người đều gọi ông ta là Hoành Ca. Hoành Ca là một người vô cùng nhiệt tình, trọng nghĩa khí. Hơn nữa, ông ta đặc biệt thích trò chuyện với Lôi Hoan Hỷ, luôn nói rằng mình ngưỡng mộ nhất là những sinh viên đại học. Đến gần cuối năm, những người đi làm ăn xa lần lượt trở về. Hoan Hỷ, ra đây, đây là hàng xóm cũ của chúng ta, Hạ Kiến Quân. Gia Gia gọi Lôi Hoan Hỷ từ trong nhà ra. Cha. Vừa cùng Hạ Kiến Quân trò chuyện vài câu, một cô gái vô cùng xinh đẹp xuất hiện. Hoan Hỷ, giới thiệu với cháu, đây là nữ nhi của ta, Annie. Chào cô. Lôi Hoan Hỷ ngượng ngùng chào hỏi. Chào anh. Annie thì lại vô cùng phóng khoáng, cởi mở. Loạn, loạn, tất cả đều loạn rồi. Bất lực nhìn tất cả những chuyện này xảy ra, trong lòng Tiểu Bàng lúc này lạnh ngắt. Hoan Hỷ Ca lại ảo tưởng Annie là con gái của Hạ Kiến Quân ư, phải rồi. Hắn thật sự không mong Annie là người nhà họ Chu. Cho nên bây giờ, mọi thứ trong giấc mộng của hắn đều đã thay đổi. Trong giấc mộng này, Lôi Hoan Hỷ và Annie cứ thế quen nhau. Hai người trẻ tuổi ở bên nhau rất vui vẻ, cả ngày cười nói rộn rã. Đào bán được giá, tiền kiếm được nhiều hơn, cuộc sống tự nhiên cũng tốt hơn. Gia Gia bắt đầu sửa sang lại ngôi nhà cũ. Nhà thầu của đội thi công họ Mạc, tên Mạc Đại Vĩ, mọi người đều gọi hắn là Mạc Mập. Hắn và Lôi Hoan Hỷ, Annie tuổi tác không chênh lệch nhiều, cũng là một người cả ngày cười hì hì, đặc biệt dễ gần. Hoan Hỷ Ca, Hoan Hỷ Ca. Annie từ xa chạy tới, trong tay còn ôm một thứ gì đó. Một chú chó con. Đó là một chú chó con mập mạp. Đáng yêu quá, ở đâu ra vậy? Lôi Hoan Hỷ cũng lập tức thích chú chó nhỏ này. Không biết, ta nhặt được ở đầu thôn, chúng ta nuôi nó đi. Được. Vậy huynh đặt cho nó một cái tên đi. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lúc, người xem chú chó này mập mạp thế này, hay là chúng ta gọi nó là Tiểu Bàng đi. Tiểu Bàng suýt chút nữa thì hộc một ngụm máu. Chó con. Chó con. Trong giấc mộng của Hoan Hỷ Ca lại tưởng tượng mình thành một con chó con. Mình là một thần long có thể hô phong hoán vũ cơ mà. Tiểu Bàng chỉ muốn khóc. Thế là, từ đó trở đi, cuộc sống của Lôi Hoan Hỷ lại có thêm một người bạn đồng hành, Tiểu Bàng. Ngôi nhà cũ rất nhanh đã được sửa sang xong, sáng sủa, hoàn toàn khác trước. Một trong số các căn phòng được trang trí đặc biệt đẹp. Đồ điện gia dụng cũng đầy đủ. Gia Gia còn cố ý mua một chiếc máy tính. Cuộc sống ở nông thôn ngày càng tốt hơn. Lão Lôi. Hạ Kiến Quân gọi Gia Gia qua một bên. Ông xem, nhà cũ của ông cũng sửa sang xong rồi. Ta thấy Hoan Hỷ và Annie tình cảm cũng không tệ. Hay là năm nay chúng ta thu xếp hôn sự cho chúng nó đi. Thu xếp đi. Gia Gia vui mừng khôn xiết. Cháu trai trở về, nhà cửa cũng được sửa sang, cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Nếu cháu trai có thể kết hôn trong năm nay, sang năm lại cho ông ôm chắc, thì thật là quá mỹ mãn. Hai nhà cứ thế bắt đầu bàn bạc hôn sự. Lôi Hoan Hỷ và Annie cũng biết chuyện. Nhưng cả hai không hề cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại còn thấy đây là chuyện hiển nhiên. Mạc Mập tuy đã hoàn thành công việc sửa nhà cho Lôi Gia, nhưng hắn lại yêu mến thôn Tiên Đào. Kết quả thế nào, hắn cũng ở lại thôn Tiên Đào luôn. Ba người thường xuyên cùng nhau lên núi Tiên Nữ chơi. Đương nhiên, đi cùng họ còn có một sinh vật khác, Tiểu Bàng. Đúng vậy, chính là con chó con đó. Xong rồi, xong thật rồi. Tiểu Bàng nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt mình, nhưng lại không thể làm gì được. Hoan Hỷ Ca đã lún quá sâu rồi. Hắn thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng về việc kết hôn với Annie. Hắn căn bản không muốn tỉnh lại từ giấc mộng này. Kỳ thực, cho đến bây giờ, thời gian thực tế còn chưa trôi qua một giây. Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là, làm sao để Hoan Hỷ Ca tỉnh lại? Việc tạo ra không gian của riêng mình sẽ xuất hiện vấn đề lớn, điều này Tiểu Bàng đã có chuẩn bị. Nhưng điều nó không ngờ tới là ngay từ đầu, Hoan Hỷ Ca đã lún sâu vào trong đó. Mọi chuyện đều thuận lợi, Lôi Hoan Hỷ và An Ni đã kết hôn. Sau khi cưới, họ vô cùng ân ái, cuộc sống cũng ngày một tốt hơn. Năm sau, Lôi Hoan Hỷ còn mua một chiếc xe hơi. Người trong thôn ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ họ. Một năm mới nữa lại đến. Vấn đề duy nhất là bụng của An Ni vẫn không có động tĩnh gì. Điều này không khỏi khiến Lô Gia và Hạ Gia có chút sốt ruột. Tiểu Bàng nhìn thấy mà chỉ biết cười khổ. Hai tử ư, một người mà Hoan Hỷ Ca chưa từng gặp, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong giấc mộng của hắn. Cho nên, ở nơi này, hắn và An Ni sẽ vĩnh viễn không có con. Năm này qua năm khác trôi đi. An Ni trước sau vẫn không thể mang thai. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại không hề bận tâm. Ngược lại, hắn còn an ủi An Ni, không có con thì tốt biết bao, chúng ta có thể sống tự do tự tại. An Ni không vui, không hề vui vẻ chút nào. Nàng đã lén đến Vân Đông khám rất nhiều lần, nhưng trước sau vẫn không tìm ra vấn đề. Lẽ nào vấn đề nằm ở Hoan Hỷ Ca? An Ni quyết định không nghĩ nữa, nàng không muốn làm tổn thương trái tim của Hoan Hỷ Ca. Không có con thì thôi vậy, chỉ cần mình và Hoan Hỷ Ca vui vẻ bên nhau là được. Ban đầu trong làng vẫn có vài lời ra tiếng vào, nhưng dần dần, những lời đồn đó cũng biến mất. Vợ chồng người ta còn không để ý, mình lo lắng hảo làm gì? Thoáng chốc, đã đến sinh thần 30 tuổi của Lôi Hoan Hỷ. 30 tuổi rồi. An Ni đã tổ chức cho hắn một buổi sinh thần vô cùng long trọng. Gia Gia, Hạ Kiến Quân, Mạc Mập và cả người trong thôn đều đến. Mọi người reo hò, cười nói, náo nhiệt. Lôi Hoan Hỷ hôm đó đã uống say. Có một người vợ như vậy, có một đám bằng hữu như vậy, có người nhà như vậy, thật tốt. Về phần đến giờ vẫn chưa có con ư, Lôi Hoan Hỷ đã sớm không nghĩ đến chuyện đó nữa. Sinh thần 30 tuổi qua đi không lâu, lại đến sinh thần 40 tuổi. Tiếp theo là sinh thần 50 tuổi, 60 tuổi. Khi sinh thần 70 tuổi thoáng qua, tóc và râu của Lôi Hoan Hỷ đã bạc trắng. Lão đầu tử, sáng sớm đi đâu thế? Ta à, ra ngoài đi dạo một lát. Lôi Hoan Hỷ vừa nói vừa ra khỏi cửa. Hắn đi lang thang trong thôn, thôn Tiên Đào vẫn là thôn Tiên Đào ấy, không có gì thay đổi. Trong chớp mắt, mình đã 70 tuổi rồi sao? Già rồi, già thật rồi. Lôi Hoan Hỷ đi một vòng, bất tri bất giác đã đến núi Tiên Nữ. Cũng không biết tại sao, hắn lại cảm thấy đặc biệt thân thiết với núi Tiên Nữ. Dường như đây là một nơi vô cùng quan trọng đối với hắn. Cũng phải, mình sinh ra và lớn lên ở núi Tiên Nữ, sao có thể không thân thiết cho được? Từng ngọn núi, tảng đá, từng cành cây, ngọn cỏ. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy hơi mệt, tìm một tảng đá ngồi xuống. Hoan Hỷ à, Gia Gia, sao người cũng đến đây? Nghe An Ni nói con ra ngoài, ta đoán là con sẽ đến đây. Gia Gia nói rồi ngồi xuống bên cạnh Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ à, Gia Gia ở bên con, thật sự rất vui. Gia Gia già rồi, hãy ở bên Gia Gia nhiều hơn nhé. Vâng, Gia Gia, con sẽ luôn ở bên người. Lôi Hoan Hỷ nói xong câu này, trong đầu hắn có một ý nghĩ chợt lóe lên, rồi cả người hắn sững lại. Gia Gia đang nói gì đó, hắn một câu cũng không nghe lọt. Ý nghĩ gì vậy? Rốt cuộc là ý nghĩ gì? Một ý nghĩ rất quan trọng. Hoan Hỷ à, con đang nghĩ gì thế? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía Gia Gia. Gia Gia, người người không hề già đi chút nào. Gia Gia già rồi, già rồi. Không, Gia Gia, người không già. Lôi Hoan Hỷ nói một cách vô cùng nghiêm túc, từ lúc con học xong đại học, trở về thôn Tiên Đào, người đã trông như thế này rồi. Sắc mặt Gia Gia thoáng thay đổi. Lôi Hoan Hỷ nhìn chằm chằm vào Gia Gia, con đã 70 tuổi, vậy còn người? Tại sao người vẫn trẻ như vậy? Thôn Tiên Đào của chúng ta thổ nhưỡng tốt, dưỡng người. Gia Gia gượng gạo đáp. Không phải như vậy, không phải. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, đây không phải là sự thật, đúng không? Con đang nói gì vậy? Gia Gia rõ ràng đã hoảng hốt. Ta biết rồi, đây không phải là sự thật. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên cười lớn, từ lúc ta đến đây, ngoại trừ chính ta, tất cả mọi người lần đầu ta gặp trông như thế nào, thì bao nhiêu năm qua vẫn trông như thế. Bởi vì ta không biết sau này khi già đi họ sẽ trông ra sao, đúng không? Ngay cả chính ta cũng vậy. Ta nhớ lúc còn rất nhỏ, ta đặc biệt nghịch ngợm, có lần thấy một lão đầu râu tóc bạc trắng, liền nghĩ, sau này mình có phải sẽ trông như thế này không? Cho nên ta đã lén lấy vôi trắng, bồi trắng hết tóc tai râu ria của mình, còn cố ý soi gương. Ta nhớ ra rồi, ta lúc đó chính là bộ dạng này. trong giấc mộng, chỉ có thể xuất hiện những người và sự vật mà ngươi từng thấy. Tiểu Bàng thấy vậy liền thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Hoan Hỷ Ca sắp tỉnh lại rồi. Chỉ còn một bước nữa thôi. Đương nhiên, mình cũng không cần phải làm một con chó con nữa. Hoan Hỷ, đừng đoán mò nữa, đi, cùng Gia Gia về nhà. Gia Gia, con không về. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười đứng dậy, tính theo tuổi tác, người đã hơn 120 tuổi rồi, nhưng người không hề già đi chút nào, cho nên con biết tất cả những điều này đều không phải là thật. Tại sao lại như vậy? Con cũng không biết. Nhưng con biết, ở bên ngoài có người đang chờ con, một thế giới thực sự thuộc về con, chứ không phải nơi này. Gia Gia trông như sắp khóc, Hoan Hỷ, con thật sự nhẫn tâm bỏ Gia Gia mà đi sao? Gia Gia, con nhớ người, con vẫn luôn nhớ người. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy hốc mắt mình bắt đầu ẩm ướt, từ khi người ra đi, con vẫn luôn nhớ đến người. Khi hắn buộc miệng nói ra những lời đó, đầu óc hắn bỗng nhiên trở nên minh mẫn, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Gia Gia, người đã qua đời, người đã sớm không còn trên đời này nữa, đúng không? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên phát hiện, bóng hình của Gia Gia đang trở nên mơ hồ, tang lễ của người con cũng đã tham dự, con đã tận mắt thấy người được an táng, sau đó, ngày nào con cũng tưởng nhớ người, trong mộng con cũng đã vô số lần thấy người. Nhưng, những gì con thấy bây giờ đều là giả, người là giả, ta cũng là giả. Gia Gia, tạm biệt, con biết sau này con sẽ không còn được gặp lại người nữa, nhưng người đã không còn thuộc về thế giới của con. Con sẽ vẫn nhớ đến người, nhưng không phải ở đây. Con sẽ gặp người trong mộng, vẫn sẽ cuốn lấy người đòi người kể chuyện như khi còn bé, nhưng bây giờ, con nghĩ chúng ta phải nói lời tạm biệt. Tạm biệt, Gia Gia kính yêu của con. Sau đó, Lôi Hoan Hỷ thấy thân thể của Gia Gia hoàn toàn biến mất. Tiếp đó, thông tiên đạo cũng dần dần biến mất, tất cả những gì Lôi Hoan Hỷ từng trải qua ở đây đều hoàn toàn tan biến, như thể chưa từng xuất hiện, chưa từng xảy ra. Lôi Hoan Hỷ biết, bây giờ là lúc mình phải rời khỏi nơi này. Lôi Hoan Hỷ tỉnh lại từ trong giấc mộng, và tỉnh lại vô cùng kịp thời. Điều này khiến Tiểu Bàng vốn đang bó tay hết cách thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu Hoan Hỷ Ca thật sự bị mắc kẹt trong mộng cảnh không thể thoát ra, Tiểu Bàng sẽ phải tự trách cả đời. May mắn thay, chuyện như vậy đã không xảy ra. Thời gian chỉ trôi qua 7 giây mà thôi. Nói cách khác, Lôi Hoan Hỷ ở trong mộng cảnh đã sống đến hơn 70 tuổi, nhưng trong thời gian thực tế, chỉ vỏn vẹn 7 giây. Đó có lẽ chính là cái gọi là trong một cái búng tay chăng? Lôi Hoan Hỷ cũng có chút sợ hãi. Nếu lúc đó mình không phát hiện ra đó chỉ là một giấc mơ do mình tưởng tượng ra, thì sẽ thế nào? Tiểu Bàng đã cho hắn câu trả lời, hắn sẽ vĩnh viễn tuần hoàn trong giấc mộng đó của mình. Chết đi, rồi lại sống lại. Cứ thế tuần hoàn không ngừng. Điều duy nhất không thay đổi, chính là những người bên cạnh hắn. Bởi vì đó là những người, những sự vật tốt đẹp đã in sâu trong tâm trí Lôi Hoan Hỷ. Nếu đổi lại là người khác thì sao? Ví như Chu Tấn Nham. Tiểu Bàng cũng cho Hoan Hỷ Ca câu trả lời tương tự. Mỗi giấc mộng đều xuất phát từ nội tâm của mỗi người. Người lương thiện sẽ thấy được những điều tốt đẹp. Còn kẻ tà ác sẽ chỉ thấy những điều tà ác mà thôi. Hiện tại, vấn đề này đã không còn tồn tại. Mặc dù chỉ có 7 giây ngắn ngủi, nhưng đã làm trì hoãn nghiêm trọng kế hoạch của Tiểu Bàng. Nó bắt đầu tăng tốc. Thời không xung quanh trôi qua với tốc độ cực nhanh. Lôi Hoan Hỷ tận mắt thấy lịch sử đang lùi lại. Từ phi cơ đại pháo, cho đến thời đại vũ khí lạnh. Tiếp đó, đại địa trở nên hoang vu. Và khi dòng chảy thời không này cuối cùng cũng dừng lại, Lôi Hoan Hỷ từ trên cao lao xuống với tốc độ chóng mặt. Cứu mạng a, Lôi Hoan Hỷ lớn tiếng kêu gào. Cú rơi này dường như không bao giờ kết thúc. Nhưng Tiểu Bàng lại không có chút ý định nào muốn cứu hắn. Tiểu Bàng, người muốn hại chết ta à? Lôi Hoan Hỷ vừa thê lương hét lên câu đó, hắn đã rơi xuống mặt đất. Kỳ lạ, không đau chút nào. Lôi Hoan Hỷ không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào. Đây là đâu? Lôi Hoan Hỷ nghi hoặc đứng dậy. Xung quanh không có gì cả, một mảnh trống trải hoang vu. Không có con người, không có động vật, không có thực vật. Ngay cả một tảng đá cũng không có. Vừa ngẩng đầu, hắn thấy Tiểu Bàng đang tự do bay lượn trên bầu trời. Cái gì thế này? Trên mảnh đất này chỉ có một người một rồng, không khỏi quá hoang vắng rồi chăng? Ít nhất cũng phải có một con sông nhỏ chứ. Ý nghĩ này của Lôi Hoan Hỷ vừa xuất hiện, một con sông nhỏ đang chậm chậm chảy trôi liền hiện ra trước mắt. Lôi Hoan Hỷ giật mình. Cái gì vậy, lẽ nào mình hoa mắt? Không đúng, vừa rồi rõ ràng phía trước không có gì. Trước con sông mọc thêm một ít cây cỏ thì tốt. Lôi Hoan Hỷ vừa dứt ý nghĩ, bên bờ sông quả nhiên đã mọc lên cây cỏ. Nơi đây là không gian của ngươi và ta. Tiểu Bàng dùng tâm linh giao cảm truyền đến thông tin, bất kể ngươi muốn thứ gì xuất hiện ở đây, nó đều sẽ xuất hiện. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ vui mừng ra mặt. Ở đâu có một ngôi nhà, ở đâu có một khu rừng, ở đâu có một ngọn núi nhỏ. Bất kể Lôi Hoan Hỷ trong lòng đang nghĩ gì, những thứ đó đều sẽ lập tức xuất hiện. Không có gì tuyệt vời hơn thế. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì hỏi, chúng ta phải ở đây bao lâu? 1.000 năm. Bao lâu? 1.000 năm. Lôi Hoan Hỷ bị dọa sợ. Tiểu Bàng rất nhanh lại cho hắn một câu trả lời an ủi, ở thế giới thực bên ngoài, kỳ thực cũng chỉ hơn 1 phút đồng hồ mà thôi. 1 phút đồng hồ tương đương với 1.000 năm. Thôi được, cho dù là vậy, vẫn có chút dài đằng đẵng. Ở đây, ngoài Tiểu Bàng và mình ra, không có sinh vật nào khác. Đúng rồi, Annie. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu cười gian, trong đầu hắn bắt đầu tưởng tượng Annie đang ở trước mặt mình. Ở nơi hoang vu này, nếu mình có làm chuyện gì xấu với Annie, cũng không ai biết phải không? Nhưng Annie lại không hề xuất hiện. Bất kể Lôi Hoan Hỷ tưởng tượng thế nào, Annie cũng trước sau không xuất hiện trước mặt hắn. Người đang nghĩ gì vậy? Tiểu Bàng thấy Hoan Hỷ ca nín đến đỏ mặt tía tai, có chút tò mò hỏi. Lôi Hoan Hỷ ngượng ngùng cười, ta đang nghĩ nếu Annie xuất hiện trước mặt ta thì tốt. Điều đó không thể. Tiểu Bàng lại trả lời như vậy, bất kỳ con người nào trong tưởng tượng cũng sẽ không xuất hiện. Tại sao? Bởi vì đây là không gian do ngươi và ta tưởng tượng ra, nếu có thêm người thứ ba, người đó sẽ có tư tưởng của riêng mình, như vậy không gian này sẽ hoàn toàn rối loạn. Thôi được, xem ra vẫn là mình nghĩ nhiều rồi. Hiện tại, phải suy nghĩ làm sao để trải qua 1.000 năm dài đằng đẵng này. Trên trời vang lên tiếng sấm rền. Tiếp đó từng tia chớp xẹt qua bầu trời. Tình huống gì thế này? Lôi Hoan Hỷ ngẩng đầu, phát hiện Tiểu Bàng đang hô phong hoán vũ ở trên đó. Trong thế giới loài người thực tại, Tiểu Bàng vẫn luôn cố gắng che giấu mình. Nhưng ở đây, nó hoàn toàn không cần phải che giấu nữa. Soạt. Mưa lớn bỗng nhiên trút xuống. Ta dựa vào. Ngươi cũng phải báo trước một tiếng chứ. Lôi Hoan Hỷ vội vàng chạy vào căn nhà mà mình vừa tưởng tượng ra. Trên bầu trời, Tiểu Bàng đang phiên vân phúc vũ. Sấm chớp kinh hoàng, cuồng phong bão táp. Tiểu Bàng cuộn mình qua lại trong tầng mây, thỏa thích giải phóng bản thân. Cũng khó trách, ở thế giới loài người, Tiểu Bàng đã phải nhẫn nhịn quá lâu rồi. Bây giờ trong không gian này, nó muốn làm gì cũng được. Lôi Hoan Hỷ chợt phát hiện, thân thể của Tiểu Bàng dường như lớn hơn một chút. Lẽ nào là mình hoa mắt sao? Này, Tiểu Bàng, thân thể ngươi có phải lớn lên không? Lôi Hoan Hỷ nghĩ rồi vẫn lớn tiếng hét lên trời. Cũng không biết Tiểu Bàng có nghe được không? Nhưng Tiểu Bàng thật sự đã nghe thấy. Đúng vậy, ta đang lớn lên. Ta muốn lợi dụng 1.000 năm trong không gian này để bản thân hoàn thành lần tiến hóa cuối cùng của một thần long. Lần tiến hóa cuối cùng. Lôi Hoan Hỷ bây giờ đã bắt đầu hiểu ra. Trong thế giới thực tại của mình, căn bản không có nơi nào để Tiểu Bàng làm chuyện như vậy. Một thần long hoàn thành lần tiến hóa cuối cùng có thể lớn đến mức nào? Trời mới biết. Lôi Hoan Hỷ chỉ biết thời gian nhàm chán của mình sắp bắt đầu. Lẽ nào mỗi ngày chỉ nhìn một con rồng phiên vân phúc vũ, dời sông lấp biển sao? Còn mình thì sao? Mình phải làm gì ở đây? Trồng trọt. Thôi được, xem ra trồng trọt là một lựa chọn tốt. Lôi Hoan Hỷ vốn xuất thân từ nông thôn, sau đó lên đại học, ở lại Vân Đông, kết quả bị Giang Bân đuổi về. Hắn đã phấn đấu ở thôn Tiên Đào, một lần nữa bước vào thành phố quốc tế Vân Đông. Vòng đi vòng lại, đến một không gian do mình và Tiểu Bàng ảo tưởng ra, lại đối mặt với việc đồng án. Lôi Hoan Hỷ có chút dở khóc dở cười. Lẽ nào đây là mệnh trời đã định? Trước hết phải có một mảnh đất phì nhiêu đã. Một vùng đất màu mỡ rộng lớn xuất hiện trước mặt. Quất, hạt giống, liềm, những thứ này trong tưởng tượng của Lôi Hoan Hỷ đều lần lượt hiện ra. Tiểu Bàng, ngươi cứ thỏa thích vùng vẫy đi. Hoan Hỷ ca, nhà ngươi phải bắt đầu lại sự nghiệp trồng trọt rồi đây. 100 năm thời gian thoáng chốc trôi qua, Lôi Hoan Hỷ phát hiện mình không hề già đi chút nào. Đúng vậy, mọi thứ ở đây vẫn y như lúc hắn vừa mới đến. Không có gì thay đổi, thậm chí cả con chó con kia, nhỏ mập. Nơi đây là một không gian hoàn toàn bị phong bế. Đây là lời của Tiểu Bàng. Nói cách khác, không gian này căn bản không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Trường sinh bất lão. Về mặt lý thuyết, ở đây quả thật có thể trường sinh bất lão. Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì? Không có bạn bè, không có người thân. Chỉ có một người và một con rồng mà thôi. Đây tuyệt đối không phải là cuộc sống mà Lôi Hoan Hỷ mong muốn. Nhưng còn có cách nào khác đâu. Tiểu Bàng nhất định phải hoàn thành lần tiến hóa cuối cùng trong không gian này. Trong 100 năm qua, thân hình của Tiểu Bàng đã lớn thêm được khoảng 1 mét. Nói cách khác, bây giờ chiều dài của tiểu bàng đã hơn 3 mét. Trông đã vô cùng uy phong lẫm liệt. Nhưng tiểu bàng lại không hề hài lòng. Khoảng cách này so với tiêu chuẩn ngoại hình của một thần long vẫn còn kém xa. Chuyện xảy ra lần trước đã cho tiểu bàng biết Hoan Hỷ Ca có quyền chủ đạo tuyệt đối đối với không gian này. Như vậy, điều này đối với sự tiến hóa của nó cũng vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, tiểu bàng đã thử nghiệm liên tiếp mấy lần, đều không thể khiến Hoan Hỷ Ca phát huy ra được sức mạnh tuyệt đối. Đối với nó, không có tác dụng trợ giúp nào cả. Tiểu bàng cũng rất buồn bực, nhưng lại không thể tìm ra nguyên nhân. Thôi vậy, có lẽ một ngày nào đó sẽ đột nhiên phát hiện ra chăng? Về phần Hoan Hỷ Ca của chúng ta, hắn mỗi ngày đều trải qua cuộc sống lặp đi lặp lại, tẻ nhạt. Những việc như câu cá, ban đầu còn khiến người ta hứng khởi. Nhưng một khi cứ lặp đi lặp lại mãi, dù có thú vị đến đâu cũng trở nên nhàm chán. Nhưng còn có cách nào khác đâu. Bây giờ, ngay cả chó con nhỏ mập, lúc đi câu cá cũng không muốn đi nữa. Một việc lặp lại suốt 100 năm, ai còn muốn làm nữa chứ? Lôi Hoan Hỷ quyết định tìm cho mình một niềm vui mới. Tiểu bàng vẫn luôn ở trên trời tiến hóa, nếu mình không tìm việc gì đó để làm, chắc chắn sẽ bị bức điên. Khủng long cũng là long, phải không? Cho nên, Lôi Hoan Hỷ nảy ra một ý nghĩ vô cùng táo bạo, tìm cho tiểu bàng một đám đồng bạn. Hiểu biết của hắn về khủng long không nhiều lắm. Chỉ có vài loại như khủng long cổ dài, tấn mãnh long, bá vương long mà thôi. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình dáng của khủng long cổ dài, một luồng năng lượng ấm áp trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Đó là linh lực của Long Vương. Chưa đầy một lát, nhỏ mập bỗng gâu gâu sủa lớn. Trong tiếng sủa dường như còn mang theo vài phần sợ hãi. Một con quái vật khổng lồ cứ thế xuất hiện ở cách đó không xa. Chiều cao ít nhất cũng phải trên 6 mét, chỉ riêng phần cổ đã dài hơn 3 mét. Khủng long cổ dài. Đây là một con khủng long cổ dài thực sự. Một sinh vật đã tuyệt chủng từ lâu trên trái đất. Tuy nhiên, đó cũng không phải là thật. Đây chỉ là sinh vật do Lôi Hoan Hỷ tưởng tượng ra mà thôi. Khủng long cổ dài ung dung tản bộ, dường như dù đột ngột xuất hiện ở một nơi vốn không thuộc về mình, nó vẫn thích nghi ngay từ giây phút đầu tiên. Nó chậm rãi đi đến bên bờ sông nhỏ, sau đó cả thân hình từ từ tiến vào trong nước. Cái cổ dài đến kinh người của nó vươn về phía trước, một con cá liền trở thành thức ăn của nó. Lôi Hoan Hỷ say sưa theo dõi. Thật muốn ghi lại những cảnh này. Thôi vậy, vẫn nên yên tĩnh là một người quan sát thì hơn. Sự xuất hiện của khủng long cổ dài khiến Lôi Hoan Hỷ tự tin hơn rất nhiều. Bây giờ, lại đến lúc tạo ra một sinh vật hung hãn hơn. Đúng rồi, con tấn mãnh long hung bạo đã thấy trong phim. Chắc chắn sẽ rất thú vị. Mặc dù tàn bạo, nhưng trên trời còn có tiểu bàng, nó có thể làm gì mình chứ? Lôi Hoan Hỷ bắt đầu tưởng tượng ra hình dáng của tấn mãnh long. Lần này hắn lại gặp phải vấn đề. Bất kể hắn tưởng tượng thế nào, phía trước vẫn luôn tĩnh lặng, không có gì xuất hiện. Gặp ma rồi, sao lại mất linh nghiệm thế này? Lẽ nào là vì loại sinh vật này quá lợi hại, dễ phá vỡ cân bằng sinh thái ở đây? Tiểu bàng, ta nghĩ đến tấn mãnh long, tại sao nó không xuất hiện? Lôi Hoan Hỷ lớn tiếng gọi lên trời. Đồ ngốc! Một luồng ý thức từ tiểu bàng truyền đến, thời đại khủng long làm gì có tấn mãnh long? À, cái gì? Thời đại khủng long không có tấn mãnh long. Lôi Hoan Hỷ không biết rằng, cái gọi là tấn mãnh long, thực chất chỉ là do phim ảnh theo dệt nên, trong thời đại khủng long thực sự, chưa từng tồn tại loại sinh vật này. Hình tượng tấn mãnh long mà Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến là trong phim ảnh. Còn cái gọi là tấn mãnh long thực sự trong thời đại khủng long thì sao? Tên của nó phải là linh trộm long, còn được gọi là tấn mãnh long, nhanh trộm long. Tên linh trộm long trong tiếng Latin có nghĩa là kẻ trộm nhanh nhẹn. Nó là một trong những loài khủng long được công chúng biết đến nhiều nhất, nhờ vào màn trình diễn ấn tượng trong tiểu thuyết Công viên kỷ Jura của Michael Crichton và bộ phim cùng tên. Nhưng phiên bản tiểu thuyết và phim lại miêu tả sai về linh trộm long. Linh trộm long có hộp sọ tương đối dài, đến 25cm, miệng của chúng có từ 26 đến 28 chiếc răng, khoảng cách giữa các răng khá rộng. Não của chúng khá lớn, người ta suy đoán rằng chúng là một loài khủng long rất thông minh, hoạt bát và mạnh mẽ, là những tay chạy cừ khôi, có thể săn những con mồi di chuyển nhanh. Cẳng tay của linh trộm long mọc đầy lông vũ, không biết bay, có lẽ lông vũ có thể hỗ trợ chúng trong việc chuyển hướng khi chạy. Móng vuốt của nó có ba móng sắc nhọn và cong vuốt, cấu trúc xương bàn tay của linh trộm long có thể xoay vào trong và nắm chặt, vô cùng linh hoạt. Trong phim Công viên kỷ Jura, tấn mãnh long thực chất chính là linh trộm long, là loài khủng long sống theo bầy đàn, nhưng thực tế, hóa thạch của linh trộm long hầu hết được phát hiện đơn lẻ, chúng có thể không đi săn theo bầy. Về phần cái gọi là tấn mãnh long hung bạo thì căn bản chưa từng tồn tại. Một sinh vật chưa từng tồn tại, làm sao ngươi có thể khiến nó xuất hiện được? Thôi được, nếu đã vậy, thì tung chiêu cuối vậy, Bá Vương Long. Loại sinh vật này thì chắc chắn đã từng tồn tại rồi chứ. Ngươi có phải định cho Bá Vương Long xuất hiện ở đây không? Tiểu Bàng dường như đã phát hiện ra điều gì, lại một luồng ý thức truyền đến. Lôi Hoan Hỷ vội vàng gật đầu. Chuỗi thức ăn, ngươi phải xây dựng một chuỗi thức ăn hoàn chỉnh. Có ý gì? Tiểu Bàng nói cho Lôi Hoan Hỷ biết, nếu Bá Vương Long xuất hiện, thì việc thiết lập chuỗi thức ăn là điều bắt buộc. Trọng lượng của Bá Vương Long cuối cùng có thể đạt tới gần 15 tấn. Tốc độ tăng trưởng của khủng long trong suốt cuộc đời đều rất chậm, giống như các loài bò sát khác, nhưng con Bá Vương Long sống lâu nhất được phát hiện cho đến nay cũng chỉ sống được 28 năm. Thực ra, trong giai đoạn phát triển của Bá Vương Long có một thời kỳ tăng trưởng nhanh, trong thời gian này, tốc độ tăng trưởng rất cao, mỗi ngày có thể tăng gần 2 cân thịt. Sự tăng trưởng bộc phát này khiến Bá Vương Long có thể phát triển thành một thân hình to lớn đáng sợ trong một thời gian ngắn. Mà trong thời kỳ tăng trưởng nhanh này, Bá Vương Long cần phải nuốt một lượng lớn thức ăn. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây liền thấy đau đầu. Chuyện này không khỏi quá phức tạp rồi chăng? Nhưng không sao, dù sao ở đây cũng nhàm chán, đúng không? Một chuỗi thức ăn hoàn chỉnh cần phải bắt đầu từ tầng đáy nhất. Thời đại khủng long là như thế nào? Lôi Hoan Hỷ cố gắng tưởng tượng. Đáng tiếc, kiến thức hạn hẹp của hắn về thời đại khủng long đã giới hạn sức tưởng tượng của hắn. Cuối cùng vẫn là Tiểu Bàng nói cho hắn biết phải làm thế nào. Trong thời đại khủng long xa xôi, Bá Vương Long không nghi ngờ gì là ở đỉnh chuỗi thức ăn, nó gần như không có thiên địch. Không phải tất cả động vật đều có thiên địch, những động vật ở đỉnh chuỗi thức ăn, rất nhiều loài căn bản không có thiên địch. Những động vật không ở đỉnh chuỗi thức ăn thường sẽ có vấn đề này hoặc vấn đề khác, để ngăn chặn sự bùng nổ số lượng gây ra thảm họa sinh thái. Đầu tiên là khả năng sinh sản không cao, tỷ lệ sống sót của con non thấp, điều này hạn chế sự gia tăng số lượng mù quáng của chúng. Thứ hai là lối sống đơn độc, tục ngữ có câu một núi không thể có hai hổ. Những động vật ở đỉnh chuỗi thức ăn này thường sống đơn độc, kiểm soát một vùng lãnh địa. Giữa các cá thể khác nhau cũng có mối quan hệ cạnh tranh, hạn chế sự gia tăng số lượng của chúng. Nếu số lượng động vật ở đỉnh chuỗi thức ăn tăng lên một cách mù quáng, sẽ gây ra thảm họa sinh thái, tầng dưới bị ăn hết, tầng trên cũng sẽ chết đói, tất cả cùng nhau tuyệt chủng. Cho nên kết quả của chọn lọc tự nhiên thường là, những động vật ở đỉnh chuỗi thức ăn thường có số lượng không nhiều, chúng tự hạn chế số lượng của mình, nếu không hạn chế, sẽ bị tự động đào thải. Về điểm này, Bá Vương Long và hổ rất giống nhau, và đây không phải là ngẫu nhiên. Sau đó là ba sừng long, dị đặc long, kiếm long vân vân. Đây đều là những loài có thể trở thành thức ăn của Bá Vương Long. Là kẻ săn mồi đỉnh cao trong giới khủng long, Bá Vương Long thường săn bắt tất cả các loài khủng long mà nó có thể đánh bại để ăn. Như vậy thì dễ xử lý hơn nhiều. Dưới sự chỉ đạo của Tiểu Bàng, từng loài khủng long một bắt đầu xuất hiện. Hắn tương đương với việc đang tái tạo lại một thời đại khủng long. Nếu bây giờ có nhà sinh vật học nào thấy cảnh này, chắc chắn sẽ phát điên. Chính Lôi Hoan Hỷ cũng không ngờ, mình lại làm ra một chuyện điên rồ như vậy. Nhìn từng con khủng long xuất hiện, Lôi Hoan Hỷ thật sự có một cảm giác thành tựu. Khi những công việc chuẩn bị này đều đã hoàn tất, chỉ còn lại điều mà Lôi Hoan Hỷ hằng mong mỏi, Bá Vương Long. Theo hình ảnh trong đầu Lôi Hoan Hỷ ngày càng rõ nét, dần dần, một con Bá Vương Long con đã xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ suýt chút nữa đã reo hò lên. Khoan đã! Mình đã bỏ qua một vấn đề rất lớn. Bố mẹ của Bá Vương Long được cho là những bậc cha mẹ tận tụy nhất trong thế giới sinh vật. Từ khi ấp trứng, bố mẹ Bá Vương Long sẽ luôn ở bên cạnh con mình. Cho đến khi con mình thực sự trưởng thành mới rời đi. Nhưng, con Bá Vương Long trông không hề dễ thương trước mắt này lại sinh ra bỏ qua giai đoạn ấp trứng. Liệu nó có thể lớn lên thuận lợi không? Lôi Hoan Hỷ đi đến trước mặt tiểu gia hỏa này. Chó con nhỏ mập không dám đến gần, ngược lại còn tỏ ra sợ hãi. Trước đây, do quan hệ cấp bậc, nhỏ mập đã quen thói xưng vương xưng bá, nhưng do bản năng động vật, ngay từ giây phút Bá Vương Long con xuất hiện, nhỏ mập đã biết một bá chủ mạnh hơn nó gấp trăm ngàn lần đã xuất hiện. Bá Vương Long con mở mắt, thứ đầu tiên nó nhìn thấy là một con người, Lôi Hoan Hỷ. Bản năng của động vật thường sẽ đặc biệt quyến luyến thứ đầu tiên chúng nhìn thấy. Thậm chí sẽ coi đối phương như cha mẹ thực sự của mình. Bá Vương Long con cũng vậy. Nó há miệng, phát ra một tiếng gầm không lớn lắm. Nhưng lại khiến các loài động vật khác phải run sợ. Đây thực ra là đang lấy lòng Lôi Hoan Hỷ. Sau đó, nó cọ vào chân Lôi Hoan Hỷ, không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp. Đó là đang đòi ăn sao? Lôi Hoan Hỷ có chút choáng váng. Bá Vương Long vừa mới sinh ra thì ăn gì? Chờ đấy nhé. Lôi Hoan Hỷ đành phải nói, rồi chạy như bay về phía bờ sông. Bá Vương Long con dường như nghe hiểu, ngoan ngoãn đợi ở đó. Sau đó, nó ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Đồng thời, cơ thể nó còn bất giác lùi lại phía sau. Bởi vì, nó có thể cảm nhận được, trên bầu trời vẫn tồn tại một sinh vật khác còn mạnh hơn. Đó là tiểu bàng. Mặc dù nó không nhìn thấy tiểu bàng ở đâu, nhưng lại thực sự có thể cảm nhận được. Lúc này, con khủng long cổ dài xuất hiện sớm nhất vẫn đang tận hưởng trong sông. Lôi hoan hỉ không quan tâm, nhảy thẳng xuống sông. Khi hắn ngoi lên lần nữa, đã bắt được hai con cá lớn. Lại nhanh chóng chạy đến trước mặt bá vương long con, đặt hai con cá xuống. Hay thật, mặc dù vừa mới sinh ra, nhưng miệng của bá vương long con đã đầy những chiếc răng nhọn hoắt. Hai con cá lớn chỉ một loáng đã vào bụng bá vương long con. Lúc này nó mới hài lòng nằm xuống đất, tựa vào chân lôi hoan hỉ. Đây là một sự quyến luyến hoàn toàn. Một con bá vương long thực sự ư, lôi hoan hỉ chưa bao giờ nghĩ mình lại làm ra một chuyện điên rồ như vậy. Nhưng đúng lúc này, bá vương long con bỗng nhiên bò dậy, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Lôi hoan hỉ biết chuyện gì sắp xảy ra. Tiểu bàng. Sinh vật mạnh nhất trên trái đất này sắp bắt đầu sự tiến hóa của mình. Những loài động vật đã sống ở đây 100 năm đã quen với điều đó. Sấm chớp kinh hoàng, mưa gió bão bùng. Đây đều là do tiểu bàng gây ra. Nhưng đối với những con khủng long vừa mới xuất hiện trên thế giới này, lại là điều đủ để khiến chúng kinh hồn bạt vía. Đàn khủng long tứ tán bỏ chạy, muốn tìm một nơi an toàn. Nhưng trong thế giới này làm gì có nơi nào thực sự an toàn? Tia chớp liên tiếp xẹt qua bầu trời. Tiểu bàng xuyên qua lại trong tầng mây. Đó là bóng dáng của long. Tiểu bàng bỗng nhiên có thể cảm nhận được sự tiến hóa hôm nay của mình dường như đặc biệt thuận lợi. Chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào có liên quan đến sự xuất hiện của những con khủng long kia? Chỉ có một lời giải thích, khi sinh vật trong thế giới này càng nhiều, đặc biệt là những sinh vật gần gũi nhất với thời đại của long, thì càng có lợi cho sự tiến hóa của mình. Sau khi hoan hỉ ca tưởng tượng ra nhiều khủng long như vậy hôm nay, tiểu bàng rõ ràng đã cảm nhận được điều đó. Mà ở dưới đất, lôi hoan hỉ cũng đã phát hiện ra điểm này. Thân hình của tiểu bàng hôm nay tăng trưởng với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát, đã dài thêm ít nhất nửa mét. Phải biết, trong 100 năm qua, nó mới chỉ lớn thêm một mét. Khủng long. Lôi hoan hỉ cũng đồng thời nghĩ đến điều này. Nếu điều này thực sự có ích cho tiểu bàng, vậy thì dễ rồi. Mình hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của mình để cho nơi này xuất hiện nhiều khủng long hơn nữa. Hoặc là những sinh vật sống cùng thời đại với khủng long. Chỉ cần có thể giúp ích cho tiểu bàng, lôi hoan hỉ nguyện ý làm bất cứ điều gì. Sinh vật trong thế giới này càng nhiều, đối với sự tiến hóa của tiểu bàng càng có lợi. Lôi hoan hỉ và tiểu bàng đồng thời phát hiện ra vấn đề này. Thế thì còn do dự gì nữa? Lôi hoan hỉ dốc toàn lực, bắt đầu điên cuồng tưởng tượng và sáng tạo ra những sinh vật của thời đại khủng long trong đầu. Từng sinh vật một được sinh ra trong thế giới này. Tiểu bàng nhìn mà có chút kinh hãi. Sức mạnh này không khỏi quá lớn rồi chăng? Trong thời đại long tộc thống trị địa cầu, long luôn có thể sáng tạo ra nhiều loại sinh vật. Và mỗi khi họ sáng tạo ra một loại sinh vật, cũng cần phải tốn một khoảng thời gian nhất định. Nhưng ở thế giới này thì sao? Bất kể hoan hỉ ca nghĩ đến điều gì trong đầu, miễn là sinh vật đó đã từng tồn tại thực sự, đều có thể lập tức xuất hiện trước mắt. Vấn đề thời gian căn bản không tồn tại. Đương nhiên, giữa hai bên vẫn có sự khác biệt rất lớn. Long có thể sáng tạo ra những sinh vật chưa từng xuất hiện trên địa cầu, hoan hỉ ca không làm được điều đó. Những sinh vật mà hoan hỉ ca tưởng tượng ra, nhất định phải là những sinh vật đã từng sống trên địa cầu. Sinh vật do long tạo ra đều là thật. Còn hoan hỉ ca? Sinh vật mà hoan hỉ ca tưởng tượng ra lại chỉ có thể sống trong thế giới này. Chỉ cần hắn và tiểu bàng rời đi, thế giới này sẽ biến mất, tất cả sinh vật được tưởng tượng ra cũng sẽ biến mất. Nhưng dù sao đi nữa, hoan hỉ ca cũng chỉ là một con người. Một con người có thể làm được đến mức này đã tuyệt đối là kinh thế hải tục. Dừng lại, dừng lại. Thấy hoan hỉ ca sáng tạo ra ngày càng nhiều sinh vật, tiểu bàng vội vàng gọi dừng. Chỉ bấy nhiêu trước mắt thôi, cũng đủ để mình tiêu hóa một thời gian rồi. Hiện tại, không gian do lôi hoan hỉ và tiểu bàng cùng nhau tạo ra đã tập hợp một lượng lớn sinh vật. Phần lớn đều thuộc về thời đại khủng long. Mà những thổ dân đầu tiên ở đây, ví dụ như chó con nhỏ mập và các loài động vật khác, ngược lại trở thành nhóm yếu thế. Hơn nữa, những loài động vật do nhỏ mập cầm đầu, tất cả đều chỉ dám ở trong khu vực lấy lôi hoan hỉ làm trung tâm. Những sinh vật của thời đại khủng long dường như cũng rất e ngại nơi này, tuyệt đối không dám đến gần. Kẻ duy nhất dám mon men đến gần một chút, có lẽ chỉ có con bá vương long con xem lôi hoan hỉ là mẹ của mình. Con bá vương long này trưởng thành vô cùng nhanh chóng. Ban đầu, còn cần lôi hoan hỉ mỗi ngày tìm thức ăn cho nó, nhưng chỉ vỏn vẹn một tuần sau, nó đã có thể tự đi săn mồi. Lôi hoan hỉ đã tận mắt thấy, một con Europa mũi to long có kích thước tương đương với bá vương long vừa đi ngang qua, liền thấy bá vương long lập tức lao ra. Vung vẫy hai cánh tay ngắn củng, tốc độ nhanh không thể tả. Mũi to long căn bản không có cơ hội chạy thoát. Khi lao đến trước mặt, Bá Vương Long lập tức bổ nhào lên con sinh vật xui xẻo đó, sau đó dùng hàm răng sắc nhọn cắn xuống. Mũi to long liều mạng giãy giụa, nhưng lại không cách nào thoát khỏi cái chết. Nó đã biến thành thức ăn của Bá Vương Long. Chuỗi thức ăn. Con mũi to long đáng thương đã trở thành một mắt xích trong chuỗi thức ăn. Bá Vương Long trưởng thành kinh người, sức ăn cũng kinh người không kém. Một con mũi to long gần như bị nó ăn sạch trong một ngày. Khi nó hài lòng rời đi, những con diệt long chuyên ăn xác thối đã lượn lờ trên không trung từ lâu liền ồ ạt lao xuống. Thế là con mũi to long xui xẻo này, đến mảnh vụn cuối cùng, cũng bị chia nhau ăn sạch. Nếu là bình thường, mũi to long căn bản sẽ không để ý đến những con diệt long này. Nhưng nó đã gặp phải vị vua của đỉnh chuỗi thức ăn, Bá Vương Long. Thế nên số phận bi thảm của nó đã được định đoạt ngay từ giây phút đầu tiên. Cuộc sống như vậy kéo dài khoảng hơn 3 tháng. Thân thể của Bá Vương Long nhanh chóng lớn lên, đã không khác mấy so với một con Bá Vương Long trưởng thành. Nó bắt đầu rời khỏi nơi trú ngụ mà nó đã ở từ khi sinh ra. Nó lên đường đến phương xa. Ban đầu, buổi sáng nó rời đi, đến chiều tối lại quay về. Sau đó, thời gian trở về ngày càng muộn, có khi mấy ngày cũng không về. Lôi Hoang Hỷ biết nó chuẩn bị độc lập. Cuối cùng có một ngày, sau khi Bá Vương Long rời đi, nó đã không bao giờ quay trở lại nữa. Đừng nói, Lôi Hoang Hỷ thật sự có chút nhớ nó. Người nhớ nó thì hãy nhìn nó. Thông tin từ tiểu bàn truyền đến từ không trung. Nhìn nó. Nhìn thế nào? Đây là thế giới do ngươi và ta cùng nhau tạo ra, bất kể ngươi muốn làm gì cũng được. Lôi Hoang Hỷ dường như có chút hiểu ra. Giống như việc mình đã sáng tạo ra những sinh vật này. Hắn bắt đầu vận dụng trí óc của mình, một lần rồi một lần tự nhủ, ta có thể nhìn thấy. Tiếp đó, trước mắt hắn, thật sự xuất hiện những thứ giống như những màn hình. Mọi thứ trong toàn bộ thế giới, bất kể hắn muốn nhìn nơi nào, đều có thể thấy rõ ràng. Thật là một chuyện thần kỳ. Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của Lôi Hoang Hỷ, chính là con Bá Vương Long đó. Đã có được thân hình khổng lồ, nó trở thành bá chủ không thể tranh cãi của thế giới này. Nó mỗi ngày đều săn mồi không kiêng nể, tất cả những sinh vật nhỏ hơn nó, không ngoại lệ đều trở thành bữa ăn ngon của nó. Phần lớn khủng long, nhìn thấy nó chỉ có nước bỏ chạy. Đương nhiên, cũng không phải nói, nó không có đối thủ. Ví dụ như cức long. Loài khủng long này khi gặp Bá Vương Long, không hề sợ hãi, thường là đối đầu gầm gừ, thậm chí đánh nhau. Lôi Hoang Hỷ đã tận mắt thấy, Bá Vương Long trong mấy lần gặp cức long, đều không chiếm được chút lợi thế nào. Thời gian trong thế giới này, lại nhanh chóng trôi qua 10 năm. Còn Bá Vương Long đó đã hoàn toàn trưởng thành. Cuộc đời của nó đã trôi qua hơn 1/3. Nó săn bắt tất cả những loài khủng long nhỏ hơn mình, muốn làm gì thì làm. Chỉ là thân thể của nó dài đến một mức độ nhất định, liền bắt đầu ngừng phát triển. Nhưng bá chủ thực sự trên trời kia lại khác. Tiểu Bàn. Trong 10 năm này, thân thể của Tiểu Bàn đã nhanh chóng lớn thêm 2 mét. Tốc độ phát triển như vậy ngay cả chính Tiểu Bàn cũng cảm thấy không thể tin được. Nếu thế giới này có thể mở rộng gấp đôi, những sinh vật mà Hoang Hỷ ca tưởng tượng ra có thể nhiều hơn gấp đôi nữa. Như vậy lợi ích đối với mình tuyệt đối là không thể dùng lời để diễn tả. Chỉ là muốn làm được điều này đối với Hoang Hỷ ca mà nói quá mệt mỏi. Dù sao đi nữa, Hoang Hỷ ca cũng chỉ là một con người. Con người muốn đột phá giới hạn là quá khó khăn. Tình hình trước mắt đã khiến Tiểu Bàn vô cùng hài lòng. Vốn tưởng cần 1.000 năm, bây giờ chỉ cần một nửa là đủ. Nhưng từ tiến độ tiến hóa hiện tại xem ra, thời gian này còn có thể rút ngắn rất nhiều. Một người một rồng đã ở đây hơn 100 năm, nhưng đối với thế giới thực bên ngoài, mới chỉ vừa qua mười mấy giây mà thôi. Mà lúc này Lôi Hoang Hỷ, căn bản không chú ý đến việc Tiểu Bàn trên trời đã tiến hóa đến mức nào. Hắn thấy rằng, việc Tiểu Bàn hoàn thành tiến hóa chỉ là vấn đề thời gian, căn bản không cần mình phải quan tâm. Việc duy nhất mình phải làm chỉ là làm thế nào để tiếp tục khiến thế giới này tràn đầy sức sống là đủ rồi. Kiều Viễn Phàm đặt chân lên mảnh đất New York, một đô thị tài chính quốc tế hoa lệ. Tại London, mọi việc của hắn đều đã có người sắp đặt ổn thỏa. Giờ đây ở New York, cũng có kẻ đang cung kính chờ đợi hắn đến. Năng lực của mỗi một vị chấp ủy đều là điều mà người thường không tài nào tưởng tượng nổi. Kiều tiên sinh, hoan nghênh ngài đến New York. Hét ân cần đón Kiều Viễn Phàm vào khách sạn. Tiên sinh có muốn nghỉ ngơi một lát không ạ? Không cần, hãy báo cáo tình hình cho ta trước. Thời gian diễn ra hội nghị thường niên đã ngày một đến gần, Kiều Viễn Phàm tuyệt không muốn lãng phí một giây một phút nào. Vâng, thưa tiên sinh. Hét năm nay 40 tuổi, học vị rất cao. Gã và nhiều người khác, từ khi sinh ra đã được định sẵn để phục vụ cho các vị chấp ủy. Ở New York, trước nay luôn là chiến trường mà các vị chấp ủy tranh đoạt quyết liệt, bởi vì nơi đây có những ưu thế trời ban. Hét nói không nhanh, nhưng từng câu từng chữ đều mạch lạc rõ ràng, đặc biệt là gia tộc Keswicki, họ luôn vô cùng coi trọng New York, cho nên trong số các chấp ủy, thế lực của họ ở đây cũng cực kỳ khổng lồ. Người phụ trách của gia tộc Keswicki tại New York trước nay luôn là gia tộc De Ramon. Gia tộc này đã nhiều đời một lòng trung thành với nhà Keswicki, chưa từng phản bội. Hơn nữa, họ làm việc rất kín đáo, chưa bao giờ phô trương thanh thế. Đương nhiên, chỉ có một người là ngoại lệ, đó là một nữ nhân, Kester bá tước phu nhân. Ai cơ? Kiều Viễn Phàm khẽ nhíu mày. Là Kester bá tước phu nhân. Hết cẩn thận giải thích, nhắc đến cái tên này, có lẽ ngài sẽ thấy xa lạ, nhưng nếu nói đến một loại rượu có liên quan đến nàng, ngài sẽ biết ngay, đó là huyết tinh Mary. Huyết tinh Mary. Kiều Viễn Phàm trầm mặt giây lát, nữ nhân này có liên quan gì đến việc chúng ta cần làm không? Có, mà lại là quan hệ rất lớn. Hết gật đầu quả quyết, trước đó, thuộc hạ phải kể cho ngài nghe những chuyện về Kester bá tước phu nhân. Tương truyền, châu Âu có tứ đại quỷ trạch. Trong đó, tòa quỷ trạch bị đồn là hung ác nhất tọa lạc ở ngoại ô Budapest. Đó là một tòa cổ bảo từ thời Trung Cổ, chủ nhân của nó chính là Kester bá tước phu nhân, một người đẹp diễm lệ khuynh thành đương thời. Trong cuộc đời nàng, số thanh niên quý tộc vì nàng mà quyết đấu đến chết nghe nói đã vượt quá 100 người. Thậm chí vào năm nàng 60 tuổi, vẫn có hai nhà thơ lãng mạn vì không được nàng để mắt tới mà tuốt kiếm tự vẫn. Sức quyến rũ nào đã khiến họ điên cuồng đến vậy? Nàng rốt cuộc xinh đẹp đến nhường nào? Theo giả sử ghi lại, trong một buổi dạ tiệc long trọng do nữ bá tước Kester tổ chức, nàng mặc một chiếc váy dài thước tha, xuất hiện trước mắt mọi người. Mái tóc đen dài bay trong gió, đôi mắt đẹp như bảo thạch ẩn chứa ánh nhìn mê hồn, chiếc váy dài màu đỏ rực tựa như ngọn lửa đang chảy, bao bọc lấy thân thể thon dài trắng ngần như ngọc của nàng. Cả người nàng tựa như một tinh linh lửa đang di chuyển. Khi nàng dừng bước, ánh trăng bạc từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến nàng tỏa ra một vần hào quang mê hoặc. Mọi người không phân biệt được, vị Kester bá tước phu nhân này rốt cuộc là thiên sứ thuận theo ánh trăng hạ phàm, hay là thánh nữ muốn theo ánh trăng trôi về thiên cung. Nhan sắc của nàng, nghe nói đã duy trì được gần 50 năm, mà bí quyết giữ gìn vẻ đẹp ấy lại khiến người ta kinh hoàng tột độ. Nàng tắm bằng máu tươi, hơn nữa chỉ dùng máu của những thiếu nữ trinh trắng. Nàng tin rằng, chỉ có ngâm mình trong huyết dịch thuần khiết của họ mới có thể không ngừng hấp thụ tinh hoa, giúp nàng mãi mãi tuổi xuân. Mỗi lần tắm, nàng còn uống ít nhất nửa lít máu tươi để thanh lọc cơ thể, nàng gọi đó là nội tẩy. Mỗi một lần tắm, nàng phải giết ít nhất hai thiếu nữ. Cứ như vậy, trong suốt 50 năm dài đằng đẵng và tăm tối, đã có hơn 2.800 thiếu nữ bị sát hại, thi thể của họ đều được chôn dưới phòng tắm riêng của nàng. Đây cũng là chủ ý của nàng, bởi nàng tin rằng linh hồn của các thiếu nữ có thể xua đi sự già nua và trì độn. Vì thường xuyên tắm bằng máu tươi, trên người nàng luôn thoang thoảng mùi máu tanh nồng đậm. Nhưng nàng lại chẳng bao giờ dùng nước hoa để che giấu, cứ để mặc như vậy. Khi tham gia yến hội, mùi hương đó càng nồng hơn, bởi trước tiệc, nữ nhân nào cũng cần chuẩn bị cho vẻ đẹp của mình. Vẻ ngoài diễm lệ kết hợp với mùi máu tanh lại tạo ra một sức quyến rũ yêu dị khó tả, khiến vô số thanh niên quý tộc phải siêu lòng. Trong một thời gian, danh tiếng của Kester bá tước phu nhân vang xa khắp châu Âu, ngay cả vua Louis XIV của Pháp cũng không quản ngại ngàn dặm, quỳ dưới chân váy nàng. Một loại cocktail tên huyết tinh Mary cũng từ đó mà ra. Mặc dù vậy, Kester bá tước phu nhân chưa bao giờ yêu bất kỳ một vị công tử tuấn tú nào theo đuổi nàng, bởi vì nàng vẫn luôn chờ đợi người trong mộng của mình xuất hiện. Vào năm nữ bá tước 18 tuổi, có một chàng trai trẻ đến cổ bảo. Vị công tử đó mặc một chiếc áo choàng hoa lệ, nói rằng chàng đi săn ngang qua đây, thấy khát nên muốn ghé vào xin một chén nước. Kester bá tước phu nhân đã yêu ngay vị công tử có tướng mạo tuấn tú, ăn nói tao nhã này. Nàng còn thuyết phục chàng ở lại phủ. Nhưng điều khiến nữ bá tước không hiểu là, vị công tử trẻ tuổi này từ đầu đến cuối đều không chịu nói cho nàng biết tên của mình. Dù vậy, nàng vẫn tìm mọi cách để chàng có những ngày vui vẻ ở cổ bảo. Sáng ngày thứ năm, vị công tử tìm Kester bá tước phu nhân, nói rằng chàng phải rời đi. Nàng vô cùng đau khổ, khóc nức nở và tỏ tình với chàng. Nghe được lời thổ lộ chân tình của nàng, vị công tử vẫn kiên quyết ra đi. Nhưng ngay trước khi rời khỏi, chàng đã trao cho nữ bá tước một nụ hôn sâu lắng và nói rằng có lẽ một ngày nào đó chàng sẽ quay lại tìm nàng, hy vọng lúc ấy nàng vẫn xinh đẹp động lòng người như bây giờ. Chàng công tử đi rồi, Kester bá tước phu nhân chìm trong nỗi nhớ nhung mà dần suy sụp. Nữ quản gia đã chăm sóc nàng từ nhỏ thấy vậy rất lo lắng, bèn đưa nàng đi gặp cha xứ, hy vọng có thể giúp nàng tìm được người đàn ông đó. Nhưng ngay cả cha xứ cũng đành bó tay, vì không có một chút manh mối nào. Thế là Kester bá tước phu nhân buồn rầu đến ngã bệnh liệt giường. Nữ quản gia nhìn sắc mặt nàng ngày càng xanh xao thì vô cùng lo lắng. Cho đến một ngày, không biết nghe được từ đâu rằng máu thiếu nữ có thể làm người ta tỉnh táo, phục hồi nhan sắc. Thế là nữ quản gia đã giết chết người hầu gái trẻ nhất trong nhà, lấy máu tươi của cô ta cho nữ bá tước uống, đồng thời dùng nó lau người cho phu nhân. Cứ như vậy, tinh thần của Kester bá tước phu nhân ngày một tốt hơn, người cũng trở nên xinh đẹp hơn. Từ đó, Kester bá tước phu nhân say mê mùi máu tanh, và để có thể đợi được người đàn ông mình yêu dấu mà vẫn giữ được vẻ trẻ trung xinh đẹp, nàng bắt đầu dùng máu tươi thiếu nữ để tắm gội. Còn nữ quản gia, vì phu nhân của mình, đã không ngừng tìm kiếm những thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp để chuẩn bị sẵn khi nàng cần đến. Kiều Viễn Phàm trước nay vẫn luôn hoài nghi những truyền thuyết kiểu này. Hơn nữa, kết cục của vị nữ bá tước này cũng chẳng tốt đẹp gì. Sau đó, nữ bá tước thường tổ chức vũ hội trong cổ bảo của mình, mời các công tử từ khắp các quốc gia, chỉ mong một ngày có thể gặp lại người trong mộng. Thế nhưng, cho đến khi nàng bị đám đông thiêu sống trong chính phòng tắm của mình sau khi cuộc đại cách mạng Pháp bùng nổ, nàng vẫn không đợi được người đàn ông mà nàng đã nhung nhớ và yêu thương cả một đời. Không ai biết người đàn ông bí ẩn đó là ai, có người nói là ma vương, cũng có người nói là phù thủy, lại có người đoán rằng chàng đã chết từ lâu, hoặc căn bản không hề có người này. Có lẽ đó chỉ là do chính Kester bá tước phu nhân tưởng tượng ra. Chuyện kể mãi mãi chỉ là chuyện kể, người đàn ông đó rốt cuộc là ai, có thật sự tồn tại hay không, chỉ có nữ bá tước tự mình biết rõ mãi cho đến sau này, khi cuộc đại cách mạng Pháp bùng nổ, đám đông phẫn nộ đã bắt giữ Kester bá tước phu nhân lúc này đã gần 70 tuổi. Trong cơn thịnh nộ, họ đã thiêu sống nàng ngay trong phòng tắm của nàng, đồng thời niêm phong tòa cổ bảo. Sau khi nàng chết, người ta đào dưới nền cổ bảo và phát hiện ra hàng ngàn hài cốt thiếu nữ, nghe nói cảnh tượng lúc đó vô cùng kinh hoàng. Kể từ đó, một đời diễm hậu đã hương tiêu ngọc vẫn, ký ức về nàng chỉ còn lại tòa cổ bảo sừng sững nơi nàng từng ở. Kester bá tước phu nhân tuy đã chết, nhưng trong 400 năm sau đó, mỗi khi đêm trăng tròn, trong cổ bảo lại vọng ra những tiếng khóc ai oán như thủy triều, tựa như ngàn quỷ đêm khóc, vạn hồn gào thét, ngay cả cư dân ở Budapest cách đó 10 dặm cũng có thể nghe thấy. Họ không chịu nổi sự quấy nhiễu, bèn mời cha xứ, thuật sĩ đến trừ tà, kết quả ngay cả các đại sư từ Vatican cũng đành bất lực. Cuối cùng, giáo hoàng đành phải liệt nơi này thành cấm địa, cấm người phàm lui tới. Hét tiếp tục kể, cho đến tận ngày nay, ở ngoại ô Budapest, tòa cổ bảo đó vẫn còn dán niêm phong của giáo hoàng. Cách đó không xa, có một tấm biển ghi, du khách chớ vào. Cả thời Trung Cổ, châu Âu có rất nhiều chuyện lạ kỳ quái và kinh khủng, nhưng Kester bá tước phu nhân xứng đáng được mệnh danh là đệ nhất huyết sắc giai nhân. Về vị huyết sắc giai nhân này, trong lịch sử quả thực có người này, truyền thuyết về nàng khá nhiều, nhiều chi tiết là do giả sử lưu truyền, nhưng việc nàng đã giết rất nhiều thiếu nữ vô tội trong đời để duy trì nhan sắc của mình là sự thật. Vị nữ bá tước này có quan hệ gì với gia tộc Ye Ramon? Kiều Viễn Phàm nghe đến đây bèn hỏi. Nàng chính là con gái của gia chủ gia tộc Ye Ramon đương thời. Câu trả lời của Hét có chút bất ngờ, nhưng Kester bá tước phu nhân trước nay luôn từ chối thừa nhận điều này. Gia tộc Ye Ramon cũng không muốn tiết lộ rằng mình có một người thân như vậy, vì điều đó sẽ làm ô danh gia tộc, sẽ mang lại những tổn thất không thể cứu vãn. Tuy nhiên, chúng thuộc hạ đã thông qua các kênh khác để xác nhận tình hình này, và sau khi điều tra kỹ lưỡng, hoàn toàn có thể chứng thực điểm này. Chúng thuộc hạ biết rằng, có lẽ Kester bá tước phu nhân đã che giấu rất nhiều bí mật không muốn người khác biết, vậy nàng sẽ giấu chúng ở đâu? Trong cổ bảo của nàng chăng? Vì vậy, thuộc hạ đã đích thân đến tòa cổ bảo nơi Kester bá tước phu nhân từng ở, người đã đến cổ bảo của nàng ta. Kiều Viễn Phàm không khỏi tò mò hỏi. Mặc dù hắn chưa bao giờ tin vào những truyền thuyết hoang đường này, nhưng có những chuyện kỳ quái tự nhiên mà người ta không thể giải thích nổi. Ví như tòa cổ bảo của nữ bá tước Kester, mỗi khi đêm trăng tròn, trong cổ bảo lại vọng ra những tiếng khóc ai oán như thủy triều, tựa như ngàn quỷ đêm khóc, vạn hồn gào thét, ngay cả cư dân ở Budapest cách đó 10 dặm cũng có thể nghe thấy. Thậm chí trên đó còn có cả niêm phong của giáo hoàng. Một người thấy, một người nghe có thể là bị chuyện, nhưng nhiều người như vậy cùng thấy, cùng nghe thì sao? Thuộc hạ trước nay vốn là kẻ to gan, thưa Kiều tiên sinh. Hét khẽ cười, khi thuộc hạ đã quyết định vạch trần một sự thật, thuộc hạ sẽ không từ một thủ đoạn nào. Thuộc hạ tin rằng mọi hiện tượng kỳ quái cuối cùng đều sẽ có một lời giải thích hợp lý. Ví dụ như tiếng quỷ khóc sói gào trong phòng, vào thời đó, không thể nào có máy ghi âm được. Tuy nhiên, trong tử cấm thành ở quốc gia của ngài, cũng từng xuất hiện những chuyện tương tự. Thuộc hạ đã chuyên tâm nghiên cứu, nghe nói trước kia có người canh gác ở tử cấm thành, người đó kể rằng mỗi đêm đều nghe thấy tiếng người tấu nhạc, đôi khi còn thấy các cung nữ và thái giám xếp hàng đi qua. Con cái của người đó sức khỏe đều không tốt, các bậc lão niên đều nói là do người đó đã nhiễm phải âm khí quá nặng, ảnh hưởng đến đời sau. Cứ thử nghĩ mà xem, những lối đi nhỏ dài và hẹp trong tử cấm thành, những bức tường mọc đầy cỏ dại, nếu ban đêm một mình đi ở đó, đột nhiên nhìn thấy cung nữ thái giám thời cổ đại đi về phía mình, dù có tin vào khoa học đến đâu, là người thì cũng sẽ sợ đến mật xanh mật vàng 5 giờ chiều là thời gian tử cấm thành đóng cửa đón khách. Nghe nói, thời điểm đó là lúc âm khí trong tử cấm thành nặng nhất. Rất nhiều du khách cũng có thể cảm nhận được, dù là vào mùa hè nóng nực, tử cấm thành lúc 5 giờ cũng sẽ khiến người ta cảm thấy một sự lạnh lẽo âm u, đó là vì, sau 5 giờ, những vị khách của Dương Gian đã đi hết, và những người sắp xuất hiện chính là... Kiều Viễn Phàm bật cười, không cần nói ra cũng biết đó là gì. Có người đã tận mắt chứng kiến, vào một đêm khuya nhiều năm trước, có một người đi qua bức tường kẹp gần khu trân bảo quán của Tử Cấm Thành, đột nhiên phát hiện phía xa có một đoàn người cầm đèn lồng cung đình. Hắn nghĩ thời đại này đều dùng đèn pin cả rồi, ai còn dùng đèn lồng cung đình nữa, lẽ nào là nhưng rồi lại nghĩ trên đời này không có quỷ thần, chắc chắn là hoa mắt, hoặc là hiện tượng tự nhiên nào đó, thế là bèn muốn tiến lên xem thử. Nhưng dù đuổi thế nào cũng không kịp đoàn người cầm đèn lồng ấy. Tuy nhiên, nhìn từ xa, đúng thật là những cung nữ mặc trang phục cổ, cầm những chiếc đèn lồng sáng rực, đi thành hàng ngay ngắn. Hét nói đến đây, dừng lại một chút rồi tiếp tục, thực ra, điều này quả thực có lời giải thích khoa học. Lời giải thích khoa học cho hiện tượng kỳ quái này là vì tường thành cung điện có màu hồng, chứa tứ oxy tam sắc. Khi có sấm sét, điện năng sẽ truyền xuống, nếu tình cờ có cung nữ đi qua, thì lúc này tường thành sẽ có chức năng tương tự như một cuộn băng ghi hình. Nếu sau này lại có sấm sét xuất hiện một cách trùng hợp, có thể sẽ giống như chiếu lại phim, hiện ra hình ảnh của cung nữ đã bị ghi lại. Vì vậy, lúc đó thuộc hạ đã nghĩ, trong tòa cổ bảo kia, liệu có hiện tượng tương tự không? Bởi vì những lời đồn về quỷ hồn đã khiến mọi người sợ hãi, không ai dám đi tìm sự thật. Nhưng nỗi sợ hãi đó, đối với thuộc hạ là không tồn tại. Thuộc hạ đã một mình tiến vào tòa cổ bảo đó. Đương nhiên, muốn vào được, cũng cần một chút mánh khóe nhỏ, thực ra cũng không khó. Mánh khóe nhỏ của ngươi, chính là mua chục người canh gác cổ bảo chứ gì? Kiều Viễn Phàm vừa cười vừa nói. Hét cũng cười, gật đầu, thuộc hạ đương nhiên là dùng cách đó à. Thuộc hạ tiến vào tòa cổ bảo đó, và bắt đầu một cuộc tìm kiếm toàn diện và cẩn thận. Hét thông thả nói, đầu tiên, thuộc hạ cần tìm ra nguồn gốc của những âm thanh phát ra mỗi đêm trong cổ bảo. Lúc đó, thuộc hạ có mang theo máy dò, bên trong không có tứ oxy tam sắc, cũng không có thạch anh, như vậy, không thể có khả năng lưu giữ hình ảnh do thời tiết sấm sét, nên nhất định phải có nguyên nhân khác. Thuộc hạ quyết định chờ đợi. Ngay thuộc hạ vào đó, đã cố ý chọn thời gian, hôm đó đúng là đêm trăng tròn, cũng chính là thời điểm ma quỷ ẩn hiện trong truyền thuyết. Thuộc hạ đợi đến khoảng 10 giờ tối, người phụ trách trông coi bên ngoài cổ bảo đã sớm lẳng lặng chuồn đi. Hắn cũng sợ hãi, nên nơi ở của hắn cách cổ bảo một đoạn đường rất dài. 10 giờ vừa qua, thứ âm thanh kinh hoàng đó quả thực đã xuất hiện trong cổ bảo. Vô số thanh âm vang vọng trong tòa thành âm u đáng sợ. Thật sự giống như có hàng vạn oan hồn đang lẩn vẩn bên cạnh thuộc hạ. Ngay cả một kẻ gan dạ như thuộc hạ, lúc đó cũng cảm thấy một tia sợ hãi, nhưng điều thuộc hạ muốn biết hơn cả là, âm thanh này rốt cuộc từ đâu tới. Máy dò của thuộc hạ bắt đầu kêu lên, chỉ có một trường hợp máy mới báo động, đó là khi nó phát hiện ra vật liệu tương tự như máy ghi âm, hoặc có chức năng ghi âm. Sau đó, thuộc hạ cầm máy dò đi tìm khắp nơi, nhưng lại phát hiện dù thuộc hạ đi đến đâu, máy cũng không ngừng kêu, và những âm thanh âm u kinh hoàng đó, từ đầu đến cuối đều vang lên bên tai thuộc hạ. Kiều Viễn Phàm nghe đến đây, mày nhíu chặt lại. Bất cứ chuyện gì cũng đều có lời giải thích khoa học. Nếu nói vì có tứ oxy tam sắc, và thỏa mãn một số điều kiện đặc biệt mà hình ảnh hoặc âm thanh có thể được lưu lại, điểm này vẫn có thể hiểu được, nhưng tòa cổ bảo đó thì sao? Có lời giải thích khoa học nào? Kiều Viễn Phàm đã mơ hồ đoán ra được đôi chút. Lời nói tiếp theo của Hét quả nhiên đã chứng thực suy đoán của hắn. Cuối cùng, thuộc hạ đã đi đến một kết luận, cả tòa cổ bảo, thực chất chính nó là một cái máy ghi âm khổng lồ. Sao có thể như vậy được? Dù suy đoán của mình đã được chứng thực, nhưng Kiều Viễn Phàm không hề có cảm giác vui mừng. Quá hoang đường, một khu vực nào đó do nguyên nhân đặc biệt, có khả năng tạo ra hiệu ứng lưu giữ âm thanh, nhưng cả một tòa cổ bảo, toàn bộ đều là máy ghi âm. Không thể nào, không thể nào. Hắn liên tiếp nói mấy câu không thể nào. Lúc đó thuộc hạ cũng bị kết quả kiểm tra của mình làm cho kinh ngạc. Hét tiếp tục nói, thuộc hạ còn áp sát vào tường cổ bảo, trên mặt đất, trong lò sưởi để lắng nghe cẩn thận, kết quả cũng nghe được những âm thanh như vậy truyền ra. Tiếp đó, thuộc hạ lại dùng máy dò hình ảnh để kiểm tra, nhưng không phát hiện bất kỳ hình ảnh nào được lưu lại, cho nên đây có thể chỉ là hiệu ứng lưu giữ âm thanh. Thật lòng mà nói, đêm đó thuộc hạ đã thức trắng, luôn quan sát. Khi bình minh dần đến, những âm thanh đó mới bắt đầu từ từ biến mất. Lúc đó, thuộc hạ đã vô cùng mệt mỏi, nên khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai xuất hiện, thuộc hạ đã ngủ thiếp đi, và giấc ngủ này kéo dài mãi đến trưa mới tỉnh lại. Trời đã sáng, thuộc hạ ăn một chút đồ ăn, rồi tiến hành kiểm tra toàn diện tòa cổ bảo, hy vọng tìm ra nguồn gốc của những âm thanh này. Nhưng kết quả lại khiến thuộc hạ vô cùng thất vọng, thuộc hạ không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Khoa học, ở nơi này dường như không còn tác dụng, thuộc hạ thậm chí đã bắt đầu hoài nghi, lẽ nào những nhận thức của mình về khoa học trước đây đều là sai lầm sao? Thuộc hạ đã nghĩ đến việc điều một đội ngũ nghiên cứu khoa học quy mô lớn đến để tiến hành nghiên cứu toàn diện, nhưng thuộc hạ biết điều này là không thể thực hiện được, cho nên đành phải tạm thời nén lại nghi hoặc này trong lòng. Thuộc hạ hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, có người có thể tìm ra câu trả lời. Một lời giải thích thực sự, nhưng có lẽ cả đời này thuộc hạ không thể thấy được. Buổi trưa, thuộc hạ ra ngoài cổ bảo, người canh gác thấy thuộc hạ ra ngoài mà lại không chết thì rất kinh ngạc, hắn thậm chí còn muốn sờ vào thuộc hạ, xem thử thuộc hạ rốt cuộc là người hay là quỷ. Thuộc hạ cười nói với hắn, thuộc hạ là người, vẫn sống sờ sờ, bộ dạng của hắn dường như mới bừng tỉnh, hỏi thuộc hạ, ngài có phải có huyết thống phương Đông không? Hét tuy rất kỳ lạ về câu hỏi này, nhưng vẫn thành thật nói với đối phương, không sai, trên người mình quả thực có 1/8 huyết thống phương Đông. Vậy thì có thể giải thích được rồi. Người gác cổng nói như vậy, tòa cổ bảo này có một lời tiên tri kỳ quái, nghe nói cũng là do phu nhân Kester lúc sinh thời đã nói. Bất kỳ ai có huyết thống phương Đông tiến vào tòa cổ bảo này, đều có thể bình an vô sự mà ra ngoài. Hét lại càng không tin vào mấy thứ tiên tri này. Mình bình an vô sự đi ra, là vì trong cổ bảo chỉ có âm thanh được lưu lại, chứ không hề có quỷ thần tồn tại. Hắn nói với người gác cổng, mình còn chuẩn bị tiếp tục ở lại trong cổ bảo một thời gian nữa. Người gác cổng cảm thấy gã này quả thực là một kẻ điên. Khó khăn lắm mới sống sót ra ngoài, thế mà còn muốn tiếp tục ở lại bên trong. Phải biết rằng, dù cho người khác ở miễn phí, cũng không một ai muốn. Nhưng khi hắn nhìn thấy một xấp đô la dày cộp mà hét đưa cho mình, người gác cổng lập tức mừng rỡ đồng ý, dù sao người gặp chuyện cũng không phải là mình, đúng không? Hét tiếp tục ở lại trong cổ bảo. Mục đích của hắn chỉ có một, giải mã bí ẩn của tòa cổ bảo. Hắn nghỉ ngơi một chút, sau đó tiến hành một cuộc tìm kiếm toàn diện trong cổ bảo. Bên trong chỉ có một số đồ bạc và đồ gia dụng cổ. Hét kể tiếp, thuộc hạ đã tìm kiếm suốt 3 ngày, lầu 1 và lầu 2 không có chút thu hoạch nào. Thuộc hạ lên lầu 3, sau đó tiến vào phòng của nữ bá tước Kester. Thật lòng mà nói, khi thuộc hạ vừa bước vào căn phòng đó, một luồng khí âm u kinh khủng đã ập đến, khiến thuộc hạ cũng có chút rùng mình. Thuộc hạ bắt đầu kiểm tra cẩn thận căn phòng này, mất hơn nửa ngày, vẫn không thu hoạch được gì, thuộc hạ đã có chút thất vọng, có lẽ trong tòa cổ bảo này căn bản không có thứ mình muốn tìm. Nhưng ngay lúc thuộc hạ tuyệt vọng, kỳ tích cuối cùng cũng đã xuất hiện. Thuộc hạ phát hiện một cuốn sách trên giá sách, vị trí đặt có chút không đúng, đó là một cuốn sách về khoa học tự nhiên. Vậy thì có gì không đúng? Kiều Viễn Phàm thuận miệng hỏi. Bởi vì, cuốn sách khoa học tự nhiên này được đặt giữa một đống tiểu thuyết. Hét khẽ cười, vào thời đại của nữ bá tước Kester, tiểu thuyết đã vô cùng thịnh hành và đã sản sinh ra vô số tác gia vĩ đại. Thuộc hạ bèn rút cuốn sách khoa học tự nhiên đó ra, và thế là một cái két sắt ngầm đã xuất hiện. Trong chiếc két sắt đó, đặt một cái hộp. Hét lấy ra, phát hiện trong hộp ngoài một số trang sức ra, còn có một cuốn nhật ký. Đó là cuốn nhật ký do nữ bá tước Kester để lại. Trong nhật ký có một số điều rất thú vị. Hét lập tức lấy từ trong hộp sắt ra một cuốn nhật ký dày cộp, đã ố vàng đặt trước mặt Kiều Viễn Phàm, thưa Kiều tiên sinh, xin ngài xem qua. Nhật ký của nữ bá tước Kester. Con người ai cũng có tính tò mò, Kiều Viễn Phàm đương nhiên không ngoại lệ, cho nên sau một hồi do dự, hắn vẫn cẩn thận lật mở cuốn nhật ký của nữ bá tước Kester. Đây là một cuốn nhật ký được ghi chép từ khi nữ bá tước Kester còn thơ ấu. Tên đầy đủ của nàng là Elizabeth Geramon. Gia tộc Geramon là họ hàng của vua Ba Lan đương thời, còn Elizabeth là em họ của vua Stefan Bathory, từ nhỏ đã được sắc phong làm nữ bá tước Kester. Cho nên, đây cũng là nguồn gốc danh hiệu Kester bá tước phu nhân của nàng. Nửa đầu cuốn nhật ký ghi lại cuộc sống thời thơ ấu của nàng, không có gì đặc biệt đáng chú ý, chỉ đến khi nàng 15 tuổi, nội dung trong nhật ký mới bắt đầu trở nên đặc sắc. Lớn lên rồi, ta mới biết, gia tộc của ta tuy bề ngoài có quyền thế, nhưng thực chất chúng ta vẫn luôn bị một đại gia tộc khác khống chế, chúng ta căn bản không có tự do. Gia tộc của ta, từ rất lâu trước đây đã thề trung thành với đại gia tộc đó, và đã phục vụ họ suốt nhiều năm, bất kỳ ai có dị tâm, đều sẽ biến mất một cách bí ẩn. Nhiều thập kỷ trước, tổ tiên của ta có một người tên là Bắc Lờ. Ông ấy không muốn gia tộc mình tiếp tục bị đại gia tộc kia khống chế, nên đã quyết định vùng lên phản kháng. Bắc Lờ là người thân cận của vua Ba Lan Di Mun II, lại còn nắm giữ quyền cao chức trọng trong nước, đồng thời ông còn nhận được sự ủng hộ của Di Mun, nên ông cho rằng cuộc phản kháng của mình nhất định sẽ thành công. Ông đã bí mật lên kế hoạch rất lâu, cho rằng đã có đủ tự tin, nhưng đúng lúc đó, vua Di Mun đột nhiên qua đời, cái chết vô cùng kỳ lạ. Ngài bị một người hầu thân cận ám sát trong một chuyến đi săn, và tên hầu đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã tự sát tại chỗ, cho nên lý do hắn làm vậy đã trở thành một bí ẩn. Đây là một vụ bê bối, hơn nữa vì quốc vương bị ám sát dễ gây ra náo động trong nước, vì vậy hoàng thất đã tuyên bố với bên ngoài rằng vua Di Mun chết do bị ngựa hoảng hất ngã trong lúc đi săn. Bắc Lờ đương nhiên phát hiện ra điều không ổn, nhưng lúc đó đã quá muộn, vài ngày sau, Bắc Lờ cũng qua đời. Kiều Viễn Phàm đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra. Gia tộc Geramon vốn là thuộc hạ của gia tộc Keswicki. Hơn nữa, lúc đó gia tộc Yeramon mới tuyên thệ trung thành với nhà Keswicki chưa lâu, nên ý nghĩ phản kháng rất dễ nảy sinh. Dù sao gia tộc Yeramon cũng là họ hàng của hoàng thất, ai lại muốn cả đời làm thuộc hạ cho người khác. Nhưng họ không biết rằng, việc phản kháng chủ nhân của mình là một chuyện khó khăn đến nhường nào. Cho nên Butler đã chết, và vị vua ủng hộ ông, Jimun, cũng đã chết. Quốc vương thì sao? Chỉ là một vị vua của một quốc gia châu Âu lạc hậu mà thôi. Gia tộc Keswicki căn bản không thèm để vào mắt. Ông nội ta luôn nói với ta và các anh chị em rằng, vĩnh viễn không được phản kháng chủ nhân của chúng ta, nếu không chúng ta sẽ phải đối mặt với kết cục bi thảm nhất. Những lời này vẫn luôn khắc sâu trong lòng mỗi người của gia tộc Yeramon. Đến năm 15 tuổi, ta được sắc phong làm nữ bá tước, có được một tòa cổ bảo riêng, nên ta đã chuyển đến đó. Kiều Viễn Phàm tiếp tục đọc nhật ký, ta rất vui, vì cuối cùng ta đã được tự do. Ta không chỉ có cổ bảo của riêng mình, mà còn có cả người hầu và thị vệ của mình nữa. Hơn nữa, danh tiếng về nhan sắc của ta cũng bắt đầu lan truyền. Tại Ba Lan, thậm chí ở những quốc gia xa xôi hơn như Pháp, cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ vẻ đẹp của ta mà không quản ngại ngàn dặm đến cổ bảo của ta chỉ để được gặp ta một lần. Có người thậm chí vì ta mà quyết đấu, có người thậm chí vì thế mà chết. Nhưng, ta lại vô cùng thích thú khi thấy họ quyết đấu, đặc biệt là thích nhìn cảnh thanh kiếm của một thanh niên đâm vào lồng ngực của một thanh niên khác. Nhưng, những người này ta chẳng thích một ai, ta chỉ muốn thấy họ vì ta mà điên cuồng, vì ta mà quyết đấu, vì ta mà chết mà thôi. Tất cả những điều này đã hoàn toàn thay đổi vào năm ta 18 tuổi. Một chàng trai trẻ mặc áo choàng hoa lệ đã đến cổ bảo của ta. Chàng trông rất kiêu ngạo. Mọi người đàn ông khi lần đầu nhìn thấy ta đều sẽ bị vẻ đẹp của ta làm cho kinh ngạc, nhưng chỉ có chàng trai trẻ này khi nhìn thấy ta chỉ lịch sự chào một tiếng. Sau đó, chàng nói rằng chàng đi săn, không may làm mất bình nước trên đường, thấy có tòa cổ bảo này nên muốn ghé vào xin chút nước uống. Thật lòng mà nói, chàng trông không hề tuấn tú, nhưng trên người lại toát ra một khí chất đặc biệt mê người hử. Điều này không giống trong truyền thuyết lắm. Trong truyền thuyết về nữ bá tước Kester, chàng trai trẻ đó đã chiếm trọn trái tim nàng vào năm nàng 18 tuổi. Chàng trai đó ăn mặc tươm tất, nói rằng mình khát nước do đi săn nên ghé vào. Nữ bá tước Kester đã nhiệt tình mời chàng uống nước. Vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm của chàng đã thu hút sâu sắc nữ bá tước Kester. Nhưng trong nhật ký, nữ bá tước Kester lại nói rõ rằng người đàn ông này trông không hề tuấn tú. Lịch sử và sự thật cuối cùng cũng có những điểm khác biệt. Kiều Viễn Phàm kiên nhẫn đọc tiếp, ta hỏi tên chàng trai trẻ do dự một chút, rồi nói chàng tên là Sanchegrat. Nhưng ta nhìn dáng vẻ của chàng, liền biết cái tên này chắc chắn là giả, là chàng tạm thời bịa ra. Nhưng ta không để tâm, ta tin rằng, với sức quyến rũ của mình, sớm muộn gì chàng cũng sẽ nói cho ta biết tên thật của mình, và chàng sẽ quỳ dưới chân váy của ta. Với mục đích này, ta đã nhiệt tình mời chàng ở lại cổ bảo của ta. Vị công tử tự xưng là Grat này đã đồng ý, chàng ở lại trong cổ bảo của ta. Cùng ngày, trong bữa tối, chàng đã kể cho ta nghe rất nhiều câu chuyện mà trước đây ta chưa từng nghe qua. Dần dần, ta phát hiện ra mình đã thích Grat. Ta tạm gọi chàng là Grat vậy. Trong những câu chuyện mà Grat kể cho ta nghe, có rất nhiều là những truyền thuyết đẹp đẽ của phương Đông. Những câu chuyện đó là lần đầu tiên ta được nghe, ta thực sự bị mê hoặc, không chỉ mê mẩn Grat, mà còn mê mẩn cả những câu chuyện chàng kể. Cho nên, ta càng quyết tâm phải giữ chàng lại. Chuyện phương Đông. Người gác cổng kia đã nói gì? Tòa cổ bảo này có một lời tiên tri kỳ quái, nghe nói cũng là do phu nhân Kester lúc sinh thời đã nói. Bất kỳ ai có huyết thống phương Đông tiến vào tòa cổ bảo này đều có thể bình an vô sự mà ra ngoài. Lẽ nào tất cả những điều này đều có liên quan đến chàng trai trẻ tên Grat này? Kiều Viễn Phàm bắt đầu cảm thấy cuốn nhật ký này thật sự có thể giải mã rất nhiều bí ẩn. Nhật ký viết đến đây mới chỉ là khởi đầu, đến sáng ngày hôm sau, ta phát hiện khi vừa mở mắt, người đầu tiên ta nhớ đến chính là Grat. Trời ơi, ta đã yêu chàng không thể kìm lòng. Trên người chàng dường như có một sức hút đặc biệt, khiến người ta vừa nhìn thấy đã có thể yêu một cách liều lĩnh. Ta biết ta xong rồi, bởi vì ta tuyệt đối không thể chịu đựng được những ngày không có chàng bên cạnh. Khi ta vội vã xuống lầu, phát hiện Grat đã ở đó đợi ta, ta vô cùng vui mừng, nói với chàng, có cần ta cùng chàng ra ngoài dạo chơi không? Lúc đó, ta đã hoàn toàn bỏ đi vẻ kiêu ngạo của mình với những người khác. Chỉ cần chàng đồng ý, ta nguyện ý mãi mãi ở bên chàng như vậy, dù chàng muốn đi đâu, dù chàng muốn ta làm gì. Nhưng, ngày hôm đó Grat không đi dạo chơi, mà thẳng thắn nói với nữ bá tước Kester, thưa nữ bá tước, thực ra ta không phải đi săn, ta là cố ý đến đây bái kiến ngài. Ta biết, ta biết. Nữ bá tước Kester vô cùng vui mừng. Grat nhất định cũng vì ngưỡng mộ nhan sắc của mình mà đến. Nhưng điều khiến nữ bá tước Kester hoàn toàn không ngờ tới là, Grat lại nói, ta cần gặp người phụ trách của gia tộc Jeramon. Hắn muốn gặp người phụ trách của gia tộc Jeramon. Người phụ trách hiện tại chính là cha của nữ bá tước Kester, tể tướng của quốc gia, Văn Hoắc này đại công. Muốn gặp được đại công quả thực rất khó, nhưng đối với nữ bá tước Kester mà nói, dù nàng có chút thất vọng vì Grac không phải vì ngưỡng mộ mình mà đến, nhưng yêu cầu của người trong lòng, nàng nhất định sẽ cố gắng thực hiện. Nàng đã hết lời thuyết phục cha mình, và Văn Hoắc này đại công đã đồng ý sẽ đến cổ bảo gặp chàng trai trẻ này vào đêm 3 ngày sau. Nữ bá tước Kester có 3 ngày để ở bên người mình yêu. Grac có lẽ để báo đáp nàng, nên đã đồng ý cùng nữ bá tước đi dạo chơi. Đó là 3 ngày vui vẻ nhất của nữ bá tước. Họ đã đi rất nhiều nơi gần đó. Những người đàn ông ngưỡng mộ nữ bá tước đã phát điên cả lên. Nhưng nữ bá tước căn bản không quan tâm họ nghĩ gì. Chỉ cần được ở bên người mình yêu là đủ rồi. Trưa hôm đó chúng ta dùng bữa trên đồng cỏ, ta nũng nịu nói với Grac, hãy kể cho ta nghe một câu chuyện phương đông nữa, và phải là chuyện tình yêu, bởi vì lúc này ta đang tận hưởng tình yêu. Ta muốn được nghe chính tai người yêu của mình kể những câu chuyện tình yêu cảm động. Ngày hôm đó thời tiết cũng thật đẹp. Trong nhật ký, nữ bá tước Kester đã miêu tả những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Grac trầm mặc một lúc, rồi kể cho nữ bá tước nghe một câu chuyện, tương truyền từ rất lâu trước đây, trong một sơn thôn nhỏ, có một chàng thiếu niên dân tộc Giao tuấn tú tên A Dĩ, chàng và một thiếu nữ dân tộc Thủy xinh đẹp tên Ama yêu nhau. Họ lên núi đối ca, bất giác trăng đã treo đầu ngọn cây, hai người tựa vào nhau trên tảng đá lớn, lấy ca đưa tình, tiếng ca nồng nàn quyến luyến. Cây cối xung quanh cũng bị tiếng ca tuyệt vời này thu hút, lặng lẽ lắng nghe, đắm chìm trong tình ca của đôi tình nhân. Cây cối trong tiếng ca dần quên đi dáng vẻ vốn có của mình, cho đến khi mặt trời mọc ở phương đông, ánh sáng rực rỡ, hình thù kỳ lạ của cây cối tức thì ngưng lại, trở thành một khu rừng soi bóng trên mặt nước với đủ mọi hình thái. Hai người yêu nhau như vậy, vốn nên hạnh phúc bên nhau, sống đến bạc đầu, ân ái hạnh phúc. Nhưng tình yêu đẹp để thường phải trải qua thử thách. Có một tên ác bá ở đó đã thèm muốn Ama xinh đẹp từ lâu, muốn nạp Ama làm tiểu thiếp của mình. Tên ác bá này đã nhiều lần đến cầu hôn, nhưng đều bị Ama từ chối. Bây giờ, hắn thấy Ama lại cùng một gã trai nghèo yêu thương nhau, liền thẹn quá hóa giận, thề sẽ chia rẽ đôi uyên ương này. Thế là, tên ác bá sai gia đình lên núi đuổi bắt họ. Đôi tình nhân bị dồn đến bên vách núi, không còn đường lui. Hai người thề đồng sinh cộng tử, thà chết không chịu nhục, họ cất tiếng hát sơn ca, nắm tay nhau nhảy xuống vách núi. Ngay khoảnh khắc đó, đất rung núi chuyển, sấm sét vang trời, trong núi bỗng chốc xuất hiện một hồ lớn một hồ nhỏ, có thủy đạo thông nhau, một đôi uyên ương giao cổ bơi lội, thì thầm to nhỏ. Từ đó, trên đời mất đi một đôi tình nhân, nhưng lại có thêm hai hồ nước gắn bó, mặt hồ xanh biếc, phản chiếu ánh sáng 7 màu, ẩn hiện dưới đáy nước. Hậu nhân để kỷ niệm đôi tình nhân trung trinh này, đã gọi hồ này là Uyên Ương Hồ. Ta nghe mà nước mắt tuôn rơi, ta nói với Grac, ta muốn nghe một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, nhưng tại sao chàng lại kể cho ta một câu chuyện bi thảm như vậy? Grac lại nói với ta, trên thế gian này, không phải câu chuyện nào cũng đẹp đẽ cảm động, rất nhiều câu chuyện tình yêu, bắt đầu bằng sự tốt đẹp nhưng lại kết thúc trong bi thương. Thực ra lúc đó, ta cũng không nghĩ đến chuyện khác. Chúng ta lại chơi một buổi chiều, sau đó mới trở về cổ bảo của ta. Đúng rồi, còn có một đoạn xen kẽ nhỏ, một người theo đuổi ta, đã sớm đợi ở ngoài cổ bảo, khi hắn thấy ta và Grac trở về, mắt hắn đỏ ngầu, nói muốn quyết đấu với Grac. Việc gì phải thế? Ngày đó, đối mặt với kẻ khiêu chiến điên cuồng này, Grac có chút mệt mỏi nói, tại sao cứ phải quyết đấu? Tại sao không thể yêu quý sinh mệnh của mình? Nhưng người theo đuổi của nữ bá tước lại kiên quyết không đồng ý, nhất định phải quyết đấu với Grac. Grac đành phải đồng ý, người yêu của ta, chỉ trong nháy mắt đã đánh bại tên ngốc đó. Chàng dùng kiếm chỉ vào hắn, nhìn khuôn mặt kinh hãi của hắn mà nói, về đi, đừng làm những chuyện ngu ngốc này nữa, mạng người chỉ có một lần, nếu ngươi không biết trân quý, ngươi sẽ hối hận, tin ta đi, ngươi nhất định sẽ hối hận. Trong nhật ký của nữ bá tước Kester tràn đầy sự ngưỡng mộ và sùng bái dành cho Grac, người yêu của ta thật dũng cảm, ta càng tin chắc mình sẽ gả cho chàng. Khi chúng ta trở về cổ bảo dùng bữa tối, cha ta cũng đã đến. Grac nhìn cha ta, chàng nói, nếu ngài muốn lật đổ gia tộc Keswicki, khôi phục tự do và vinh quang cho gia tộc Jeramon, vậy thì chúng ta nên tìm một nơi không có người để nói chuyện. Kiều Viễn Phàm đọc đến đây thì kinh hãi. Gã Grac này rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết chuyện giữa gia tộc Keswicki và gia tộc Jeramon? Hắn có cách gì để lật đổ sự khống chế của nhà Keswicki đối với nhà Jeramon? Kiều Viễn Phàm vội vã đọc tiếp. Quả nhiên, Văn Hoắc này đại công sau khi nghe câu nói đó thì sắc mặt đại biến, ông ta vội vàng cùng Grac vào thư phòng. Hai người ở trong đó mấy giờ đồng hồ, khi họ ra ngoài đã là đêm khuya, và nữ bá tước Kester đã chính tai nghe thấy Grac nói với cha mình, chuyện này sẽ kéo dài mấy trăm năm, khi ta cần đến ngài, ta sẽ tìm ngài. Hãy nhớ, ẩn nhẫn, muốn làm được chuyện này chỉ có ẩn nhẫn. Nữ bá tước Kester có lẽ đã viết nhầm. Câu nói này miêu tả chính xác phải là, khi hậu duệ của ta cần đến ngài, họ nhất định sẽ đến tìm ngài. Kiều Viễn Phàm thực sự cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chàng trai trẻ tên Grac này rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại muốn đối phó với một chấp ủy? Tại sao trong bất kỳ tài liệu lịch sử nào của gia tộc mình đều chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe qua cái tên liên quan đến Grac? Hơn nữa, nếu người này đã bắt đầu chuẩn bị từ mấy trăm năm trước, tại sao đến nay vẫn chưa có bất kỳ hành động nào? Chỉ có một lý do có thể giải thích được, nhiều năm về trước, tổ chức đã gặp phải một cuộc khủng hoảng trọng đại duy nhất trong lịch sử, gần như khiến tổ chức tan rã. May mắn thay, tổ tiên của hắn đã dùng một khoản tiền khổng lồ để cứu vãn. Cũng chính vì vậy, để tỏ lòng biết ơn, họ đã đặc biệt trao cho nhà họ Kiều vị trí chấp ủy. Hoặc là trong cuộc khủng hoảng đó, một số tài liệu quan trọng đã bị thất lạc. Kiều Viễn Phàm nghĩ thế nào, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Bây giờ, hắn thực sự vô cùng tò mò về chàng trai trẻ Grac này. Hắn rốt cuộc vì sao lại làm như vậy? Kiều Viễn Phàm nghĩ mãi không ra. Có lẽ, cuốn nhật ký của nữ bá tước Kester có thể giải đáp bí ẩn này cho hắn. Kiều Viễn Phàm nhẫn nại đọc tiếp, cha ta vội vã rời đi. Đêm đó, sắc mặt Grac rất nghiêm trọng, chàng nói với ta rất nhiều điều, trong đó, điều khiến ta khó quên nhất là, chàng nhìn thẳng vào ta và nói bất kỳ thứ gì đẹp đẽ, cũng sẽ bị người khác ghen tị, nhất là khi không có được. Cho nên, khi đóa hoa nở rộ đẹp nhất, càng phải chuẩn bị cho lúc tàn lụi. Ta không hiểu ý của câu nói này, nhưng Grac chỉ nhìn ta, rồi khẽ thở dài. Chàng nói, chàng muốn đi nghỉ. Ta ngắm nhìn chàng, nhưng suốt cả đêm, ta vẫn không hiểu chàng nói câu đó rốt cuộc có ý gì. Có lẽ, đến lúc cần thiết ta mới có thể hiểu chăng? Đến ngày thứ hai, cảnh tượng mà nữ bá tước Kester không muốn thấy nhất cuối cùng cũng xảy ra. Grac muốn rời đi. Nữ bá tước Kester đau buồn đến tột cùng. Nàng khổ sở cầu xin Grac ở lại. Chỉ cần chàng chịu ở lại, cổ bảo của nàng, tài sản của nàng, kể cả con người nàng, tất cả đều là của chàng. Nhưng Grac lại lắc đầu từ chối, ta vốn không nên xuất hiện ở đây, nhưng ta vẫn đến. Bây giờ, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ta phải đi rồi. Nữ bá tước Kester hoàn toàn tuyệt vọng, chàng sẽ quay lại chứ? Ta không biết. Grac thẳng thắn nói, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ quay lại. Mặc dù Grac nói vậy, nhưng trong lòng nữ bá tước Kester lại có một dự cảm mãnh liệt, nàng biết Grac lần này rời đi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Ta biết Grac không phải là tên thật của chàng. Trong mắt nữ bá tước Kester long lanh nước mắt, trước khi chàng đi, ta chỉ có một yêu cầu cuối cùng, hãy hôn ta, được không? Grac rõ ràng đã do dự. Một lát sau, môi chàng nhẹ nhàng chạm vào môi nữ bá tước Kester. Nữ bá tước ôm chầm lấy chàng, hôn chàng một cách điên cuồng. Không biết đã bao lâu trôi qua, Grac đẩy nữ bá tước ra, rồi kín đáo đưa cho nàng một mảnh giấy, khi nào nàng gặp nguy hiểm nhất, hãy mở nó ra, nhưng trước đó, tuyệt đối không được động đến nó. Nữ bá tước cẩn thận nhận lấy mảnh giấy, đây là món quà duy nhất Grac để lại cho mình. Grac khẽ nói, gặp lại. Chàng đi rồi. Chàng trai trẻ không để lại tên thật, không ai biết từ đâu đến, cứ thế rời đi. Nước mắt không kìm được tuôn ra từ khóe mắt nữ bá tước Kester. Ta biết mình đã vĩnh viễn mất chàng. Nữ bá tước Kester viết trong nhật ký như vậy, nhưng ta không cam lòng. Ta hy vọng vẫn có thể tìm thấy chàng. Ta điên cuồng tổ chức hết bữa tiệc này đến bữa tiệc khác, mời đến rất nhiều người quen và không quen từ khắp các quốc gia, chỉ hy vọng có thể có được tin tức của Grac, nhưng ta đã thất vọng. Chàng biến mất, như thể trên thế giới này chưa từng có người này. Mỗi đêm ta đều tỉnh giấc trong nước mắt, ta sẽ cầm lấy mảnh giấy Grac để lại, nhưng ta chưa bao giờ mở nó ra. Bởi vì, ta không biết bên trong viết những gì, ta sợ sẽ thấy những điều ta không muốn thấy, nên ta thà một mình đối diện với nó. Phần sau của nhật ký đều viết về việc nữ bá tước Kester nhớ nhung Grac như thế nào, đã dùng nửa đời người để tìm kiếm chàng. Thậm chí, để có thể giữ được tuổi xuân khi gặp lại Grac, nữ bá tước Kester đã dùng rất nhiều phương pháp, trong đó có cả việc uống máu tươi của thiếu nữ. Nàng đã đợi Grac cả một đời, nhưng cuối cùng vẫn không gặp lại được chàng. Nàng có vô số người ngưỡng mộ và theo đuổi, nhưng nàng chưa từng rung động. Trái tim nàng chỉ thuộc về một người, Grac. Kể từ ngày Grac rời đi, trái tim nàng đã chết. Sau khi cuộc đại cách mạng Pháp bắt đầu, Ba Lan cũng bị ảnh hưởng. Rất nhiều người đàn ông từng ngưỡng mộ nàng nhưng không thể có được nàng, cuối cùng cũng thấy được cơ hội. Họ xúi dục rất nhiều người, tấn công vào cổ bảo của nữ bá tước Kester. Cổ bảo chỉ có ít vệ binh, không thể chống lại được nhiều người như vậy. Cổ bảo sắp bị công phá. Khi nào nàng gặp nguy hiểm nhất, hãy mở nó ra, nhưng trước đó, tuyệt đối không được động đến nó. nữ bá tước Kester đã miêu tả khoảnh khắc cuối cùng của đời mình như thế này, bây giờ, thời điểm đó đã đến. Ta mở mảnh giấy mà ta đã trân quý suốt bao nhiêu năm. Khi ta thấy nội dung trên đó, ta không biết phải nói gì. Nhưng ta cuối cùng cũng biết, Grac đã yêu ta, ít nhất, chàng đã quan tâm đến ta. Có được điều đó là đủ rồi. Nhưng, ta sẽ không làm theo lời chàng nói. Ta đã già rồi, mặc dù ta đã cố gắng giữ lại thanh xuân và dung nhan của mình, nhưng ta vẫn đã rất già. Cho dù có thể gặp lại Grac, chàng cũng nhất định sẽ rất thất vọng về dung mạo của ta. Cuối cùng, nữ bá tước Kester đã nuốt mảnh giấy đó. Đó là nỗi nhớ của nàng dành cho một người yêu, cũng là thứ cuối cùng người yêu để lại cho nàng. Nàng giấu nhật ký cuộc đời mình đi, hy vọng một ngày nào đó có người sẽ phát hiện ra nó. Ít nhất, có thể có người biết được trên người nàng đã xảy ra những chuyện gì. Cuối cùng, nàng uống thuốc độc, kết thúc sinh mệnh của mình. Khi những kẻ bạo động cuối cùng cũng công phá được cổ bảo, họ chỉ thấy một cổ thi thể. Thi thể của nữ bá tước Kester. Họ đã thiêu hủy thi thể của nàng. Nhưng tòa cổ bảo này cũng đồng thời bị nguyền rủa. Một đoạn truyền kỳ đến đây kết thúc. Mặc dù chỉ là một nữ nhân, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, nữ bá tước Kester đã để lại một huyền thoại thuộc về riêng mình. Kiều Viễn Phàm xem xong cuốn nhật ký của nữ bá tước Kester, nhưng những băn khoăn trong lòng lại càng nhiều hơn. Mảnh giấy mà Grac để lại cho nữ bá tước Kester đã viết gì mà khiến nữ bá tước trước khi chết lại có nhiều cảm ngộ đến vậy? Hơn nữa, chàng trai trẻ bí ẩn tên Grac này, tại sao sau khi rời khỏi nữ bá tước lại không còn chút tin tức nào? Hắn cuối cùng đã đi đâu? Một người có lai lịch như vậy, không thể cứ thế mà lặng lẽ biến mất. Kiều Viễn Phàm khép lại cuốn nhật ký, bây giờ, trong cuốn nhật ký này, kết quả duy nhất chúng ta có thể có được, chính là nữ bá tước Kester thực sự đã yêu một chàng trai trẻ, nhưng điểm này cũng không quan trọng lắm. Điều quan trọng là, chàng trai tên Grac đó, rốt cuộc đã nói gì với văn hoắc này đại công? Gia tộc Geramon những năm qua rốt cuộc đã sống như thế nào? Nếu nhìn bề ngoài, gia tộc Geramon đối với gia tộc Keswicki vẫn một lòng trung thành. Hét nhanh chóng đáp lời, việc gia tộc Keswicki giao cho gia tộc Geramon, họ luôn có thể tận tâm tận lực hoàn thành. Những năm gần đây, gia tộc Geramon chưa bao giờ phản bội, thưa Kiều tiên sinh, đúng vậy, bề ngoài đúng là như thế. Kiều Viễn Phàm tỏ ra hứng thú, vậy, bí mật thì sao? Thuộc hạ không biết. Hét lại nói như vậy, thuộc hạ đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu, bao gồm cả những tài liệu tuyệt mật. Có hai việc nhỏ, vốn không có ý nghĩa gì, nhưng khi kết hợp với cuốn nhật ký của nữ bá tước Kester, đặc biệt là chuyện xảy ra giữa Grac và văn hoắc này đại công vào đêm đó, thuộc hạ bỗng nhiên phát hiện, sự việc không hề đơn giản như vậy. Ví dụ như sự kiện nổi tiếng tiệc trà Boston, sự kiện này đã dẫn đến cuộc chiến tranh giành độc lập của Mỹ. Năm 1773, chính phủ Anh để bán phá giá số chè tồn kho của công ty Đông Ấn, đã thông qua đạo luật trà. Đạo luật này cho phép công ty Đông Ấn độc quyền bán chè tồn kho tại các thuộc địa Bắc Mỹ, miễn nộp thuế nhập khẩu cao, chỉ thu một khoản thuế trà rất nhỏ. Đạo luật còn cấm thuộc địa buôn bán chè lậu. Công ty Đông Ấn nhờ đó đã lũng đoạn việc vận chuyển và bán chè ở thuộc địa Bắc Mỹ, giá chè nhập vào còn rẻ hơn 50% so với chè lậu. Giá rẻ đã chèn ép việc tiêu thụ chè bản địa, khiến nhiều thương nhân buôn lậu và trồng chè địa phương không thể tồn tại, giá chè ở Mỹ bị thao túng, việc tiêu thụ chè sản xuất tại Bắc Mỹ bị ảnh hưởng. Những người ở Boston, dưới sự lãnh đạo của Samuel Adams và ông trùm buôn lậu John Hancock, đã tổ chức tiệc trà Boston. Họ thường xuyên tổ chức các cuộc họp và biểu tình. Những người nghiện trà tình nguyện từ bỏ sở thích uống trà, chuyển sang uống cà phê và các sản phẩm thay thế khác, hoặc tuyên bố ngừng uống trà. Họ còn đề ra rằng bất kỳ ai chứa, dở, bán hoặc mua trà của công ty Đông Ấn đều bị coi là kẻ thù của công chúng. Mặt khác, người dân Bắc Mỹ cho rằng công ty Đông Ấn là do Anh quốc nuôi dưỡng, nếu họ uống trà của công ty Đông Ấn, chẳng khác nào họ tiếp tục chịu sự áp bức, bóc lột của thực dân Anh, bị ép phải chấp nhận việc Anh đánh thuế và ban hành luật pháp đối với thuộc địa. Vì vậy, đạo luật này đã gây ra sự phẫn nộ cực lớn của người dân thuộc địa Bắc Mỹ. Người dân New York, Philadelphia, Charleston đã từ chối dỡ hàng chè. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào năm 1773, ngày 27 tháng 11, ba con tàu chở chè của công ty Đông Ấn là Dartmouth, Eleanor, Beaver đã phải neo đậu trong cảng mà không thể dỡ hàng. Hai tuần trước sự kiện ở cảng Boston, Franklin, với tư cách là đại biểu của thuộc địa Bắc Mỹ, để xoa dịu sự bất mãn của người dân, đã cố gắng xin Quốc hội Anh cấp giấy phép tạm thời miễn thuế cho chè đến Bắc Mỹ. Quốc hội đã từ chối yêu cầu này. Cư dân thuộc địa nhận ra rằng họ không thể có được bất cứ điều gì từ các cuộc đàm phán hòa bình. Những cư dân thuộc địa phẫn nộ bắt đầu xuống đường, diễu hành kháng nghị. Ngày 16 tháng 12, tiệc trà Boston lại một lần nữa tổ chức một cuộc họp quần chúng tại nhà thờ Old South, số người tham gia lên đến hơn 5.000 người. Cuộc họp quyết định ra lệnh cho các tàu chở chè phải rời cảng Boston vào chiều hôm đó. Thuyền trưởng phải đến thương lượng với hải quan, nhưng vẫn bị hải quan từ chối, lại muốn thuyền trưởng thương lượng với thống đốc, nhưng cũng bị thống đốc từ chối. Khi thuyền trưởng trở về hội trường báo cáo câu trả lời của thống đốc, đám đông phẫn nộ, cao giọng kháng nghị, đổ về bến tàu Griffin ở cảng Boston. Có vài chục người hóa trang thành người Anh điên, tay cầm rìu ngắn, chia làm ba nhóm leo lên các tàu chở chè, mở khoang tàu, bổ tung các thùng gỗ, đổ hết những thùng chè ô long được bọc bằng bìa cứng có đồ sứ và sơn mài xuống biển. Họ làm việc dưới sự chứng kiến của đám đông trên bờ, trong vòng 3 giờ đã đổ hết 342 thùng chè trị giá 18.000 bảng Anh trên 3 con tàu xuống biển. Mọi người reo hò, vỗ tay tán thưởng. Đây chính là sự kiện hủy trà của tiệc trà Boston nổi tiếng thế giới. Và sự kiện này cũng đã thúc đẩy Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh giành độc lập. Tàu Beaver. Hét nói với vẻ mặt nghiêm trọng, tàu Beaver lúc đó chuyên vận chuyển chè từ phương Đông đến các nước châu Âu như Anh, Mỹ. Thuyền trưởng của tàu Beaver là James Ford, có quan hệ rất tốt với ông trùm buôn lậu Hancock. Hơn nữa, trước khi sự kiện tiệc trà Boston xảy ra, tàu Beaver vẫn luôn tuyên bố rằng mình vận chuyển lụa là. Cho nên, ban đầu những người tham gia tiệc trà không định động đến tàu Beaver. Điểm này, Hancock cũng đã tuyên bố rõ ràng, ông ta thậm chí còn nói đừng để tất cả mọi người đứng về phía đối lập với chúng ta. Mọi người cũng đều chấp nhận. Nhưng ngay trước khi tiệc trà hành động, bỗng nhiên có một tin tức lan ra, trên tàu Beaver chứa đầy chè. Lúc đó, quần chúng đang sôi sục, những người tham gia tiệc trà cho rằng họ đã bị lừa dối một cách ti tiện. Dưới sự kiên quyết của một lãnh tụ khác của tiệc trà là Adam, họ quyết định đưa cả tàu Beaver vào danh sách tấn công. Hancock dù tiếp tục phản đối, nhưng cũng không thể ngăn cản được cảm xúc mạnh mẽ của đám đông. Cuối cùng, ông ta bị buộc phải chấp nhận quyết định tấn công tàu Beaver. Gia đình Kiều gia nhập tổ chức tương đối muộn, Kiều Viễn Phàm nghe đến đây khẽ nhíu mày, nhưng hắn vẫn nghe Hét nói tiếp, mà tàu Beaver thực chất thuộc về gia tộc Keswicki, người phụ trách cụ thể chính là gia tộc Ye Ramon. Gia tộc Ye Ramon phụ trách mua chè ô long từ phương Đông, sau đó vận chuyển đến các nơi ở châu Âu hoặc Mỹ. Những người tham gia tiệc trà nhận được tin tức, thậm chí còn chính xác đến mức biết tàu Beaver có bao nhiêu thùng chè, có bao nhiêu thuyền viên. Chuyện như vậy nếu không phải là người trong nhà tiết lộ bí mật, thì người ngoài rất khó biết được. Chè trên tàu Beaver bị hủy, đã khiến gia tộc Keswicki chịu tổn thất nặng nề, điều này thậm chí còn gây ra một loạt phản ứng dây chuyền, khiến gia tộc Keswicki lúc đó vô cùng bị động. Cho nên ở giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh giành độc lập Mỹ, gia tộc Keswicki từ đầu đến cuối đều không tham gia, họ phải bù đắp cho tổn thất khổng lồ này, sau đó mới có thể cân nhắc đến những việc khác. Kiều Viễn Phàm nghe đến đây dường như đã hiểu ra, ý của ngươi là, thông tin về chè trên tàu Beaver là do gia tộc Ye Ramon cố ý tiết lộ. Ý của ngươi là thông tin trên tàu Beaver là do gia tộc Ye Ramon tiết lộ ra ngoài. Kiều Viễn Phàm dường như đã hiểu được suy nghĩ của Hét. Đúng vậy, nếu không phải là thông tin chi tiết đến vậy, ngoài người trong nhà ra thì không ai biết được. Hét nói rất chắc chắn, ai cũng biết, vào thời đại đó, tổn thất hơn vạn bảng Anh đối với một công ty sẽ gây ra ảnh hưởng đáng sợ và không thể chấp nhận được như thế nào, nhất là khi gia tộc Keswicki lúc đó vẫn chưa chính thức thành hình. Ở giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh giành độc lập Mỹ, gia tộc Keswicki quả thực không kiếm được lợi lộc gì, họ tỏ ra vô cùng bị động. Mãi cho đến giai đoạn giữa và cuối, khi các tập đoàn lợi ích lớn đã cơ bản phân chia xong lợi nhuận từ chiến tranh, gia tộc Keswicki mới vội vã tham gia, ăn một chút cơm thừa canh cặn, nhưng điều đó xa xa không đủ để bù đắp tổn thất của họ. Kiều Viễn Phàm khẽ gật đầu. Đúng vậy, hắn thừa nhận phán đoán của Hét có lý, nhưng điều này cần có bằng chứng vững chắc để chứng minh. Dù sao, đây cũng chỉ là suy đoán của Hét mà thôi. Nhưng một khi có thể tìm được bằng chứng, thì vấn đề này sẽ vô cùng nghiêm trọng. Một gia tộc phụ thuộc của nhà Keswicki lại đang âm thầm nỗ lực lật đổ chủ nhân của mình. Còn gì nữa? Kiều Viễn Phàm rất bình tĩnh nói, người không phải nói phát hiện ra hai điểm đáng ngờ sao? Hét gật đầu nói, vâng, điểm đáng ngờ thứ hai xảy ra vào năm 1929, cũng chính là thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính đầu tiên của Mỹ bùng nổ. Đương nhiên, điểm đáng ngờ mà thuộc hạ muốn nói là xảy ra trước khi khủng hoảng tài chính bùng nổ. Thị trường chứng khoán Mỹ lúc đó đã tăng đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Điều này là bất thường, cực kỳ bất thường. Tình hình lúc đó là thương mại của Mỹ đang yếu đi, tín dụng thì phình to. Dưới môi trường thị trường như vậy mà giá cổ phiếu lại cao đến kinh người, chẳng lẽ mọi người đều điên rồi sao? Nghi vấn này không chỉ một người đưa ra, nhưng những nhà đầu cơ có tiềm lực tài chính hùng hậu lại đồng loạt chế giễu, cho rằng suy nghĩ này quá bảo thủ. Nhát gan như vậy, làm sao có thể kiếm được nhiều tiền? Nhưng thực tế là, bất luận là chúng ta hay là Liên minh Kim Cương, tất cả đều đã lựa chọn rút khỏi thị trường chứng khoán. Dù thị trường có tăng điên cuồng đến đâu, họ cũng kiên quyết không đầu tư thêm một xu nào. Họ đã nhìn ra vấn đề, biết rằng thị trường chứng khoán như vậy sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Thế nhưng, chỉ có một người vẫn tiếp tục lao vào. Bà Ye Ramon là người phụ trách của gia tộc Ye Ramon lúc bấy giờ. Trước khi cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ năm 1929 bùng nổ, cũng chính là trước khi thứ năm đen tối đến, hắn đã một lần nữa đầu tư một khoản tiền lớn lên đến 5 triệu đô la. Theo thông tin mà thuộc hạ nắm được, cố vấn đầu tư của hắn đã từng cảnh báo hắn rằng, hiện tại, giá cổ phiếu đã vượt xa trạng thái mong đợi, thị trường chứng khoán đang vận hành một cách rất phi lý, và không ai biết chúng ta cần tốn bao nhiêu công sức mới có thể điều chỉnh thị trường chứng khoán về trạng thái bình thường. Nhưng, Ba Vi hoàn toàn không để tâm. Thứ năm đen tối đã đến, thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu sụp đổ nhanh chóng ngay khi mở cửa phiên giao dịch. Không ai có thể cứu vãn, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn tài sản của mình hóa thành hư không trong chốc lát. Rất nhiều nhà đầu tư thất bại đã chọn cách nhảy lầu để kết thúc cuộc đời mình, Ba Vi cũng không ngoại lệ. Hắn đã viết một lá thư nhận tội gửi cho gia tộc Keswicki, trong đó đau đớn kể lại sự tự mãn của mình và hậu quả tồi tệ do đầu tư thất bại mang lại. Sau đó, dưới sự giám sát của trợ lý, hắn đã đi lên đỉnh tòa nhà. Hắn đã chết. Trợ lý của hắn đã giám sát toàn bộ quá trình và ghi chép lại, giao cho gia tộc Keswicki lưu trữ. Dù sao, Ba Vi cũng là một người phụ trách cấp cao. Trong bản ghi chép này, có một câu đã thu hút sự chú ý đặc biệt của thuộc hạ. Trước khi nhảy lầu, Ba Vi đã nói với trợ lý của mình một câu như thế này, mặt trời ngày mai sẽ còn rực rỡ hơn. Không đúng. Kiều Viễn Phàm nghe đến đây lập tức nói, đây không phải là lời của một người đầu tư thất bại, một lòng muốn chết. Sự sáng suốt của ngài không ai sánh bằng. Hét nịnh một câu, câu nói này năm đó thuộc hạ đã thấy vô số lần trong hồ sơ, nhưng đều không để tâm. Nhưng khi kết hợp với cuốn nhật ký của nữ bá tước Kester, thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Mặt trời ngày mai sẽ còn rực rỡ hơn. Đó là hy vọng của Ba Vi vào tương lai. Hoặc có thể nói, là hy vọng của cả gia tộc De Ramon vào tương lai. Kiều Viễn Phàm trầm ngâm nói, đầu tư mù quáng là sai lầm mà một người phụ trách cấp cao như vậy sẽ không mắc phải, nhưng hắn lại cứ làm như vậy. Những kẻ thao túng giá vàng, thao túng thị trường chứng khoán, đáng lẽ phải là họ mới đúng, nhưng bây giờ mọi chuyện lại đảo ngược. Gia tộc De Ramon vẫn luôn kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội. Nếu họ chưa cảm thấy có đủ chắc chắn, họ tuyệt đối sẽ không ra tay. Mấy trăm năm, nếu phán đoán của ngươi đều đúng, vậy thì họ chỉ ra tay hai lần, đã giáng cho gia tộc Keswicki những đòn chí mạng. Sự nhẫn nại và quyết tâm của họ hoàn toàn khiến ta phải thán phục. Vào năm đó, vì cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ và sự đầu tư tùy tiện của Ba Vi, gia tộc Keswicki đã thiệt hại hàng chục triệu đô la. Điểm này có thể tra thấy rõ ràng trong tài liệu của tổ chức. Hàng chục triệu đô la, vào thời đại đó, tuyệt đối là một con số tổn thất khổng lồ không thể chấp nhận được. Cho nên gia tộc Keswicki năm đó thậm chí đã phải vay của tổ chức một khoản tiền lớn mới có thể miễn cưỡng vượt qua khủng hoảng. Thật đáng tiếc. Kiều Viễn Phàm bỗng nhiên thở dài một tiếng. Hét không nói gì, chỉ nghe chủ nhân của mình nói tiếp. Nếu người của chúng ta lúc đó có thể thừa thắng truy kích, nắm bắt thời điểm yếu nhất của gia tộc Keswicki để giáng một đòn quyết định, thì gia tộc này coi như xong đời. Nhưng, gia tộc De Ramon lại đang đơn độc chiến đấu. Khi họ thất bại, cũng là lúc họ mất đi sự tin tưởng của nhà Keswicki, họ không thể tiếp tục, cho nên mới để nhà Keswicki vượt qua được cửa ải khó khăn. Vâng, sau này, gia tộc De Ramon đã phải mất mấy chục năm nỗ lực, mới có thể lấy lại được sự tin tưởng của gia tộc Keswicki. Hét khẽ cười, nếu gia tộc De Ramon thực sự đã đạt được một thỏa thuận nào đó với chàng trai trẻ bí ẩn kia, và gia tộc này vẫn luôn tuân thủ thỏa thuận đó, vậy thì, thuộc hạ nghĩ chúng ta có cơ hội lớn. Kiều Viễn Phàm cẩn thận suy nghĩ một lúc, kiên nhẫn, hét, chúng ta phải kiên nhẫn tìm ra mấu chốt trong đó. Ta nghĩ, gia tộc De Ramon cũng nhất định đang chờ đợi một thời cơ nào đó đến, có lẽ có một phương thức liên lạc nào đó mà chúng ta không biết. Kiều Viễn Phàm luôn cảm thấy những chuyện này, khi liên kết lại với nhau, vẫn còn thiếu một điểm mấu chốt. Chỉ khi tìm được điểm này, tất cả sự thật mới có thể được giải mã. Chỉ là điểm mấu chốt này rốt cuộc được giấu ở đâu, hắn cũng không biết. Quá trình tiến hóa của tiểu bàng dường như đã đến thời khắc vô cùng then chốt. Tần suất nó hô phong hoán vũ trên không trung đã không còn dồn dập, nhưng mỗi một lần, dù cách nhau mấy năm, thậm chí mười mấy năm, đều vô cùng kinh thiên động địa. Có một lần, tia chớp rạch ngang bầu trời, từng đoàn hỏa cầu không ngừng rơi xuống, cả đại địa bùng lên trong lửa cháy hừng hực. Lôi Hoang Hỷ đã tận mắt chứng kiến vô số sinh vật chết trong biển lửa đó. Đôi khi, cảnh tượng này kéo dài đến hàng chục năm. Lẽ nào đây là nguyên nhân khiến khủng long tuyệt chủng? Lôi Hoang Hỷ nghĩ rồi tự bật cười. Đây là thế giới do ta và tiểu bàng cùng nhau tạo ra, ở đây bọn ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Đừng nói là khủng long tuyệt chủng, chỉ cần ta muốn, một ý niệm cũng đủ khiến tất cả sinh vật trong thế giới này biến mất. Lần này, đã gần 50 năm trôi qua kể từ lần hô phong hoán vũ trước. Trong suốt thời gian đó, tiểu bàng không hề có động tĩnh gì, tựa như đã chìm vào một giấc ngủ sâu. Lôi Hoang Hỷ kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ lần tiếp theo tiểu bàng tỉnh lại, cũng là lúc nó thực sự hoàn thành quá trình tiến hóa chăng? Ta không biết. Ta chỉ biết rằng, trong thế giới này, sinh mệnh của bất kỳ sinh vật nào cũng đều đặc biệt dài. Ví như con bạo long kia, tuổi thọ của loài nó vốn không thể vượt qua 30 năm, nhưng con bạo long do ta tưởng tượng ra đã sống gần 100 năm mà trông vẫn còn trong thời kỳ trai tráng. Còn những sinh vật đã chết, chúng hoặc là trở thành một mắt xích trong chuỗi thức ăn, hoặc là bỏ mạng trong cơn sấm sét kinh hoàng do tiểu bàng triệu hồi, không có nguyên nhân nào khác. Mới đây thôi, ta còn tận mắt thấy con bạo long kia xé xác một con khủng long khác có kích thước không hề thua kém nó để làm bữa trưa. Sau khi nó ăn xong, đám sinh vật ăn xác thối mới ùa lên. Ta vẫy tay về phía con bạo long. Nó có chút chần chừ. Dù sao nó cũng chỉ là một con thú, là vương giả của thế giới này. Vùng đất trung tâm nơi ta ở là nơi duy nhất nó không dám bén mảng. Vậy mà giờ đây, gã nhân loại kia lại đang vẫy tay với nó. Bạo long muốn chống cự, nhưng bản năng lại mách bảo rằng phải chấp nhận. Ý chí của gã nhân loại kia tuyệt đối không thể chống lại. Bằng không, thứ chờ đợi nó chỉ có hủy diệt. Vì vậy, bạo long vừa cẩn trọng vừa sợ hãi, lê từng bước nặng nề đến gần Lôi Hoan Hỷ, nhưng cũng chỉ dám đến gần mà thôi, tuyệt không dám quá phận. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười thản nhiên. Khi con bạo long này vừa mới chào đời, nó đã từng coi ta như mẫu thân. Vậy mà sau bao năm tháng dài đằng đẵng, nó đã hoàn toàn quên mất ta là ai. Từ trước đến nay nó vẫn luôn sống một mình. Ta lặng lẽ nhìn con bạo long, nó đã trưởng thành rồi, thật sự trưởng thành rồi. Uy mãnh, bá đạo, không gì sánh bằng. Nó có chút bồn chồn đi qua đi lại, nhưng không có mệnh lệnh của ta, nó tuyệt không dám rời đi. Còn con vật đầu tiên của thế giới này, nhỏ mập, thì sợ hãi nép sau lưng ta. Dù sao so với bạo long, thân hình của nó quả thực quá nhỏ bé, nhỏ đến mức không đủ cho bạo long nhét kẽ răng. Đột nhiên, con bạo long như cảm nhận được điều gì đó, thân thể nó bất giác lùi lại 2 bước. Lạ thật, ta đâu có ra lệnh cho nó. Một chấm đen từ không trung rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Phịch. Khi thi thể nó rơi xuống đất, Lôi Hoan Hỷ mới nhìn rõ là một con điểu long. Một con điểu long đang bay lượn yên lành trên trời, tại sao lại chết một cách vô cớ như vậy? Theo lý thuyết, sinh vật của thế giới này sẽ không chết đột ngột như thế. Bạo long trở nên càng thêm lo lắng bất an. Ngay cả con chó nhỏ nhỏ mập cũng không ngừng sủa gâu gâu. Chuyện gì vậy? Yên nào, yên nào. Ta không ngừng an ủi hai con vật. Nhỏ mập thì không sao, nhưng bạo long lại tỏ ra rõ ràng thiếu kiên nhẫn. Cuối cùng, nó rống lên một tiếng kinh thiên động địa rồi co giò bỏ chạy, mặc cho ta lớn tiếng quát mắng. Ta nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên trời. Tiểu bàng vẫn đang yên lặng ở đó. Chỉ là trong tầng mây bên cạnh nó, dường như có thứ gì đó đang không ngừng lóe lên. Đó là gì? Trước khi tiểu bàng tỉnh lại, không thể nào biết được. Phịch, phịch, phịch. Liên tiếp mấy thi thể điểu long nữa rơi xuống đất. Cùng lúc đó, ta thấy con bạo long kia bỗng nhiên tiến vào trạng thái cuồng bạo. Nó thậm chí chủ động tấn công một con giáp long. Phải biết rằng, trong thời đại khủng long, bạo long gần như không có thiên địch, nhưng đó cũng chỉ là gần như mà thôi. Ví như tam sừng long, tuy nhỏ hơn nhưng lại có 2 chiếc sừng tấn công chủ lực, vừa vặn có thể đâm thẳng vào cổ bạo long, tỷ lệ chiến thắng của bạo long khi đối đầu với loại xe tăng cỡ nhỏ này chỉ là 40%, rất có thể sẽ mất mạng. Lại ví như thụ long, loài khủng long ăn cỏ sống theo bầy đàn này có những chiếc gai dài trên lưng, đuôi là vũ khí tấn công mạnh mẽ, nếu bạo long bị đánh trúng, xương cốt có thể vỡ nát. Sau đó chính là giáp long. Loài khủng long này có một cái chù y xương ở đuôi, vùng lên có thể đập nát chân bạo long, lưng lại có lớp vỏ ngoài thô ráp, bình thường bạo long sẽ không đi gây sự với kẻ phiền phức như vậy. Nhưng ngay lúc này, khi con bạo long kia gặp phải một con giáp long, nó lại điên cuồng lao vào tấn công. Giáp long đương nhiên không chịu bó tay, nó liều mạng chống cự, vừa dùng lớp vỏ cứng đối đầu với bạo long, vừa không ngừng vung cái chù y xương tìm cơ hội phản kích. Bạo long tấn công mấy lần đều bị giáp long đẩy lui, nhưng nó không hề có ý định từ bỏ. Vẫn tiếp tục lao lên. Chuyện gì thế này? Bình thường chỉ khi cực kỳ đói bụng, bạo long mới chủ động khiêu khích những sinh vật như giáp long, nhưng hôm nay thì sao? Nó vừa mới ăn no mà. Con chó nhỏ nhỏ mập cũng lại tỏ ra lo lắng bất an, tiếng sủa gâu gâu nghe vô cùng thê thảm. Chuyện này không bình thường. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa ngẩng đầu. Mây bắt đầu tụ lại về phía trung tâm nơi tiểu bàng đang ở, càng lúc càng dày đặc. Từng tia chớp mờ ảo không ngừng xuyên qua tầng mây. Tiếng sấm trầm đục không ngừng vang lên. Tiểu bàng vẫn yên lặng nằm giữa tầng mây. Thế nhưng, bất kỳ sinh vật bay nào thoáng đến gần tầng mây đều sẽ nhanh chóng chết đi và rơi xuống mặt đất. Không ai có thể khống chế được tất cả những điều này. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Lôi Hoan Hỷ thở ra một hơi dài. Khoảnh khắc mà ta hằng chờ đợi, giờ đã sắp tới. Một sinh vật mạnh mẽ nhất thế gian này sắp sửa xuất hiện. một sinh vật mạnh mẽ nhất thế gian này sắp sửa xuất hiện. Đó sẽ là một thần long chân chính. Tầng mây càng lúc càng dày, những tia chớp cũng bắt đầu trở nên sáng chói hơn. Tiếng sấm không ngừng oanh minh. Đại sự sắp đến rồi. Lại một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, ngay sau đó là những tia chớp nối đuôi nhau giáng xuống. Đại địa rung chuyển. Trên trời, con thần long dài gần 20 mét kia vươn vai một cái. Long tỉnh giấc. Núi kêu biển gầm. Con sông nhỏ kia, vào khoảnh khắc này dường như biến thành đại dương cuộn trào. Từng cột nước khổng lồ phóng thẳng lên trời. Long tỉnh giấc. Tiểu bàng tung hoành giữa những tầng mây, dương nanh múa vuốt. Hai chiếc sừng trên đầu không ngừng rung lên. Mỗi một lần rung lên, đều mang theo những tia chớp có thể thắp sáng cả bầu trời. Sơn băng địa liệt. Từng đoàn hỏa cầu gào thét từ không trung lao xuống, nện mạnh lên mặt đất. Loạn rồi, mặt đất lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn. Từng sinh vật thượng cổ hốt hoảng chạy trốn giữa những quả cầu lửa. Không ngừng có sinh vật chết đi. Những sinh vật này vốn dĩ chỉ là do Lôi Hoang Hỷ tưởng tượng ra. Ở đây, chúng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Giờ là lúc chúng tận mắt chứng kiến một thần long chân chính ra đời. Lửa lớn lan tràn khắp vùng đất. Ngay cả khu vực trung tâm nơi Lôi Hoang Hỷ đang đứng cũng cảm nhận được sự rung chuyển mãnh liệt. Những cư dân bản địa đầu tiên nằm rạp trên đất rung lẩy bẩy. Đặc biệt là con chó nhỏ nhỏ mập, miệng không ngừng phát ra tiếng tru tréo. Rồi sau đó, thân thể nó dần dần trở nên trong suốt. Nó sắp biến mất. Lôi Hoang Hỷ hiểu rõ điều này. Khi sứ mệnh của nó hoàn thành, nó sẽ không còn thuộc về nơi này nữa. Nhỏ mập lại nhìn Lôi Hoang Hỷ một lần cuối. Ta thở dài một tiếng, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười. Một con chó không thể nào sống đến 100 tuổi. Tất cả những điều này đều chỉ là do ta tưởng tượng ra mà thôi. Vì vậy, dù trong lòng có chút không nỡ, Lôi Hoang Hỷ vẫn biết đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Tạm biệt nhé. Ta khẽ cười. Sau đó, nhỏ mập thực sự biến mất. Trên thế giới thực, chưa bao giờ có sự tồn tại của nhỏ mập. Từng cư dân bản địa một cũng giống như nhỏ mập, lần lượt biến mất. Trên bầu trời, thân thể của tiểu bàng không ngừng lớn lên, chỉ một lát sau đã vượt qua 50 mét. Một sinh vật dài đến 50 mét bay lượn trên trời, cảnh tượng đó rung động đến nhường nào. Hỏa cầu không ngừng rơi xuống, lửa lớn vô hạn lan tràn, cây cối đổ sụp, sông ngòi khô cạn. Vô số sinh vật không ngừng chết đi, hay nói chính xác hơn là biến mất. Con bạo long kia vẫn đang không ngừng chạy trốn, muốn cứu vãn vận mệnh của mình. Thế nhưng, sự biến mất của nó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Các nhà khoa học vẫn luôn tranh cãi về việc khủng long đã tuyệt chủng như thế nào. Nhưng ít nhất trong thế giới của mình, Lôi Hoang Hỷ biết rõ chúng đã biến mất ra sao. Chúng diệt vong vì sự thức tỉnh của một con rồng. 100 mét. Tiểu bàng đã đột phá 100 mét. Long, đầu đội trời, chân đạp đất. Cổ nhân đã miêu tả như vậy. Đỉnh thiên lập địa có lẽ là khoa trương, nhưng thân thể dài 100 mét đã đủ dọa người rồi. Thế nhưng, tiểu bàng vẫn chưa hề có ý định ngừng lớn lên. Nó vẫn đang tiếp tục trưởng thành. Long có thể lớn có thể nhỏ, có thể bay lên có thể ẩn mình, lớn thì giấy mây nổi gió, nhỏ thì ẩn mình giấu dạng, bay lên thì vút tận vũ trụ, ẩn mình thì náu trong sóng cả. Đây cũng là lời của cổ nhân. Hôm nay, Lôi Hoang Hỷ đã được tận mắt chứng kiến. 150 mét. Tiểu bàng dường như không hề muốn ngừng lại. Từ vị trí đầu, đã không thể nhìn thấy đuôi của nó. Cảnh tượng này kinh người đến mức nào? Những sinh vật trên mặt đất đã biến mất hơn phân nửa. Chỉ có con bạo long kia vẫn đang liều mạng đấu tranh với số phận. Một quả cầu lửa rơi xuống mặt đất cách nó không xa, lực xung kích cực lớn vậy mà hất tung cả con bạo long khổng lồ lên không, rồi lại nặng nề rơi xuống. Nhưng vừa chạm đất, bạo long lại nén đau bò dậy, tiếp tục chạy như điên. Dù tốc độ của nó có nhanh đến đâu, vận mệnh của nó cũng đã được định đoạt. Thực ra ngay từ khoảnh khắc nó ra đời, vận mệnh của nó đã được định sẵn, không thể thay đổi. 200 mét. Tiểu bàng đã đạt đến chiều dài đáng sợ 200 mét. Nhưng nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Chỉ là ngay lúc này, động tác của tiểu bàng đột nhiên chậm lại, thân hình nó cũng ngừng phát triển. Chuyện gì xảy ra vậy? Hoang Hỷ ca, giúp ta. Thông điệp của tiểu bàng rõ ràng truyền đến. Giúp ngươi. Giúp thế nào? Lôi Hoang Hỷ không biết. Nhưng ngay lúc này, trong cơ thể y lại bản năng sinh ra một loại phản ứng. Đó là Long Vương linh lực cũng đã thức tỉnh. Một đạo kim quang nhàn nhạt thoáng hiện trên người Lôi Hoang Hỷ. Loại kim quang này đã từng nhiều lần xuất hiện trên người y, chỉ là mỗi lần chính y đều không hay biết. Nhưng lần này, y lại thấy rõ ràng. Đó là một đạo kim quang như thế nào? Miệng Lôi Hoang Hỷ cũng bất giác ngửa cổ rít lên một tiếng. Gầm thét ư, chính y cũng có phần sững sờ. Nhưng khi y còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, đạo kim quang kia đã nâng thân thể y bay thẳng lên trời. Trời ạ, Lôi Hoang hỉ suýt nửa kinh hô thành tiếng. Bay, mình vậy mà thật sự bay. Không có gì khiến y rung động hơn thế. Kim quang bao bọc lấy toàn thân Lôi Hoang hỉ, càng lúc càng kéo dài ra. Y nhanh chóng đến bên cạnh Tiểu Bàng, nhìn thấy những tia chớp lượn lờ bên mình, phản phất như từng sinh vật sống. Tiểu Bàng đang ở đó nhìn y, trong mắt là sự tin tưởng vô hạn dành cho Hoang Hỉ ca. Không cần Lôi Hoang Hỉ làm bất cứ điều gì, đạo kim quang kia tự nhiên bao bọc lấy Tiểu Bàng. Trên thân Tiểu Bàng cũng tương tự có từng đạo bạch quang xuất hiện. Kim quang và bạch quang đang vào nhau, trông thật khiến người ta mê mẩn. Lúc này Lôi Hoang Hỉ, kim quang bao bọc lấy y cũng tạo thành hình một con rồng. Tiểu Bàng vừa mới ngừng phát triển, lại lần nữa bắt đầu lớn lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Kim quang trên người Lôi Hoang Hỉ cũng càng lúc càng dài ra. Trên mặt đất, con bạo long kia chạy thêm mấy bước, rồi nặng nề ngã xuống. Thân hình nó cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Bạo long ngẩng đầu nhìn lên trời, nó thấy rõ hai con thần long đang bay lượn. Kết thúc rồi, dù nó có cố gắng thế nào, sứ mệnh của nó cũng dừng lại ở đây. Bạo long biến mất. Trên bầu trời, Tiểu Bàng vẫn không ngừng trưởng thành. 250m, 280m, 300m. Cả bầu trời đều bị nó che khuất. Tiểu Bàng đột nhiên lại rít lên một tiếng. Kim quang và bạch quang trong nháy mắt tách ra. Con thần long khổng lồ kia, uy phong lẫm liệt, không gì sánh bằng. Đó là một thần long đúng nghĩa. Đó là sinh vật mạnh mẽ nhất, không thể địch nổi trên thế gian. Long, tỉnh giấc. Long, tỉnh giấc. Tiểu Bàng đã hoàn thành quá trình tiến hóa cuối cùng của mình. Một sinh vật khổng lồ dài 300 mét đã xuất hiện. Đỉnh thiên lập địa, không gì sánh bằng. Cùng lúc đó, sấm sét cũng hoàn toàn ngừng lại. Thân thể Tiểu Bàng bay lượn giữa những tầng mây, cả bầu trời đều thuộc về nó. Bầu bạn bên cạnh nó là Lôi Hoang Hỉ. Y đã tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của một thần long và còn tự mình tham gia vào quá trình đó. Luồng hào quang màu vàng ống xuất hiện trên người y cũng là điều y tuyệt đối không ngờ tới. Cảm giác này thật tuyệt. Tiểu Bàng vung vút một cái, mây trời tan đi. Hoang Hỉ ca, ta nhớ ra rồi, ta đã nhớ lại tất cả. Khi thông điệp của Tiểu Bàng truyền đến, Lôi Hoang Hỉ ngẩn ra. Nhớ lại tất cả. Ngươi nhớ ra điều gì? Tiểu Bàng lại vung vút một lần nữa, từng màn cảnh tượng hiện ra trước mắt Lôi Hoang Hỉ. Y đã từng dưới sự dẫn dắt của Long Vương linh lực, thấy qua vô số chuyện xảy ra trong thời đại của Long tộc. Y thấy loài người sinh ra như thế nào, Long Vương cẩn thận che chở loài người ra sao, rồi loài người dần mất đi tín ngưỡng đối với Long tộc, nội bộ Long tộc nảy sinh chia rẽ, và cuối cùng là toàn bộ quá trình diệt vong của Long tộc. Đương nhiên, còn có con rồng cuối cùng, mang theo vô số tài bảo, bay đến một nơi vô danh, rồi tất cả đều biến mất. Nhưng trong ký ức vốn bị phong ấn của Tiểu Bàng, những gì nó nhớ lại còn nhiều hơn thế rất nhiều. Vì loài người, nội bộ Long tộc đã từng xảy ra sự chia rẽ lớn. Một bộ phận Long tộc cho rằng tiêu diệt hoàn toàn loài người mới có thể cứu vãn chính mình, nhưng đề nghị này lại bị Long Vương bác bỏ. Vì vậy, một trận chiến đã nổ ra giữa các Long tộc, kết quả cuối cùng là phe Long Vương chiến thắng. Long Vương cũng bị thương. Đây đều là những gì Lôi Hoang Hỉ đã từng thấy. Tuy nhiên, trong những gì Tiểu Bàng cho y xem, Lôi Hoang Hỉ thấy được một vài điều mình chưa từng thấy. Con Hắc Long phản đối Long Vương đã chết. Vợ con của nó, một con mẫu long màu xám, đã trốn khỏi chiến trường. Nó liều mạng bỏ chạy, chạy được nửa đường thì rơi từ trên không xuống, sau đó sinh ra một quả trứng rồng. Đó là hậu duệ của nó và Hắc Long. Mẫu long màu xám không còn sức để chạy trốn nữa, nó canh giữ bên cạnh con mình. Có lẽ, huyết mạch của nó và Hắc Long vẫn có thể tiếp tục kéo dài. Nhưng không bao lâu sau, trên bầu trời, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện. Đó là Long Vương. Long Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mẫu long màu xám và quả trứng rồng. Mẫu long màu xám đau khổ cầu xin, đúng là nó và Hắc Long đã làm sai, nhưng dù sao đi nữa, đứa trẻ là vô tội, nó hy vọng Long Vương có thể tha cho con mình. Long Vương gầm lên, đó là ngôn ngữ của loài rồng, ta thấy được sự báo thù, thấy được ôn dịch, thấy được cái chết, ngay trong quả trứng rồng này. Con của ngươi sẽ mang theo oán niệm vô hạn mà ra đời. Khi nó xuất hiện, sẽ khiến cả vùng đất này chìm trong máu lửa. Vậy ngươi định làm gì? Mẫu long màu xám ra sức bảo vệ con mình. Nó không nên tồn tại, toàn bộ long tộc đều đã diệt vong, không một con rồng nào có thể may mắn sống sót. Đó là câu trả lời của Long Vương. Thế nhưng con của ngươi thì sao? Mẫu long màu xám phẫn nộ gầm lên, vì sao con của ngươi có thể sống sót? Vì sao con của ngươi không cần cùng long tộc diệt vong? Ta thừa nhận, ta có chút ích kỷ. Long Vương bay lượn xung quanh, ta đã dùng hết mọi nỗ lực để bảo vệ con ta, nhưng vận mệnh cuối cùng của nó là gì, ta cũng không biết. Ta chỉ biết một điều, con của ta, đại diện cho sự lương thiện, lòng nhân từ, và tất cả tình yêu thương mà ngươi có thể tưởng tượng đến. Dối trá, tất cả đều là dối trá. Mẫu lông màu xám tức giận đến vậy, mỗi một câu, mỗi một chữ đều là dối trá, vì con của ngươi, ngươi có thể bịa ra bất kỳ lời nói dối nào, đúng không? Long Vương không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn mẫu lông màu xám. Mẫu lông biết vận mệnh của mình và con đã được định đoạt, nhưng nó không cam lòng, nó lại rít lên một tiếng rồi lao về phía Long Vương. Dù nó lương thiện hay tà ác, ít nhất, vì con mình, nó đã thật sự liều mạng. Mẫu lông màu xám chết rồi. Nó không thể nào là đối thủ của Long Vương, cho dù là Long Vương đã bị thương. Long Vương vẫn luôn nhìn quả trứng rồng kia. Rồi nó thở dài một tiếng thật sâu, vùng móng vuốt khổng lồ của mình, đập mạnh vào quả trứng rồng. Quả trứng rồng vỡ tan, chất lỏng bên trong bắt đầu thấm vào mặt đất. Thi thể của mẫu lông màu xám, dường như dù đã chết cũng có thể cảm nhận được điều gì đó, bắt đầu dần dần biến hóa. Hoan Hỷ ca, Huỳnh có biết đây là nơi nào không? Tiểu Bàng đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Gì cơ? Đây là nơi nào? Nơi mẫu lông và con nó chết ư? Lôi Hoan Hỷ mờ mịt lắc đầu. Tiểu Bàng tiếp tục hỏi, Huỳnh có biết cuối cùng chúng đã biến thành gì không? Lôi Hoan Hỷ vẫn hoàn toàn không biết. Tiểu Bàng lại vung vút một cái. Lôi Hoan Hỷ thấy được một chuyện mà nếu không tận mắt chứng kiến, y tuyệt đối sẽ không tin. Thi thể của mẫu lông màu xám dần dần tách ra, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một cái hố lớn. Thi thể của mẫu lông không ngừng hạ xuống, khi lún xuống một nửa thì dừng lại. Nửa thi thể còn lại lưu trên mặt đất bắt đầu chậm rãi biến hóa, hóa thành một sơn động khổng lồ. Tại sao lại quen mắt đến vậy? Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy sơn động này liền cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hoan Hỷ ca, Huynh thật sự không nhận ra đây là đâu sao? Tiểu Bàng có mấy phần trêu tức hỏi. Lôi Hoan Hỷ cố gắng nhìn, trong đầu cố gắng suy nghĩ. Rất quen, thật sự rất quen. Đại Hàng, đây là Đại Hàng. Đột nhiên, Lôi Hoan Hỷ lớn tiếng kêu lên, có phải không? Tiểu Bàng nhẹ gật đầu. Trời ạ, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng biết đây là nơi nào. Đại Hàng của thôn Tây Quách. Đại Hàng do công ty Phương Thốn phụ trách kinh doanh. Nơi này lại là do thi thể của một con rồng huyễn hóa mà thành. Đúng vậy, mẫu lông màu xám dù đã chết, nhưng nó thực ra vẫn mãi mãi lưu lại trên địa cầu này. Còn chất lỏng từ quả trứng rồng thì thấm vào trong thân thể của mẹ nó, biến thành loài hoa màu đen kỳ lạ yêu dị kia. Long Vương đã dùng cách này để mẹ con chúng vĩnh viễn ở bên nhau. Trên thế giới này, có rất nhiều sơn động đều là do thi thể của long tộc diễn hóa mà thành. Tiểu Bàng nói với Lôi Hoan Hỷ như vậy, cho nên không ai có thể tìm thấy hài cốt của long tộc, bởi vì chúng chưa bao giờ rời đi, chúng dùng một phương thức khác để kéo dài sinh mệnh của mình. Dù chúng sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng chúng vẫn luôn ở đó. Lôi Hoan Hỷ yên lặng gật đầu. Đây quả là một chuyện rung động đến nhường nào, nếu không phải tận mắt thấy, y sẽ không bao giờ tin. Long tộc chưa bao giờ thực sự rời khỏi địa cầu này. Kiều tiên sinh, vị này là giáo sư Rang Đan. Hesa dẫn một lão nhân có tuổi đến trước mặt Kiều Viễn Phàm. Mời ngồi. Kiều Viễn Phàm thản nhiên nói. Bác sĩ Rang Đan cẩn thận ngồi xuống. Ngươi là một giáo sư thật sự. Kiều Viễn Phàm hỏi một câu không đầu không đuôi. Đúng vậy, tiên sinh, tôi là một giáo sư thật sự. Giáo sư Rang Đan thận trọng đáp. Nghiên cứu về phương diện nào? Phục hồi chi. Phục hồi chi ư? Kiều Viễn Phàm cười nói, cái này sớm đã có người nghiên cứu và đã bắt đầu đưa ra thị trường rồi. Đúng vậy, tiên sinh, đúng là như vậy. Giáo sư Rang Đan thản nhiên nói, trước đây, ý tưởng về chi giả thần kinh đã trở thành hiện thực, nhưng việc thực hiện quả thực khó khăn. Bây giờ đã có người sử dụng kỹ thuật phục hồi hiện nay. Tương lai ngành phục hồi học sẽ tiếp tục phát triển, đến lúc đó, mọi người sẽ rất thích ứng với sự kết hợp giữa cơ thể mình và khoa học kỹ thuật. Hướng nghiên cứu của tôi chính là ở đây. Tôi có một nhóm nghiên cứu khoa học của riêng mình, đã đạt được những tiến triển đột phá trong lĩnh vực này và bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Không hề khoa trương, nghiên cứu của tôi trong lĩnh vực phục hồi chi và sự kết hợp giữa chi giả với cơ thể người đang ở vị trí hàng đầu thế giới, đây sẽ là một bước đột phá vĩ đại về mặt khoa học. Giáo sư Rang Đan nói những lời này với vẻ đầy tự tin, nhưng rồi sắc mặt ông lại trở nên ảm đạm. Tuy nhiên, khi thí nghiệm lần đầu của chúng tôi đạt được đột phá trọng đại, một người tên Thompson đã tìm đến tôi, nói muốn mua lại kỹ thuật này của tôi. Nhưng tôi đã từ chối đề nghị đó. Đây không phải vấn đề tiền bạc, mà là thành quả mà toàn bộ nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã hao tốn hơn 10 năm tâm huyết để tạo ra. Hơn nữa, nó vẫn chưa hoàn thiện, cần phải nghiên cứu thêm. Tôi không muốn nghiên cứu của chúng tôi bị kim tiền làm vấy bẩn. Ngài biết đấy, bất kỳ ngành khoa học nào, một khi bị thế lực kim tiền ăn mòn, sẽ hoàn toàn biến chất. Nó sẽ bị thị trường vốn chi phối, mọi việc chúng tôi làm đều phải phục vụ cho thị trường vốn. Mà điều này là chính là điều mà tôi và các thành viên trong nhóm không muốn thấy nhất, cho nên tôi đã từ chối. Sự từ chối của ông khiến tôi cảm thấy kính trọng. Kiều Viễn Phàm nói ra câu này một cách rất nghiêm túc. Đúng vậy, sức mạnh của đồng tiền mãi mãi đầy ma lực, nhưng đối với những người làm khoa học chân chính, thứ ma lực đó sẽ mất đi hiệu quả. Cảm ơn lời khen của ngài. Gương mặt giáo sư Randan lộ ra mấy phần bi ai, nhưng Thompson nói với tôi, hắn chỉ là một người đại diện, hắn đại diện cho ông chủ của hắn, mà ông chủ của hắn có năng lượng mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Nếu tôi từ chối hắn, tôi sẽ phải đối mặt với những phiền phức mà tôi tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Nhưng tôi có sự kiên trì của mình, cho nên tôi đã mời Thompson ra ngoài. Sau đó, Thompson lại nhiều lần đến cửa, không ngừng tăng giá mua lại, nhưng lần nào cũng bị tôi từ chối. Cuối cùng, trong lần đến cửa cuối cùng trước khi rời đi, hắn nói với tôi, ngươi sẽ hối hận, từ giờ trở đi, ác mộng sẽ luôn bầu bạn với ngươi. Giáo sư Randan không tin. Ông không cho rằng mình chỉ là một người làm nghiên cứu khoa học, có thể gây ra phiền phức gì. Thế nhưng, cơn ác mộng khủng khiếp đã nhanh chóng xuất hiện. Các thành viên trong nhóm nghiên cứu của giáo sư Randan liên tục bị uy hiếp. Thậm chí, có người còn phát hiện một con mãng xà lớn trong xe của mình. Họ đã chọn báo cảnh sát, nhưng cảnh sát lại chẳng hề tốn chút công sức nào để ý đến những chuyện này. Một số thành viên không chịu đựng nổi, đã đưa đơn từ chức cho giáo sư Randan. Họ sẵn sàng cống hiến cho khoa học, nhưng lại không thể sống trong cơn ác mộng như vậy. Giáo sư Randan vẫn kiên trì. Ông thề mình tuyệt đối sẽ không khuất phục trước một kẻ ác ôn. Hôm đó, sau khi tan làm, lúc đến gara tầng hầm lấy xe, ông phát hiện người tên Thompson đã ở đó đợi mình. Giáo sư Randan, ông suy nghĩ kỹ chưa? Thompson mở miệng hỏi. Ta đã nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước các ngươi. Giáo sư Randan tức giận nói, dù các ngươi có uy hiếp thế nào, dù các ngươi có đuổi đi bao nhiêu người của ta, ta cũng sẽ không cúi đầu, vĩnh viễn không. Bình tĩnh nào, giáo sư. Thompson cười nói, trước đây ta cũng đã nói với ông rồi, ta chỉ là một người đại diện nhỏ bé mà thôi. Ông chủ của ta có thể làm được bất cứ chuyện gì tưởng chừng không thể. Ông có biết vì sao đám cảnh sát kia không muốn quản chuyện của các ông không? Bởi vì bọn họ đều bị mua chuộc rồi, đúng vậy, mỗi một người đều bị mua chuộc. Ông chủ của ta có lẽ sẽ còn làm ra những chuyện khủng khiếp hơn, nhưng ta đã nói với ông chủ của ta rằng nên cho ông thêm một cơ hội để suy nghĩ kỹ lưỡng. Cho nên lần này ta đến là để nói cho ông biết, giáo sư Randan, đây là cơ hội cuối cùng của ông. Nếu ông vẫn không muốn nắm bắt, ta có thể cam đoan rằng sẽ còn có những chuyện đáng sợ hơn xảy ra. Ta từ chối. Đó là câu trả lời của giáo sư Randan. Sau đó, ông dứt khoát lên xe rời đi. Ông không tin Thompson. Ông không tin có kẻ vô pháp vô thiên như vậy. Ông không tin pháp luật sẽ thiên vị cho kẻ ác như thế. Ông đã chọn báo cảnh sát, đồng thời kể lại toàn bộ lời uy hiếp của Thompson cho họ. Thế nhưng, lời của Thompson dường như đã được chứng minh. Cảnh sát đối với lời báo án của ông vô cùng qua loa. Giờ đây, giáo sư Randan đã thực sự có chút tin tưởng. Đối mặt với mình là một kẻ vô pháp vô thiên. Nhưng ông vẫn không tin đối phương còn có thể làm gì mình. Thế nhưng, ông đã nhanh chóng biết được. Một người trợ thủ đắc lực nhất của ông, trên đường về nhà, đã gặp phải một tai nạn xe cộ và qua đời. Sau đó, là một học trò của ông, khi đang câu cá bên bờ sông, đã không hiểu sao trượt chân rơi xuống nước chết đuối. Liên tiếp những biến cố khiến giáo sư Randan hoang mang lo sợ. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ông nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn, trong điện thoại người đó nói rằng, đã chết hai người, ông còn định để chết bao nhiêu người nữa. Chúng tôi sẽ cho ông thêm 3 ngày cuối cùng để cân nhắc. Nói xong, điện thoại liền cúp máy. Giáo sư Randan cuối cùng cũng biết, trợ thủ và học trò của mình không phải chết bình thường, mà là bị mưu sát. Trời à, vì sao trên đời lại có chuyện khủng khiếp như vậy xảy ra? Ông không biết mình phải làm gì. Nhưng, ông cũng tuyệt không muốn cúi đầu trước thế lực tàn ác này. Ông đã đưa ra một quyết định, giải tán phòng thí nghiệm của mình. Dù bản thân ông không sợ hãi, nhưng ông phải chịu trách nhiệm cho những người trong phòng thí nghiệm. Dù quyết định giải tán phòng thí nghiệm khiến ông vô cùng đau lòng. Đương nhiên, ông tuyệt đối sẽ không để những tài liệu nghiên cứu quý giá của mình rơi vào tay những kẻ xấu xa đó. Cho nên ông lại đưa ra một quyết định đầy bất đắc dĩ. Giáo sư Randan đã đưa ra một quyết định đầy bất đắc dĩ, thiêu hủy toàn bộ tài liệu về phục hồi chi. Để đảm bảo không lưu lại một chút dấu vết nào, tôi đã châm lửa thiêu rụi phòng thí nghiệm của mình. Khi nhìn tâm huyết của mình bị hủy trong chốc lát, tâm trạng của tôi lại thư thái đến lạ. Kẻ xấu sẽ vĩnh viễn không thể có được tâm huyết của tôi. Tôi biết trong thành phố đó, bọn người xấu chắc chắn có thế lực rất lớn, cho nên tôi phải trốn khỏi thành phố này. Giáo sư Răng đang chậm rãi kể, và phải trốn thật xa, để thôn sân cũng không thể tìm được tôi nữa. Tôi đã trốn đến một nơi rất xa, mang theo vợ và hai đứa con. Tôi đến sống ở một khu phố tồi tàn trong một thị trấn nhỏ, và ở đó quen biết một người phụ nữ tên Lệ và con gái của cô ấy là Xuân. Hai gia đình chúng tôi sống rất hòa thuận. Ở đó, tôi tự đặt cho mình một cái tên mới, bác sĩ Hoắc đặt bỗng nhiên. Tôi tin chắc rằng, tôi đã trốn thoát khỏi sự kiểm soát của thôn sân, từ đó về sau có thể sống ẩn dật, đồng thời tập trung nghiên cứu làm sao để thành quả của tôi có thể mang lại hy vọng cho tất cả người khuyết tật trên thế giới. Nhưng tôi đã sai, tôi hoàn toàn không biết thôn sân là một kẻ đáng sợ đến mức nào. Một năm sau, tôi có việc phải đi xa, khi tôi trở về sau một tháng, Xuân đã sớm đợi tôi ở ngoài khu phố người Hoa. Vừa nhìn thấy tôi, con bé lập tức hoảng hốt nói, đừng về nhà, có người xấu ở nhà ông. Tôi nghe xong, người đầu tiên nghĩ đến chính là thôn sân. Tôi sợ hãi tột độ, bất chấp lời khuyên của Xuân, vội vàng chạy về. Còn chưa đến cửa nhà, Lệ đã kéo tôi vào nhà cô ấy. Cô ấy ở trên lầu nhà tôi đã nói đó là một thị trấn rất tồi tàn, nhà cửa cũng rách nát như nhau, sàn nhà giữa lầu trên và lầu dưới có khe hở rất lớn, có thể nhìn rõ bên dưới. Tôi nằm rạp trên sàn nhà, và đã thấy một cảnh tượng khiến tôi đau đớn đến tột cùng. Vợ tôi, con tôi đều đã chết, họ ngã trong vũng máu, còn một người đàn ông đang lục lọi khắp phòng. Đó là thông sân nói đến đây, thân thể giáo sư Răng đang không ngừng run rẩy. Chuyện sau này hẳn nói đi. Hesa có chút lo lắng nói. Không, câu chuyện này phải nhân lúc này nói cho xong. Tại sao ông không báo cảnh sát? Kiều Viễn Phàm rất tò mò hỏi, có lẽ, ở thành phố trước kia của ông, bọn người xấu có thế lực rất lớn, nhưng thế lực của chúng không phải ở thành phố nào cũng tồn tại. Nơi đó, căn bản là một nơi không ai quản. Giáo sư Răng đang cười khổ tiếp tục nói, tôi muốn xông xuống liều mạng với thông sân, nhưng Lệ đã thì thầm bên tai tôi, nếu ông chết, sẽ không còn ai báo thù cho vợ con ông nữa. Tôi ép mình phải bình tĩnh lại. Đúng vậy, tôi phải báo thù cho vợ con tôi. Dù có phải chịu bao nhiêu tủi nhục, tôi cũng phải bình tĩnh. Nhưng có lẽ đã nhận ra điều gì đó, tôi thấy mắt thông sân nhìn về phía này. Mau đi, lật cửa sổ sau ra. Lệ cũng đã nhận ra. Còn cô thì sao? Tôi vội hỏi. Hắn chỉ cần không tìm thấy ông, sẽ không làm gì tôi đâu. Lúc này thông sân đã rời khỏi phòng tôi, chúng tôi đều biết hắn sẽ sớm đến đây. Cho nên dưới sự giúp đỡ của Lệ, tôi đã trốn thoát. Tôi chạy ra ngoài, thấy được Xuân. Tôi bảo con bé đừng về nhà, đợi ở bên ngoài thị trấn rất lâu, mãi cho đến trời tối, tôi mới run rẩy mang theo Xuân cùng nhau trở về. Thi thể của vợ và con tôi đã lạnh ngắt. May mắn là tôi đã giấu rất kỹ những tài liệu về cách điều trị tác dụng phụ của tự thôi miên, không để thôn sân tìm thấy. Ngay lúc này, trên lầu bỗng truyền đến một tiếng kinh hô. Tôi vội vàng xông lên đó. Lệ chết rồi, đúng vậy, cô ấy cũng bị thôn sân giết chết. Hơn nữa, trước khi chết cô ấy đã bị tra tấn dã man. Xuân ở đó khóc lớn, liều mạng lay động thi thể của Lệ, muốn đánh thức mẹ mình dậy. Nhưng Lệ mãi mãi không thể tỉnh lại nữa. Tôi biết thôn sân có thể quay lại bất cứ lúc nào, tôi phải rời khỏi nơi này. Lệ chết là vì bảo vệ tôi không thể bỏ lại con gái cô ấy một mình, cho nên tôi đã mang Xuân đi. Dù tôi trốn ở một nơi hẻo lánh như vậy, thôn sân vẫn có thể tìm thấy tôi, vậy tôi có thể trốn đi đâu nữa? Tôi thật sự không biết, mãi cho đến khi tôi gặp được ngài Hesa phần còn lại, hãy để tôi nói thay ông ấy. Hesa thở dài một tiếng, hôm đó, tôi ở trong quán bar uống chút rượu, chuẩn bị trở về thì nghe thấy tiếng cầu xin trong hẻm nhỏ. Tôi rất tò mò, liền đi xem thử, kết quả phát hiện một ông lão mang theo một đứa bé, và trước mặt họ là một người đàn ông cầm súng. Đó đương nhiên chính là giáo sư Răng Đan và đứa trẻ tên Xuân. Còn người đàn ông cầm súng, tôi nhận ra ngay, là Thông Sân, tay chân số một cuộc Sex Wiki, chuyên giúp hắn làm những việc vô cùng bẩn thỉu, không thể để lộ ra ngoài. Trong lòng tôi rất tò mò, tại sao Thông Sân lại đối xử như vậy với một ông lão và một cô bé. Cho nên, Hesa đã đi tới, rồi nói với Thông Sân, ha ha, ngài Thông Sân, thật vui khi gặp ngài ở đây. Thông Sân giật mình, hắn không ngờ lại gặp Hesa ở đây. Ngài Hesa. Thông Sân nhanh chóng trấn tĩnh lại, gặp được ngài ở đây thật tốt, tôi đang giải quyết một chút phiền phức, hy vọng ngài có thể không nhúng tay vào. Nhìn xem, họ chỉ là một ông lão và một đứa trẻ. Hesa lại cố tình muốn nhúng tay, ông thấy đấy, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn họ chết trước mặt mình, cho nên, xin ông hãy tha cho họ được không? Nếu là người khác nói ra lời này, Thông Sân chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng hắn biết Hesa là ai, tôi là phụng mệnh làm việc, tôi không muốn xảy ra xung đột chính diện với ngài, cũng hy vọng ngài không trở thành kẻ thù của tôi. Nhưng tôi đã quyết định làm vậy rồi, làm sao bây giờ? Hesa không hề để tâm nhún vai, xin ngài có thể nể mặt tôi sẽ cảm ơn ngài. Được thôi, hôm nay tôi có thể nể mặt ngài, nhưng tôi cam đoan sẽ có người đến tìm ngài. Cứ như vậy, Thông Sơn rời đi, tôi đã cứu được giáo sư Răng Đan và Xuân. Hesa khẽ cười nói, đồng thời, tôi từ miệng giáo sư Răng Đan biết được cảnh ngộ bi thảm của họ. Tôi thật sự rất tức giận, vô cùng tức giận, tại sao có người có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Bởi vậy tôi quyết định bất chấp tất cả để bảo vệ họ, Kiều tiên sinh. Ngươi làm rất đúng, Hesa. Kiều Viễn Phàm không cần suy nghĩ liền nói, không ai có thể cho phép chuyện như vậy tiếp tục xảy ra. Giáo sư Răng Đan, cảnh ngộ của ông, ta quyết định sẽ nhúng tay vào, nhưng ta hy vọng ông có thể kiên nhẫn chờ đợi. Giờ khắc này, giáo sư Răng Đan nước mắt gần như trào ra. Làm việc đã đến mức vô pháp vô thiên, không còn kiên kỵ gì nữa rồi. Có thể thấy, sắc mặt Kiều Viễn Phàm vô cùng khó coi, đúng vậy, chúng ta có quyền lực rất lớn, chúng ta cũng có thể quyết định sinh tử của nhiều người. Thế nhưng, đó không phải là lý do để chúng ta lạm dụng quyền lực. Giết cả nhà người ta mà vẫn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Còn tên Thông Sơn này, thật sự nghĩ rằng dù hắn làm chuyện gì cũng không ai quản được sao? Tên Thông Sơn này vẫn luôn là tay chân số một của Xeswiki. Hesa nhanh chóng đáp lời, trước đây, hắn còn có chút kiềm chế, nhưng sau này, hắn căn bản không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Chuyện của giáo sư Răng Đan tuyệt đối không phải là trường hợp duy nhất, người bị Thông Sơn hãm hại còn rất nhiều. Tôi có một người bạn cũng bị hắn hại. Bạn của ngươi ư? Kiều Viễn Phàm nhìn hắn, hôm nay ngươi dường như cố tình làm những chuyện này. Đúng vậy, Kiều tiên sinh, tôi là cố ý, Hesa vô cùng thẳng thắn nói, bởi vì tôi muốn kẻ xấu phải bị trừng phạt, muốn chính nghĩa được thực thi. Đây là điều duy nhất tôi muốn làm. Kiều Viễn Phàm trầm mặc một lúc, người bạn kia của ngươi đâu? Hắn tên là Hophili, trước đây là một thợ săn kho báu, chuyên đi tìm kiếm những kho báu trong truyền thuyết. Hesa bình tĩnh nói, giống như giáo sư Răng Đan, tôi cũng đã mời hắn đến, hiện đang chờ ngài triệu kiến. Kiều Viễn Phàm nhẹ nhàng thở dài, để hắn vào đi. Hophili đã ngoài 50, người vô cùng gầy yếu, tinh thần cũng đặc biệt kém, trông hoàn toàn không giống một thợ săn kho báu. Tôi đã từng bị thương rất nặng, rất nặng. Hophili thản nhiên nói, nhưng tôi vẫn sống đến ngày nay, bởi vì tôi không muốn cứ thế mà chết, không muốn câu chuyện của tôi không ai biết. Kiều Viễn Phàm nhìn hắn, vậy thì, hãy kể câu chuyện của ngươi cho ta nghe. Vâng, thưa tiên sinh, tôi sẽ kể lại không sót một chữ. Hophili chậm rãi nói, khi đó, tôi bị sự lãng mạn của quá trình săn tìm kho báu hấp dẫn, nên đã bước lên con đường này. Tôi đã tìm thấy một vài kho báu, nhưng đều là những kho báu nhỏ. Tôi luôn tưởng tượng có một ngày, có thể có được manh mối của một kho báu lớn nào đó, rồi tôi có thể tìm ra nó. Những điều đó chỉ là ảo tưởng của Hophili mà thôi. Manh mối về những kho báu khổng lồ trong truyền thuyết đâu có dễ tìm như vậy. Mãi cho đến một ngày, một người xuất hiện đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của Hophili. Người đó tự xưng là Thông Sơn. Thông Sơn tìm thấy Hophili trong một quán rượu nhỏ, hắn mời Hophili một ly rượu, nghe nói ông đã tìm thấy kho báu của Mario. Hophili không hề để ý đến người này, cũng không giấu giếm gì, dù sao đây là chuyện mà các thợ săn kho báu đều biết. Đúng vậy, tôi đã tìm thấy kho báu của Mario, nhưng chỉ có một cái ly bạc và vài bộ giáp. Bán hết những thứ đó còn không đủ bù lại chi phí cho chuyến đi này. Tôi biết. Thông Sơn cười, trong truyền thuyết, kho báu của Mario lớn đến kinh người, thậm chí có người nói, chỉ riêng tiền vàng đã chứa đầy mấy cái rương, đúng không? Hophili cười khổ. Đúng vậy, lúc đầu chính mình đã tin vào truyền thuyết này, mới dứt khoát đi tìm kho báu. Có rất nhiều truyền thuyết về kho báu, thực ra đều là hư cấu, hoặc là nói, cho dù thật sự có kho báu như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu? Không ai có thể nói rõ được. Giọng nói của Thông Sơn nghe rất trẻ trung, không tương xứng với vẻ ngoài mà hắn cố tình che giấu, nhưng lời nói lại rất có logic và trật tự. Tuy nhiên, không phải kho báu nào cũng như thế, thế giới này vẫn có rất nhiều kho báu thực sự tồn tại, chờ chúng ta đi khai quật. Là một thợ săn kho báu, đối với những lời này đương nhiên tràn đầy mong đợi. Thông Sơn không chút hoang mang nói, ông đã nghe qua kho báu Lo chưa? Trong truyền thuyết, di sản của hải tặc Lo nằm ở Australia, trên một hòn đảo nhỏ tên là Lo. Vào những năm 70 của thế kỷ 17, một người tên là William Phelps trong một lần tình cờ đã phát hiện một tấm bản đồ về đảo Lo, trên đó có đánh dấu nơi con tàu buôn hoàng kim của Tây Ban Nha bị đắm. Ông ta vui mừng khôn xiết, cảm thấy cơ hội phát tài đã đến. Nguyên lai, tàu buôn hoàng kim có một câu chuyện thần bí, đó là vào những năm 70 của thế kỷ 16, người Tây Ban Nha đã theo dấu chân của Columbus viễn chinh đến châu Mỹ, cướp đoạt vô số vàng bạc châu báu từ tay người da đỏ, sau đó chất đầy khoang tàu trở về. Tuy nhiên, hành động của họ đã bị bọn hải tặc phát hiện. Thế là, bọn hải tặc điên cuồng tấn công mọi con tàu buôn đi qua, thảm sát thuyền viên, cướp đoạt lượng lớn tài sản. Với số tài sản nặng như núi, bọn hải tặc không thể mang đi hết, liền đem phần còn lại chôn giấu trên đảo lo và vẽ ra tấm bản đồ kho báu. Bọn hải tặc đã thề độc sẽ giữ kín bí mật, mưu đồ vĩnh viễn hưởng thụ số của cải bất chính này. Nào ngờ hải tặc chung quy vẫn là hải tặc, làm gì có uy tín mà nói. Một số kẻ âm mưu độc chiếm kho báu, trong chốc lát máu thịt văng tung tóe, một trận sinh tử để lại vô số thi thể, kẻ chiến thắng mang theo tấm bản đồ kho báu phiêu bạt giang hồ, sống cuộc đời ăn chơi sa đọa. Và truyền thuyết về hòn đảo giấu vàng cũng lan truyền nhanh chóng, vàng danh khắp thế giới. Phêpốt mang trong lòng tấm bản đồ không rõ thật giả này, lên hòn đảo hoang, tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thu hoạch được gì. Đang lúc ông ta lang thang trên bãi biển, vô tình chân lún vào cát, chạm phải một vật lạ, sau khi khai quật thì ra là một cụm san hô lớn tinh xảo tuyệt vời. Bên trong san hô không ngờ lại có một chiếc rương gỗ tinh xảo, trong rương chứa đầy tiền vàng, tiền bạc và những bảo vật quý hiếm. Phêpốt vui mừng khôn xiết, ông ta ở trên đảo đợi 3 tháng, điên cuồng tìm kiếm, đúng 30 tấn vàng bạc châu báu chất đầy chiếc thuyền buồm của mình, ông ta đã thực hiện được giấc mộng phát tài. Tin tức Phêpốt kiếm được bộn tiền lan đi như gió bão, một cơn sốt tìm vàng quét sạch đảo Lo và vùng biển lân cận. Những kẻ lang thang, nhà thám hiểm, thậm chí cả vương công quý tộc cũng không quản ngại vạn dặm đến hòn đảo hoang này. Mọi người cho rằng số tài sản Phêpốt phát hiện chỉ là một phần rất nhỏ trong di sản của hải tặc, vậy thì nhiều kho báu hơn nữa đang ở đâu? Trong một thời gian, rất nhiều bản đồ kho báu thật giả lẫn lộn ra đời, tràn ngập châu Âu, được bán với giá cao, không ít kẻ cuồng phát tài đã bỏ ra số tiền lớn để mua, không tiếc vốn liếng. Kết quả thì sao? Không ít người hoặc là tán thân dưới đáy biển, hoặc là chết thảm trên đảo hoang, hoặc là tìm kiếm trong vô vọng. Di sản của hải tặc đã trở thành một bí ẩn đầy cám dỗ. Kho báu Lo. Hophili tinh thần phấn chấn hẳn lên, đương nhiên là nghe qua rồi, hơn nữa, tôi còn từng mua một tấm bản đồ được cho là của kho báu Lo, nhưng cuối cùng chứng minh đó chỉ là một tấm bản đồ giả. Là một thợ săn kho báu, mua phải bản đồ giả là chuyện quá đổi bình thường. Ông xem thử cái này. Thông Sơn đẩy một tấm da dê ố vàng đến trước mặt Hophili. Hophili chỉ liếc nhìn một cái, mắt lập tức sáng lên. Hophili chỉ liếc nhìn một cái, mắt lập tức sáng lên. Đây là một tấm bản đồ kho báu. Nhưng nó là thật hay giả? Tôi có thể nói một cách có trách nhiệm với ông rằng, đây là một tấm bản đồ thật. Thông Sơn đứng dậy, chúng ta tìm một nơi không có người để nói chuyện nhé. Hophili không chút do dự đi theo hắn ra khỏi quán rượu. Tại một nơi vắng người bên ngoài, Thông Sơn mới lên tiếng, thứ tôi cho ông xem, chính là của kho báu Lo. Cái gì? Hophili giật mình, lại lần nữa cầm tấm da dê lên xem kỹ. Nó hoàn toàn khác với tấm bản đồ Lo giả mà ông từng có. Tôi không cần phải lừa ông làm gì. Thông Sơn từ tốn nói, ông không cần quan tâm tôi lấy được tấm bản đồ này như thế nào, tóm lại, tôi có thể đảm bảo với ông đây là thật. Và tôi hy vọng có thể thuê ông đi giúp tôi tìm kiếm kho báu Lo. Hophili nhìn đi nhìn lại, một giọng nói trong lòng mách bảo ông rằng, đây là thật. Nhưng ông vẫn có chút nghi hoặc, tại sao lại tìm tôi? Dù sao cũng có rất nhiều thợ săn kho báu khác. Kho báu của Mario. Thông Sơn bình tĩnh nói, mặc dù kho báu đó không đáng tiền, nhưng lại rất khó tìm. Và tôi biết, manh mối ông có được vô cùng ít ỏi, nhưng ông vẫn có thể tìm thấy nó thành công. Như vậy, điều đó đã chứng minh năng lực của ông. Nói đến đây, hắn bỗng cười, ông có biết manh mối về kho báu Mario của ông từ đâu mà có không? Là tôi Hophili bỗng nghĩ ra điều gì đó, chẳng lẽ là ngươi cung cấp manh mối? Đương nhiên. Thông Sơn mỉm cười, tôi đã có được manh mối về kho báu Mario, tôi biết kho báu này vừa khó tìm lại không đáng tiền, nhưng tôi cần phải thử một chút. Chỉ có người có thể tìm thấy kho báu này mới có tư cách đi giúp tôi tìm kiếm kho báu Lo. Trước đó tôi cũng đã tìm vài thợ săn kho báu, nhưng họ đều bỏ cuộc giữa chừng, chỉ có ông hoàn thành nhiệm vụ này. Người biết kho báu Lo không đáng tiền. Đúng vậy, tri thức mới có thể thay đổi mọi thứ. Thông Sơn chỉ vào đầu mình, tôi chưa bao giờ tin vào vận may. Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng, vào thời Trung Cổ ở châu Âu, Mario quả thực đã tham gia viễn chinh. Trong truyền thuyết, ông ta đã có được kho báu khổng lồ, nhưng trong truyện ký, vào lúc tuổi già, ông ta thậm chí còn phải lo lắng về khoản thuế phải nộp cho quốc vương. Điểm này khiến tôi rất tò mò, nếu ông ta thật sự có kho báu, chẳng lẽ lại không dùng nó để giải quyết phiền phức sao? Cho nên, Mario không có kho báu gì cả. Dù có được trong lúc viễn chinh, sau khi trở về châu Âu cũng đã bị ông ta tiêu xài hết sạch, đừng quên, ông ta là một người rất biết hưởng thụ. Cái gọi là kho báu Mario, theo suy đoán của tôi, hẳn là do Mario cố tình bịa ra. Ông ta có thể bán tấm bản đồ kho báu đó để đổi lấy tiền sinh hoạt, kết quả lại khiến hậu nhân vô hạn mơ mộng. Tước sĩ Mario, ông ta chỉ là một kẻ lừa đảo vô sĩ mà thôi. À, đương nhiên, ông ta còn để lại vài món đồ bằng bạc ở nơi gọi là cất giấu kho báu, ít nhất có thể không để người ta tay không trở về. nếu như thế vẫn chưa đủ để nói rõ, vậy thì tôi còn có nhiều bằng chứng hơn. Ông còn nhớ tấm bản đồ kho báu của mình không? Manh mối để lại lộn xộn, không hề có logic, một tấm bản đồ kho báu thật sự không nên như vậy. Cho nên điều này cũng khiến những người tìm kho báu đời sau hoàn toàn không thể dựa vào một tấm bản đồ như vậy để tìm thấy kho báu. Nhưng ông lại khiến tôi khâm phục vô cùng, dù chỉ dựa vào một tấm bản đồ như vậy, ông thế mà thật sự tìm được những thứ không đáng tiền mà Mario để lại. Cho nên, chúc mừng ông đã vượt qua bài kiểm tra của tôi. Bây giờ, ông có chuẩn bị chấp nhận lời mời của tôi không? Bây giờ, người có chuẩn bị chấp nhận lời mời của ta không? Cùng nhau đi khai quật kho báu lo. Hoffili không do dự một giây nào, liền chấp nhận lời mời của Thompson. Ông quyết tâm phải tìm cho được kho báu lo. Vì thế, Thompson đã cung cấp toàn bộ tài chính và thiết bị cho ông, đồng thời đưa ra điều kiện, một khi tìm thấy kho báu, hắn lấy 6 phần, Hoffili được 4 phần. Đây là một đề nghị rất công bằng. Hoffili bắt đầu thử thách lớn nhất kể từ khi trở thành một thợ săn kho báu. Tôi đã đến đảo Lo. Hoffili nói những lời này với vẻ vô cùng bình tĩnh, những khó khăn và trắc trở đã trải qua, tôi nghĩ bây giờ cũng không cần phải kể lại nữa. Tôi đã mất nửa năm, và thật sự đã tìm thấy một phần của kho báu Lo. Một phần là sao? Vương Binh có chút tò mò. Kho báu Lo, theo phân tích của tôi, không được chôn giấu cùng một chỗ, mà phân tán ở nhiều nơi trên đảo Lo. Hoffili giải thích như vậy, thứ tôi phát hiện chắc chắn là một phần trong số đó, đó là một cái rương, bên trong đầy tiền vàng. Các vị hoàn toàn không thể cảm nhận được tâm trạng vui mừng khôn xiết của tôi lúc đó. Hoffili lạnh nhạt nói, đây là kho báu lớn nhất, chân chính nhất mà tôi từng tìm thấy. Theo tính toán của tôi, một rương tiền vàng này trị giá ít nhất khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Tôi được chia 4 phần, tức là 4 triệu, số tiền đó đủ để thay đổi cuộc đời tôi. Tôi mang rương tiền vàng này trở về Mỹ. Có lẽ các vị sẽ hỏi tôi, tại sao tôi không cướp lấy số vàng này? Bởi vì tôi tự cho mình là một người chính trực, đã cùng đối tác hợp tác đạt được thỏa thuận, vậy thì tôi sẽ nghiêm túc làm theo nội dung thỏa thuận, đó là tinh thần khế ước, đúng không? Trở về Mỹ, tôi lập tức tìm Thompson và mở chiếc rương đó ngay trước mặt hắn. Hoffili tiếp tục hồi tưởng, Thompson cũng vô cùng phấn khích, hắn nói với tôi rằng hắn đã không nhìn lầm người. Sau đó hắn nói với tôi, trong vòng 3 ngày sẽ đưa cho tôi phần tiền mà tôi đáng được nhận. Tôi đã chọn tin tưởng hắn, tôi không nghĩ hắn sẽ lừa tôi. Diễn biến sau đó, dường như đã chứng thực suy nghĩ của tôi. 3 ngày sau, Thompson thật sự gọi điện cho tôi, bảo tôi đến lấy tiền. Đó là trong một căn phòng nhỏ hẻo lánh của hắn. Tôi thấy Thompson, hắn mỉm cười đưa cho tôi một tờ chi phiếu. Tôi nhìn xem, quả thực là 4 triệu đô la. Tôi sung sướng đến phát điên. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, tôi lại phát hiện một họng súng đang chĩa vào mình. Thompson cầm súng trong tay, rồi mỉm cười nói với Hoffili, vĩnh biệt. Hắn nổ súng. Hoffili ôm ngực ngã xuống trong vũng máu. Thompson lại tiến lên, bắn thêm 5 phát nữa vào người ông ta mới dừng lại. 5 viên đạn đều găm vào người tôi, lúc đó tôi không còn biết gì nữa. Hoffili nói đến đây, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, khi tôi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Bác sĩ nói với tôi đã được cấp cứu 1 tuần. Viên đạn chí mạng nhất đã bắn vào tim tôi. Nhưng vị trí tim của tôi lại hơi lệch so với người bình thường một chút, cho nên mới có thể giúp tôi thoát chết trong gang tấc. Thêm vào đó, thể trạng của tôi rất khỏe mạnh, nên đã kỳ tích thoát chết một kiếp, cho tôi cơ hội còn sống, để kể cho các vị nghe tất cả những gì tôi đã trải qua, kể cho các vị biết tôi đã gặp phải một con ác quỷ như thế nào, một con súc sinh như thế nào. Những chuyện này ta đều biết cả rồi, ngươi về trước đi. Kiều Viễn Phàm lại nói như vậy. Phản ứng của ông cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hesa. Vốn dĩ hắn nghĩ Kiều Viễn Phàm sẽ vô cùng phẫn nộ, nhưng bây giờ ông lại bình tĩnh đến thế, dường như những chuyện này không hề liên quan gì đến mình. Hoffili rời đi, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Chính nghĩa, tại sao lại không được thực thi? Chính nghĩa, sớm muộn gì cũng sẽ được thực thi. Sau khi Hoffili đi, Kiều Viễn Phàm mới nói, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Hesa, Thompson thật sự nguyện ý việc xét Wiki mà làm bất cứ chuyện gì sao? Đúng vậy, bất cứ chuyện gì cũng làm. Hesa vô cùng khẳng định, Thompson trước kia là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã lăn lộn trên đường phố New York. Thời niên thiếu đã nhiều lần bị bắt giữ, khoảng năm 19 tuổi thì bị bắt vì một vụ mưu sát, và còn bị định tội mưu sát cấp độ 1. Khi hắn ở trong tù, có một lão đại băng đảng đã tìm đến hắn. Lão đại băng đảng đó nói với hắn, nếu hắn có thể giúp một nhân vật lớn làm một việc, hắn sẽ nhanh chóng được tự do. Khi hắn hỏi là việc gì, lão đại nói với hắn là xử lý một người trong tù. Thompson vẫn còn chút do dự. Theo lời luật sư trước đó của hắn, hắn rất có thể sẽ bị phán tù chung thân, nhưng sau khi ở tù đủ 15 năm có thể xin tại ngoại. nếu lại giết một người trong tù thì sao? Lão đại băng đảng đó nói với hắn như vậy, người muốn ở tù bao nhiêu năm? 10 năm. 15 năm. Lúc ra tù, người còn biết thế giới này đã biến thành cái dạng gì không? Bây giờ có một cơ hội đặt ngay trước mắt ngươi, xử lý người kia, không ai biết là ngươi làm, ngươi sẽ có một khoản tiền lớn và nhiều nhất một năm sau ngươi có thể ra ngoài. Thông Sơn quyết định đánh cược một lần. Hắn đã xử lý người mà lão đại nói, sau đó lo lắng bất an chờ đợi. Không ngờ rằng, phía nhà tù lại nói người đó chết là do kẻ thù của hắn xử lý, tên kẻ thù xui xẻo kia bỗng dưng trở thành vật tế thân. Thông Sơn bắt đầu có chút tin tưởng lời của lão đại băng đảng. Chuyện càng khiến hắn phấn chấn hơn đã xảy ra. Luật sư của hắn chủ động từ chức, khi gặp hắn đã nói, ta phải từ chức, bởi vì ngươi sẽ có một luật sư giỏi hơn, kinh nghiệm hơn. Thông Sơn chờ đợi không phải là một luật sư giỏi hơn, kinh nghiệm hơn, mà là một đoàn luật sư hùng hậu. Đó là đoàn luật sư do mấy vị đại luật sư nổi tiếng nhất New York hợp thành. Chỉ riêng việc thuê mấy người này, phí luật sư đã là một con số thiên văn đáng sợ. Thông Sơn ngây người. Hắn căn bản không có tiền để trả khoản phí đó. Không cần lo lắng, khoản phí đó có người trả. Lão đại băng đảng đó đã an ủi Thông Sơn như vậy, việc ngươi cần làm bây giờ chính là kiên nhẫn chờ đợi phiên tòa mà thôi. Thông Sơn đã chờ được. Đoàn luật sư xa hoa này, tại tòa án đã nắm được một sơ hở vô cùng nhỏ của cảnh sát, một sơ hở mà rất nhiều luật sư sẽ không để ý, nhưng chính sơ hở này đã bị đoàn luật sư nắm lấy và truy đuổi đến cùng. Cuối cùng, bên công tố đại bại. Vụ án tưởng như đã đóng đinh được lật ngược. Thông Sơn đã được thả vô tội một cách thần kỳ. Hắn hoàn toàn không ngờ tới kết quả như vậy. Khi hắn bước ra khỏi tòa án, mấy người mặc đồ đen đã dẫn hắn lên một chiếc xe sang. Ta tên là Duyên Seswiki. Trên xe đã sớm có một người đang đợi hắn. Ngài là... Thông Sơn vô cùng nghi hoặc. Là ta đã bảo ngươi giúp ta làm việc trong tù. Duyên vừa nói ra câu này, Thông Sơn lập tức hiểu ra. Chính là người này đã dùng thứ ma pháp không thể tưởng tượng nổi, cứu mình ra khỏi nhà tù. Cảm ơn ngài, ngài Seswiki. Thông Sơn nói với lòng biết ơn vô hạn. Ngươi đương nhiên cần cảm ơn ta. Duyên không hề khiêm tốn. Nếu không có ta, ngươi sẽ chết trong tù. Vậy sau này, ngươi có dự định gì? Thông Sơn không biết. Hắn thật sự không biết sau này mình nên làm gì. Theo ta đi, bên cạnh ta cần một người giúp ta làm những việc bẩn thỉu. Duyên không chút giấu giếm nói. Thông Sơn lập tức hiểu việc bẩn thỉu có nghĩa là gì. Và hắn đã không do dự một giây nào mà đồng ý, không vì lý do gì khác, bởi vì hắn tin tưởng vào năng lực của người này. Giúp hắn làm những việc gọi là bẩn thỉu, hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi mình. Và nếu mình rơi vào tay cảnh sát, hắn cũng nhất định sẽ cứu mình. Cho nên, Thông Sơn đã ký một bản khế ước với ác ma. Hesra giải thích như vậy. Không, hắn không phải ký khế ước với ma quỷ, bản thân hắn chính là một con ma quỷ. Kiều Viễn Phàm lạnh nhạt nói. Đúng vậy, hắn thật sự là một con ma quỷ. Hesra cười lạnh một tiếng, trong những năm hắn phục vụ cho Duyên, đã giết rất nhiều người. Thường thường Duyên có việc cần hắn đi làm, hắn đều sẽ dùng phương pháp đơn giản nhất, xử lý đối phương. Mà năng lực của Duyên lại thật sự rất lớn, mỗi lần đều có thể bảo vệ tốt cho hắn, để hắn có thể thoát thân. Kiều Viễn Phàm trầm mặc một hồi rồi nói, người có tin không, khi một người làm quá nhiều chuyện xấu, không cần ai đi đối phó, chính hắn sẽ tự rước lấy vận rủi. Thế nhưng, nếu hắn có thể sớm ngày nhận lấy sự trừng phạt, vậy sẽ có rất nhiều người vô tội vì thế mà được lợi. Người như Thông Sơn, không nên tiếp tục sống trên đời này. Tôi bây giờ sẽ đi khiến hắn biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. Không, hắn có thể làm như thế, chúng ta không thể. Kiều Viễn Phàm lại từ chối đề nghị này của Hesa, chúng ta làm người có giới hạn của chúng ta. Hơn nữa nếu bây giờ xử lý Thông Sơn, sẽ lập tức gây ra nội loạn trong EFO, đây không phải điều ta muốn. Ta đang đợi một người, chờ hắn đến rồi sẽ có biện pháp. Ai? Hesa có chút tò mò. Ai lại có biện pháp có thể xử lý Thông Sơn? Con của ta. Con của ngài. Đúng vậy, tên nó là Lôi Hoan Hỷ, đó là một đứa trẻ rất tốt. Kiều Viễn Phàm nói đến con mình, khóe miệng lộ ra nụ cười, con của ta sẽ sớm đến New York. Khi nó nghe được chuyện này, sẽ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Dựa theo tính cách của nó sẽ không màng tất cả mà đi đối phó hắn, nhưng lại không phải là muốn giết chết hắn. Nói thật, Hesa có chút không tin. Điểm này ngay cả mình cũng không làm được. Những chuyện về con của Kiều Viễn Phàm, hắn ít nhiều cũng đã nghe qua. Nhưng rốt cuộc có thần kỳ như vậy không? Có phải đã được nói quá lên không? Hesa vẫn còn chút hoài nghi. Nhưng những lời này là do Kiều Tiên Sinh nói ra. Bất kỳ lời nào Kiều Tiên Sinh nói đều không thể bị nghi ngờ. Hy vọng là như vậy, Kiều Tiên Sinh. Không phải hy vọng, mà là nhất định có thể làm được. Kiều Viễn Phàm nói câu này với nụ cười luôn nở trên môi. Lôi Hoan Hỷ không tài nào tin nổi vào cảnh tượng trước mắt mình. Long tộc tuy đã diệt vong, nhưng linh hồn của họ chưa bao giờ thực sự rời đi. Xương cốt của họ hóa thành núi non trùng điệp, huyết mạch của họ hóa thành sông ngòi cuồn cuộn. Bất kể nhân loại tiến hóa ra sao, họ vẫn luôn đồng hành cùng nhân loại. Đúng vậy, họ vẫn luôn ở đó. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, trong những huyễn cảnh hắn từng thấy, trước khi Long tộc diệt vong, họ đã vận chuyển một khối tài sản khổng lồ đến một nơi vô danh, đó là nơi nào? Lôi Hoan Hỷ không phải kẻ ham mê của cải. Hắn chỉ đơn thuần muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mà thôi. Ngươi thật sự muốn biết sao? Tin tức từ tiểu bàng truyền đến, mang theo một chút ý vị trêu chọc. Có ý gì đây? Cái gì gọi là ngươi thật sự muốn biết sao? Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác gật đầu. Phải, hắn thật sự rất muốn biết. Vậy thì, ta sẽ cho ngươi xem. Tiểu bàng vung long trảo lên, và rồi, một cảnh tượng Lôi Hoan Hỷ từng thấy lại tái hiện. Vào thời khắc cuối cùng của long tộc, từng con thần long mang theo bảo vật của mình bay lượn trên bầu trời. Sau đó, họ gom tất cả lại, một khối tài sản còn cao hơn cả núi, và đặt toàn bộ tại một nơi. Đây chính là điểm mấu chốt. Lôi Hoan Hỷ nhìn đến đây, chỉ cảm thấy nơi họ cất giấu tài sản trông vô cùng quen mắt. Nhưng rốt cuộc là ở đâu? Hắn thật sự không nhận ra. Huyễn cảnh vẫn tiếp diễn. Năm tháng trôi qua, Sơn Hà biến đổi, đại địa cũng thay đổi diện mạo vốn có của nó. Trong tầm mắt của Lôi Hoan Hỷ, chính là nơi Long tộc cất giấu khối tài sản khổng lồ. Nơi đó. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên ngây người như phỏng. Hắn đã thấy rõ, cuối cùng đã hoàn toàn thấy rõ. Nơi ấy, không ai quen thuộc hơn hắn. Nơi ấy, là nơi hắn đã vui chơi từ thuở nhỏ. Nơi ấy, được gọi là Tiên Nữ Sơn. Đúng vậy, Tiên Nữ Sơn của Tiên Đào Thôn. Trời ơi, sao có thể như vậy được? Ngôi thôn nơi hắn sinh ra và lớn lên lại chính là nơi Long tộc cất giấu bảo tàng sao? Còn có chuyện gì khó tin hơn, hoang đường hơn thế này nữa không? Nói cho chuẩn xác, nơi đó là một cánh cổng kết nối đến kho báu của Long tộc. Tiểu bàng đã nói với Hoan Hỷ ca như vậy. Cái gì là cánh cổng kết nối đến kho báu của Long tộc? Giống như không gian mà ta và ngươi cùng nhau tạo ra, Long tộc cũng đã khai mở một không gian khác. Điểm khác biệt là, sức mạnh của ngươi và ta dù cường đại, nhưng vẫn có giới hạn, không gian chúng ta tạo ra chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn. Nhưng không gian được tạo ra bởi sức mạnh của toàn bộ thần Long tộc lại là vĩnh hằng bất diệt. Long tộc đã giấu toàn bộ tài sản khổng lồ của họ trong không gian đó, vì vậy nhân loại vĩnh viễn không thể tìm thấy. Tuy nhiên, Long tộc đã thiết lập một điểm kết nối mấu chốt, đó chính là Tiên Nữ Sơn. Họ đã dự liệu rằng nếu có một con rồng may mắn sống sót, thì chỉ dựa vào sức mạnh cá thể cũng không thể mở được không gian bảo tàng, mà phải lợi dụng điểm kết nối này. Nói chính xác hơn, điểm kết nối đó nằm trong hang núi lớn trên Tiên Nữ Sơn, nơi có vô số trùng thảo vương. Tiên Đào Thôn vì từng có Long tộc đi qua, nên dù trải qua bao nhiêu năm, đất đai vẫn vô cùng màu mỡ. Cũng chính vì vậy, những trái đào được trồng ở Tiên Đào Thôn có hương vị mà không nơi nào có thể sánh bằng hay bắt chước được. Lôi Hoan Hỷ đã hiểu. Lần này hắn đã thực sự hiểu. Rồi hắn lại nghĩ đến một vấn đề, ngươi cũng vì lý do này mà đến Tiên Đào Thôn sao? Đúng vậy. Tiểu bàn nhanh chóng thừa nhận. Khi còn bị phong ấn trong quả hạt đào, nó đã bị Tiên Đào Thôn hấp dẫn, rồi cứ thế trằn trọc tìm đến nơi đó. Nó đã chờ đợi ở đó rất nhiều năm, thậm chí còn quen biết Hoan Hỷ ca khi còn là một đứa trẻ. Sau đó, mãi cho đến khi nó thực sự ở bên cạnh Hoan Hỷ ca. Nếu ngươi muốn có được khối tài sản đó, cũng là chuyện rất đơn giản. Tiểu bàng tiếp tục nói với Hoan Hỷ ca, bây giờ, dựa vào sức mạnh của ngươi và ta, chỉ cần đến hang động trên Tiên Nữ Sơn, chúng ta liền có thể mở ra điểm kết nối đó. Không gian của Long tộc. Tài sản khổng lồ. Những điều này đủ để khiến bất cứ ai cũng phải điên cuồng. Ai mà không yêu của cải. Ai mà không muốn khám phá những bí mật. Nhất là bí mật của Long tộc. Nhưng thật không ngờ, Lôi Hoan Hỷ lại chậm rãi lắc đầu, thôi bỏ đi. Ngươi không muốn nhìn thấy những kho báu đó sao? Ta muốn, nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, tiểu bàng, trên thế giới này, ta đã phát hiện rất nhiều kho báu trong truyền thuyết, nhưng ta chưa bao giờ dùng đến, bởi vì ta không cần chúng. Long tộc đem tài sản họ tích lũy được cất giấu ở đó, chính là không muốn rơi vào tay nhân loại. Huống hồ nói đến đây, Lôi Hoan Hỷ nhìn tiểu bàng một cái, người thừa kế của khối tài sản này chỉ có một, đó chính là ngươi. Lôi Hoan Hỷ nói không sai. Tiểu bàng là con rồng cuối cùng trên địa cầu này. Tài sản của Long tộc không còn nghi ngờ gì nữa, đều thuộc về nó. Tiểu bàng cảm động. Mặc dù từ khi quen biết Hoan Hỷ ca, nó đã vô số lần cảm động, nhưng lần này lại khác. Trong ấn tượng của nó, Hoan Hỷ Ca trước nay luôn là một kẻ đặc biệt keo kiệt. Vậy mà khi một khối tài sản khổng lồ thực sự đặt trước mặt, hắn lại không hề động tâm. Có mấy người có thể thực sự làm được điều này chứ? Tài sản của ta cũng chính là của ngươi. Vì vậy, ngay lúc này Tiểu Bàng cũng đã đưa ra quyết định của mình. Long tộc thích hoàng kim, thích kim cương, thích tất cả bảo vật, nhưng ta không thích, không hề thích chút nào. Từ bây giờ trở đi, những kho báu đó sẽ do ngươi và ta cùng sở hữu. Nếu có một ngày ngươi muốn, chúng ta sẽ cùng nhau đi mở chúng. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Ít nhất, bây giờ hắn vẫn chưa cần đến. Nhưng vào giờ khắc này, hắn đã biết mình trở thành người giàu nhất thế giới. Không có người thứ hai. Cho dù đem toàn bộ tài sản của những kẻ trong EFO hay Kim Cương Liên Minh cộng lại, e rằng cũng không bằng 1/10 của hắn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, Long tộc trong những năm tháng dài đằng đẵng đã tích lũy được bao nhiêu của cải. Ai dám so giàu với mình chứ? Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến đây mà không khỏi nhếch miệng cười. Hoan Hỷ ca, ta đã hoàn thành tiến hóa, chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Đúng vậy, có thể rời khỏi nơi này rồi. Lôi Hoan Hỷ trong lòng vẫn có chút lưu luyến. Dù sao, đây cũng là không gian do một người và một rồng cùng nhau tạo ra. Những tầng mây và tia chớp kia đã hoàn toàn biến mất, bao gồm cả những sinh vật từng sống ở đây. Mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra. Ánh sáng của thế giới này cũng đang dần trở nên ảm đạm. Chúng ta sẽ còn quay lại đây không? Lôi Hoan Hỷ không kìm được mà hỏi một câu. Sẽ không, nhưng chúng ta có thể một lần nữa tạo ra không gian mới. Đó là câu trả lời của Tiểu Bàng. Lúc rời đi, Lôi Hoan Hỷ thật sự cảm thấy có chút không nỡ với nơi này. Thay, ngươi thật sự quyết định làm vậy sao? Không suy nghĩ lại nữa à Thay? Người trẻ tuổi có gương mặt phương đông kia tự dở cười một tiếng, ta suýt nữa thì quên mình còn có một cái tên là Tằng Tuyết Sơn. Anvin, ta biết, Snager đã chết, người vẫn luôn muốn báo thù cho hắn. Nhưng trước đó, ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện, là ta nghe được từ một người bạn tốt của ta, và ngươi nhất định phải nghe. Bạn của ngươi? Đúng vậy, tên hắn là Mạc Đại Vĩ. Nhắc đến cái tên này, sắc mặt Tằng Tuyết Sơn thoáng ảm đạm, nhưng hắn lập tức trấn tĩnh lại và nói, nhân vật chính của câu chuyện này tên là Kho Đặc Biệt. Phụ thân của Kho Đặc Biệt là một thương nhân giàu có người Anh, thường xuyên đến Nam Mỹ Châu để giao dịch kim cương. Năm Kho Đặc Biệt 4 tuổi, phụ thân đột nhiên bạo bệnh qua đời. Không lâu sau, mẫu thân Elizabeth liền tái hôn với bác sĩ riêng của phụ thân là Will, rồi gửi Kho Đặc Biệt ra nước ngoài sinh sống. Kho Đặc Biệt ở nước ngoài cho đến năm 17 tuổi, tính cách của hắn lạnh lùng giống hệt phụ thân, thích phiêu lưu mạo hiểm, hoặc là kinh doanh kiếm tiền. Năm ấy, mẫu thân Elizabeth, người rất ít khi đến thăm hắn, từ Anh quốc tới, thần sắc vô cùng tiều tụy. Hóa ra, cuộc sống của mẫu thân ở trong nước không hề vui vẻ, thường xuyên bị kế phụ Will ngược đãi khi say rượu, thậm chí còn bị đánh đập. Kho Đặc Biệt rất tức giận, liền muốn về nước tìm kế phụ tính sổ, nhưng mẫu thân kiên quyết không cho hắn đi cùng và đau khổ nói với hắn, hãy nhớ lời mẹ, đừng học theo phụ thân con mà kinh doanh. Hãy chăm chỉ học luật, tương lai dù có về nước cũng phải chọn nghề quan tòa. Tại sao mẫu thân lại ngăn cản hắn về nước, không cho hắn theo nghiệp kinh doanh như phụ thân, mà chỉ hy vọng hắn tương lai làm quan tòa? Kho Đặc Biệt trước sau vẫn không hiểu, trong lòng nảy sinh rất nhiều nghi vấn, nhất là từ trong giọng điệu đau khổ và ưu sầu của mẫu thân, hắn dường như đã dự cảm được điều gì đó. Nửa năm sau vào một buổi chiều tối, chuông cửa nơi Kho Đặc Biệt ở vang lên. Hắn mở cửa, đó là một phụ nữ da đen trung niên, quàn khăn trùm đầu, thân hình vô cùng gầy gò, Kho Đặc Biệt đáng thương, còn không nhận ra ta sao? Ta là Modi, người hầu gái trước kia của nhà con. Không đợi Kho Đặc Biệt lên tiếng, Modi lại kích động khóc nức nở, ta đã vất vả tìm kiếm hơn 10 năm. Hôm nay cuối cùng cũng tìm được con. Kho Đặc Biệt nhớ lại, trước kia trong nhà quả thực có hai người hầu từ Nam Mỹ, một người là hầu gái Modi này, người còn lại là nam bộc tên Duy Đâm Tây. Sau khi phụ thân qua đời không lâu, họ liền mất tích, không rõ tung tích. Kho Đặc Biệt đáng thương, còn có biết không? Phụ thân con không phải chết vì bạo bệnh, mà là bị Will mưu hại. Hắn muốn chiếm đoạt mẫu thân xinh đẹp của con. Sau khi hại chết phụ thân con, hắn lại muốn ra tay với ta và nam bộc Duy Đâm Tây. Vì vậy ta và Duy Đâm Tây không thể không trốn đi Modi vì quá kích động mà ôm ngực, ho một cách đau đớn, rồi lại run rẩy lấy ra một chiếc tẩu thuốc bằng ngà voi, đưa cho Kho Đặc Biệt. Đây là vào ngày thứ hai sau khi phụ thân con qua đời, ta đến phòng ông ấy dọn dẹp thì phát hiện. Will chính là đã lén bỏ thuốc độc vào trong tẩu thuốc này của phụ thân con. Ta đã mắc bệnh nan y, Kho Đặc Biệt đáng thương, con nhất định phải tin lời ta, hãy báo thù cho người cha đã chết oan của con. Nghe xong lời kể lể trong nước mắt của Modi, Kho Đặc Biệt căm phẫn ngút trời. Những nghi vấn chôn giấu trong lòng bấy lâu nay giờ đã có lời giải đáp. Hắn nắm chặt nắm đấm nói với Modi, ngày mai ta sẽ về nước, nhất định phải báo thù cho cha. Ngày hôm sau, Kho Đặc Biệt liền đáp máy bay trở về nước. Khi kho đặc biệt sách cặp da xuất hiện trước mặt mẫu thân Elizabeth, bà kinh ngạc đến đứng hình. Kho đặc biệt, sao con lại trở về? Đây là nhà của ta, lẽ nào ta không thể trở về sao? Kho đặc biệt lạnh lùng đáp, rồi quay người lên lầu, đi vào căn phòng thuở nhỏ của mình. Mọi thứ vẫn được bài trí như xưa, trên bàn đầy những món đồ chơi mà hắn yêu thích lúc nhỏ, đặc biệt là chiếc cung gỗ nhỏ treo trên tường, tinh xảo và nhỏ nhắn, là do Nam Bộc Duy đâm tay dùng một loại vật liệu chắc chắn của Nam Mỹ làm ra. Kho đặc biệt vẫn còn nhớ mang máng, thuở nhỏ hắn rất nghịch ngợm, đã dùng chiếc cung nhỏ này bắn không ít gà chó. Kế phụ Will đã đi dự hôn lễ con gái của một người bạn, tối mới về. Kho đặc biệt bèn theo địa chỉ mà Modi cung cấp, đi đến đường Ruskhakni, tìm được Nam Bộc cũ Duy Đâm Tây. Duy Đâm Tây nhìn thấy Kho đặc biệt vừa thương xót vừa vui mừng, cũng nói cho hắn biết, Will chính là kẻ ác đã sát hại phụ thân hắn. Sau khi kết hôn với mẫu thân Kho đặc biệt, gã còn thường xuyên leo lỏng với những người phụ nữ khác bên ngoài. Cuối cùng, Duy Đâm Tây nói với Kho đặc biệt, con nhất định không thể tha cho Will, hắn là kẻ thù lớn nhất của gia đình con. Lúc Kho đặc biệt về đến nhà, trời đã tối. Kế phụ Will đã trở về, đang mặc đồ ngủ. Thấy Kho đặc biệt đi vào mà lờ đi mình, trong mắt còn ánh lên sự thù địch, Will rất tức giận, lập tức mắng nhiếc, thằng khốn. Mày có biết không, mày phải gọi tao là cha. Không, ngươi không xứng làm cha của ta. Kho đặc biệt kìm nén lửa giận trong lòng, bước lên một bước, xin hỏi Will tiên sinh, năm đó phụ thân ta là do ai mưu sát? Thần sắc Will không khỏi sững lại, rồi đột nhiên như hiểu ra điều gì, tức tối nhảy dựng lên chửi rủa, thằng ranh con, mày nghi ngờ tao hại chết cha mày sao? Đồ vô giáo dục. Mày tưởng cha mày là anh hùng gì chắc? Uy, ông đừng như vậy. Elizabeth lúc này hoảng hốt chạy vào, ôm chặt lấy người chồng đang la hét, dùng giọng van nài nói với Kho đặc biệt, đừng chọc giận kế phụ con nữa, ông ấy bị bệnh tim, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Dưới sự khuyên can khổ sở của mẫu thân, Kho đặc biệt hậm hực trở về phòng trên lầu, đồng thời cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì sự nhu nhược của bà. Hắn không hiểu, tên ác ôn Will này đã hại chết phụ thân, chiếm đoạt tài sản trong nhà, tại sao mẫu thân vẫn cứ một mực sống chung với hắn. Kho đặc biệt thầm hạ quyết tâm, ngày mai bất kể mẫu thân ngăn cản thế nào, hắn nhất định phải cậy miệng Will ra đêm khuya thanh vắng. Kho đặc biệt đang chuẩn bị lên giường thì đột nhiên, dưới lầu truyền đến một tiếng hét thảm a của mẫu thân. Kho đặc biệt vội vàng mở cửa phòng, lao xuống lầu, một cước đá văng cửa phòng của kế phụ. Will giống như một con thú bị thương điên cuồng, lưng quay ra cửa, hai tay siết chặt cổ mẫu thân, gầm lên, con trai mày coi tao là kẻ thù, bây giờ mày cũng muốn vứt bỏ tao. Không dễ dàng như vậy đâu, tao không phải là con chó giữ cửa cho mày, biết không? Năm đó nếu không phải tao giấu giếm cho thằng chồng chết tiệt của mày thấy mẫu thân bị siết đến ngất đi, Kho đặc biệt thuận tay vớ lấy một cái ghế, hung hăng đập vào người Will. Will không kịp hừ một tiếng, thân thể loạn choạng rồi ngã quỵ xuống đất. Elizabeth nhanh chóng tỉnh lại, nhìn thấy Will nằm sóng xoài một bên thì sợ đến ngay người, Kho đặc biệt, còn giết Will rồi sao? Kho đặc biệt nghiến răng nghiến lợi gật đầu, hắn mưu hại phụ thân, chiếm đoạt mẹ, đây là sự trừng phạt mà hắn đáng phải nhận. Không, Will không có mưu sát phụ thân con. Elizabeth thần sắc buồn bã khóc nức nở, nói cho mẹ biết, ai đã nói với con rằng phụ thân là do Will mưu sát? Mẹ, mẹ còn nhớ hai người hầu Nam Mỹ trước kia của nhà chúng ta không? Hết chương 2852. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.